Chương 631, thăng cấp làm tai tinh phượng khinh ngữ. Kinh biến. Đột nhiên bạo phát. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đi vào Ngao Xuân bên cạnh về sau, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Tình cảnh này kinh hãi ngây dại mọi người, người nào cũng không có cân nhắc đến Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ sẽ như vậy lỗ mãng, phải biết Ngao Xuân thân phận địa vị khác biệt, đây chính là Đông Hải Long Đình chi chủ, được xưng tụng là Chí Tôn. Cũng là lần này Long Môn mở ra hai đại một trong những nhân vật chính, cùng Long Môn cùng một nhịp thở. Muốn là Ngao Xuân chết rồi, không biết sẽ khiến biến hóa như thế nào tới. Không chút khách khí mà nói, hiện nay Ngao Xuân quá trọng yếu. Muốn là Ngao Xuân chết tại những người khác trong tay, như vậy còn chưa tính, dù sao Long Môn mở ra, tranh đấu lẫn nhau, toàn bộ đều là phàm phu tục tử, Ngao Xuân muốn là bại vong, chỉ có thể nói là thời vận không đủ, bản sự không được. Có thể Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ thì lại khác, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ là thần ma, một tôn thần ma đối phàm tục xuất thủ, vẫn là như thế thời kỳ mấu chốt, cái này tuyệt đối sẽ để Long tộc nổi giận. Không, không chỉ là Long tộc. Lần này tham dự Long Môn tranh đoạt vạn tộc, cũng sẽ không cho phép tình cảnh này xuất hiện. Có thể nói Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ phạm vào kiên kỵ, cho nên hiện nay là nhất thời thoải mái, có thể Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ tuyệt đối phải hối hận cả đời, đến đón lấy khẳng định có thần ma đối Túy Tiên Lâu ra tay, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Chỉ cần là một người bình thường, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, cái này hoàn toàn là cầm tính mạng của mình nói đùa. Đậu Trường Sinh kinh ngạc, Thần Hỏa cũng ngây dại. Liền xem như Dương Huyền Cơ, giờ phút này cũng chỗ tại chấn kinh bên trong. Dương Huyền Cơ là thật kinh ngạc. Cái này Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ là thương tộc. Nếu là thật là nếu như vậy chính mình chẳng phải là hại chính mình người. Đem chính mình trong tộc anh kiệt, cứ thế mà cho đưa vào tử lộ. Dương Huyền Cơ nhất thời mờ mịt, não tử hoàn toàn là trống rỗng, đây là ngộ sát quân đội bạn. Rất nhanh, Dương Huyền Cơ thì kịp phản ứng. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ là thương tộc khả năng có, nhưng cũng có khả năng không phải. Tuy nhiên thương tộc ẩn núp vạn tộc kế hoạch, bởi vì vì địa vị của mình duyên cớ, căn bản không có khả năng toàn bộ biết được, quan trọng tin tức đều bị tiên thiên thần ma biết được, thậm chí là mỗi một vị tiên thiên thần ma nắm giữ cũng khác biệt, mỗi người có thuộc về mình một đầu tuyến. Đây cũng là dự phòng lấy một người ra chuyện, theo mà bị người nhờ vào đó đào sâu, đem tất cả ẩn núp người đều cho một mẻ hốt gọn. Dương Huyền Cơ nắm giữ ẩn núp bản danh sách không nhiều, cũng chỉ là chính mình phát triển một số bên dưới mà thôi, cùng tầng thứ thần ma một cái không có, nhưng lúc này đây chủ động đến đây Long Môn, nếu là có chính mình đồng tộc, như vậy tuyệt đối sẽ bị trước đó cáo tri. Tuy nhiên đều là khác biệt đường trên người, cũng toàn bộ đều độc lập phát triển, có thể Long Môn lần này sự kiện rất trọng yếu, nếu là có đồng tộc cũng sẽ lẫn nhau cáo tri, cũng là dự phòng lấy ngộ thương quân đội bạn. Dù sao Dương Huyền Cơ đúng một tôn thần ma, dù là không thể nắm giữ hạch tâm bí mật, có thể một số bí ẩn cũng có quyền lực quan sát. Cho nên cái này Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ là thương tộc khả năng có, nhưng tuyệt đối là không cao. Trừ phi là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ địa vị phi thường cao, nhưng cái này là không thể nào, muốn là như vậy người, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ làm sao lại tự bạo, nhất định sẽ chủ động ẩn tàng, hiện nay tự báo thân phận, không sai sao chủ động đối Ngao Xuân ra tay. Dương Huyền Cơ tỉnh táo lại, trí tuệ bắt đầu chiếm lĩnh cao điểm, trong nháy mắt liền đã phán đoán ra, trước mắt cái này tuyệt đối không phải thương tộc, mà là có người cố ý ngụy trang, chính là muốn đem nước bẩn dội cho thương tộc. Cho thương tộc kéo cừu hận, làm cổng nồi hiệp, kẻ chết thay. Dương Huyền Cơ trong con ngươi hiện ra phẫn nộ. Cái này một loại thủ đoạn, tiểu tộc khẳng định không dám làm, tuyệt đối là thập đại chủng tộc làm. Mà động tay người, tuyệt đối không phải Long tộc, lại đi rơi thương tộc, cũng chính là còn sót lại tám tộc. Dương Huyền Cơ oán giận đồng thời, lại là không có tiếng lên ngăn cản, bởi vì giết Ngao Xuân, cái này cũng phù hợp thương tộc lợi ích. Long tộc gần nhất thật sự là quá ngông cuồng, Dương Huyền Cơ cũng là trước đây không lâu thu hoạch được tin tức. Gần nhất nhiều lần phá hư thương tộc chuyện tốt chân chính kẻ cầm đầu, cũng không phải nhân tộc Đậu Trường Sinh, mà chính là Long tộc làm. Đương nhiên đối với cái tin này Dương Huyền Cơ bảo trì thái độ hoài nghi, có thể không có lửa làm sao có khói, có thể làm cho thương tộc phía trên tin tưởng, cái này nhất định là có chứng cớ, cho nên tai họa Long tộc, cái này là một chuyện tốt. Nhất là Ngao Xuân bất tử, Long Môn thuộc về Ngao Xuân khả năng cực cao. Thượng cổ chân Long bất diệt nguyên linh một chuyện, bây giờ người qua đường đều biết, không biết bao nhiêu người đều có tối tăm tâm tư. Muốn đối Ngao Xuân ra tay người thật sự là nhiều lắm. Trước mặt cái này ngụy trang thương tộc gia hỏa, tuy nhiên cho thương tộc kéo cừu hận, nhưng cũng là đang làm thương tộc muốn làm sự tình. Chỉ cần Ngao Xuân chết rồi, như vậy đến đóng lấy chính mình liền có thể tìm kiếm chứng cứ, vì thương tộc tẩy trắng, chứng minh đây là những người khác làm, vì chính là vu oan cho thương tộc. Dương Huyền Cơ ánh mắt nhìn về phía trước chiến đấu, có thể ánh mắt xéo qua đã đi xem Đậu Trường Sinh, muốn đem Đậu Trường Sinh phản ứng minh để trong lòng. Nói một lời thành thật, lần này thói quen lộ ra quen thuộc, Dương Huyền Cơ hoài nghi đây là Đậu Trường Sinh bố cục. Muốn nói ngay từ đầu, còn có thể là người vô tội, có thể hiện nay Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ dám đối Ngao Xuân ra tay, nhất định là có dựa vào. Không phải là bị người cầm nhéo một cái chui, bức bách Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ liều chết, cũng là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ có đường lui, so sánh với loại trước, có thể bức bách một tôn thần ma không thể nào lựa chọn, Dương Huyền Cơ càng thêm sau khi tán thành một loại. Thần ma thật sự là quá mạnh, muốn trói buộc lại, nương tựa theo tay cầm khống chế một tôn thần ma, cái này thật sự là thật quá khó khăn, làm một số việc nhỏ có thể, thậm chí là đại chiến đảm nhiệm tiên phong có thể, nhưng hôm nay đây là hẳn phải chết nhiệm vụ. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, tại tử vong uy hiếp dưới, cái kia một số tay cầm lại tính là cái gì? Muốn là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đối Ngao Xuân ra tay, muốn bảo trụ Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, như vậy nhân tộc là có cái này một cái thực lực, nhất là động cơ. Long môn vốn là thuộc về nhân tộc cùng long tộc chiếm cứ số lượng cực lớn, lần này long tộc cam tâm để vạn tộc cùng một chỗ tham dự tranh đoạt, kỳ thực cũng là nhằm vào nhân tộc, mượn nhờ vạn tộc lực lượng áp chế nhân tộc. Vạn tộc đối với tranh long môn không có nắm chắc tất thắng, lần này chiếm lấy cũng là chuyện tốt, thất bại cũng có thể tiếp nhận. Vốn là không có bao nhiêu mong muốn, cho nên xuất hiện kết quả như thế nào đều tốt. Muốn là sau cùng long tộc chiếm lấy long môn, vạn tộc cũng sẽ tán thành, ai bảo long môn cũng là long tộc, có thể nhân tộc chỗ đó lại không được. Khẳng định có lấy ý nghĩ của mình, có thể bởi vì long tộc thu được vạn tộc tán thành, nhân tộc cũng muốn nắm cái mũi nhận. Đây chính là long tộc tính kế, có thể nhân tộc cũng không phải ăn chay, nhân tộc phản kích xuất hiện, đây là tất nhiên một việc. Từ Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ xuất thủ, trực tiếp xử lý Ngao Xuân, trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, để long tộc sắp thành lại bại. Thậm chí là Ngao Xuân chết rồi, như vậy lần này làm vai phụ Đậu Trường Sinh liền lên vị trở thành nhân vật chính, cùng còn sót lại một vị nhân vật chính thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh tranh chấp. Vị kia không tính là long tộc, tranh đấu tự nhiên là không có ước thúc, đến lớn nhất về sau nhân tộc thậm chí là thần ma xuất thủ, trực tiếp xử lý thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, cái này đều không là chuyện không thể nào. Đến lúc đó để long môn lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chung kết lần này long môn tranh đoạt, chờ đợi lấy lần tiếp theo mở ra. Đến lúc đó vạn tộc đã mất đi cạnh tranh tư cách, tranh đoạt giả lại là nhân tộc cùng long tộc sự tình, nhân tộc chiếm lấy long môn hy vọng lại tăng trưởng thêm. Có thể nói lần này không được, còn có lần nữa. Giết chết Ngao Xuân cái này uy hiếp lớn nhất người, đối với nhân tộc vô cùng có lợi. Dương Huyền Cơ không có xuất thủ, phương xa mấy người cũng không có, bọn họ đối với tình cảnh này, phản phất là chấp nhận một dạng, mặc cho Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ ra tay giết Ngao Xuân. Tình cảnh này toàn bộ đều bị Ngao Xuân nhìn chăm chú tại trong mắt, có thể nói là vừa sợ vừa giận, cái này một ít người, vậy mà người người đều trông mong nhìn lấy chính mình đi chết. Ngao Xuân xoay người một cái, xông về Đậu Trường Sinh phương vị, điên cuồng gào thét hô, Đậu Trường Sinh ở nơi đó, ngươi không phải hận hắn sao? Ngươi ngược lại là giết hắn a. Ngao Xuân muốn kẻ gây tai họa, cái này trước mặt Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, không ngừng đối Đậu Trường Sinh kêu đánh kêu giết, có thể hết lần này tới lần khác toàn bộ đều là xuống tay với chính mình, căn bản không nhìn rơi mất những người khác, cái này thật sự là quá làm cho Long biệt khuất. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Ngao Xuân động tác, từng tia từng sợi vũ khí bắt đầu tràn ngập, sau một khắc Đậu Trường Sinh người đã xuất hiện tại một cái khác phương vị. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Ngao Xuân nhào hư không, đối với cái này một vị Đông Hải Long đình chi chủ, trong nội tâm là rất là bất mãn. Ngao Xuân không ngừng vu oan hãm hại chính mình, bây giờ còn muốn kẻ gây tai họa, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, chủ động đi trợ giúp Ngao Xuân. Bây giờ không có bỏ đá xuống giếng, cũng là không muốn cuốn vào chuyện này bên trong, một tôn thần ma đột nhiên đối Ngao Xuân ra tay, cái này sau lưng khẳng định có cấp độ càng sâu lý do, hoặc là có còn lại mưu đồ. Hiện tại tự mình ra tay đơn giản, có thể rất dễ dàng đem nhân tộc cuốn vào, dẫn phát không cần thiết liên tưởng tới. Lần này thế nhưng là cùng nhân tộc không quan hệ, há có thể để nhân tộc đi cổng nồi. Vân vân. Đậu Trường Sinh đem một câu nói kia cho chém rụng. Bởi vì lần này sự tình, sau lưng không chừng thật là nhân tộc. Thiên Cơ lão nhân cái kia gia hỏa tạng vô cùng, cũng không phải cái gì hảo điểu, qua nhiều năm như vậy không biết làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu, cái này một loại phong cách rất tương tự, không chừng thật sự là hắn làm. Long môn nội tình chỉ có chính mình rõ ràng biết, ngoại nhân không có một cái nào hiểu được, Thiên Cơ lão nhân nhiều nhất cũng là cho là mình thu được Long môn tán thành, cũng không dám muốn mình đã trở thành Long môn chi chủ. Dù sao Long môn linh tính không thuần, là cửu long một người, mình coi như là thu được Long môn tán thành, cũng chỉ là nhân tộc linh tính cái kia một bộ phận, đại bộ phận long tộc linh tính sẽ bài xích chính mình. Cho nên Ngao Xuân uy hiếp quá lớn. Bài trừ uy hiếp phương pháp tốt nhất, cái kia chính là giết Ngao Xuân. Đậu Trường Sinh cũng không xác định, lần này đến cùng phải hay không nhân tộc làm, tuy nhiên rất hy vọng Ngao Xuân còn sống, chờ mong nhìn Ngao Xuân đến Long môn bên trong biểu lộ, có thể cũng không sẽ đi can thiệp, hết thảy đều tùy duyên. Cho dù là Ngao Xuân còn sống, đến Long môn vẫn là muốn chết. Đậu Trường Sinh đi vào phương hướng ngược về sau, chính là Phượng Khinh Ngữ bọn họ đứng phương hướng, làm Đậu Trường Sinh đứng vững về sau, Phượng Khinh Ngữ bất động thanh sắc lui về phía sau mấy bước, chủ động rời xa Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh quá tà tính, đi tới chỗ nào cái nào ra chuyện. Lúc này mới ăn một bữa cơm, liền chết cửu thủy, vốn là coi là thì ra vụ án đặc biệt, sau cùng xác định một chút hung thủ, đến mức trừng phạt hung thủ, đây nhất định là không có người làm. Cho dù là Dương Huyền Cơ cũng sẽ không chủ trì công đạo, lần này không có cái gì khổ chủ người vô tội, bởi vì toàn bộ đều không là đồ tốt, Cửu Thủy cũng là có ý muốn hại người, bằng không thì cũng sẽ không chết. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, sau cùng nhìn thấy như thế kình bạo sự tình. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đối Ngao Xuân xuất thủ, một tôn thần ma chủ động đối Ngao Xuân ra tay, vấn đề này náo lớn. Dù là đây là thần ma phân thân, thế nhưng đại biểu cho Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, độ thế kim kiều có thể ngăn chặn thần ma lực lượng xuất hiện, cũng sẽ không chủ động đi áp chế thần ma ý chí, để thần ma trí tuệ hạ xuống. Một ngày này, qua thật sự là kích thích. Cái này một loại tai họa, nhất định phải trốn xa xa. Phượng Khinh Ngữ lui lại, không có gây nên Đậu Trường Sinh chú ý lực, bởi vì Đậu Trường Sinh đều đang quan sát chiến đấu. Có thể Vũ Vạn Lý nhìn thấy Phượng Khinh Ngữ lui lại động tác, mắt thấy Phượng Khinh Ngữ cách mình tới gần, Vũ Vạn Lý một trái tim cũng nhấc lên, cái này Phượng Khinh Ngữ thật sự là một cái tai họa, nàng và Đậu Trường Sinh xuất hiện về sau, thì phát sinh nhiều chuyện như vậy tới. Hiện tại cũng có thần ma cuốn vào, Vũ Vạn Lý là sợ. Có lòng tránh né, nhưng cũng có lấy lòng tự trọng, dù sao mình cũng là vũ tộc thiên kiêu, một thân thực lực ngạo thị thiên hạ. Khoảng cách chứng đạo cũng không xa, chỉ cần thành công, chính mình cũng là cao cao tại thượng thần ma. Muốn là chủ động tránh đi, chẳng phải là sợ Phượng Khinh Ngữ cái này tiểu cô nương. Nội tâm sợ, không người biết được, sợ cũng liền sợ, mấu chốt là phải truyền đi, cái này khiến thiên hạ làm sao nhìn chính mình. Vũ Vạn Lý tuy nhiên bình thường không nói nhiều, nhưng cũng là muốn mặt. Vũ Vạn Lý nội tâm không ngừng giãy giụa, sau cùng tại tử vong uy hiếp phía dưới, còn lại đều có thể vứt bỏ, Vũ Vạn Lý chủ động hướng về thần hỏa đi đến, đồng thời bình thản nói, thời cuộc khó khăn, chúng ta vũ tộc cùng thần tộc không bằng tổ kiến liên minh. Liên thủ đối địch, nếu là có thể đi đến sau cùng, chúng ta lại nhất quyết thư hùng. Phượng Khinh Ngữ vội vàng chủ động đi tới nói, tốt. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, nguyện ý cùng vũ tộc kết minh. Một bên thần hỏa quả quyết cự tuyệt nói, long môn tranh đoạt, đều bằng bản sự, há có thể đi đi đường tắt. Ta vốn cho rằng ngươi đường đường vũ tộc thiên kiêu, ngạo thị thiên hạ, tự tin vô địch, có thể vậy mà nói ra như vậy lời nói tới. Vũ Vạn Lý ngươi thực sự quá khiến người ta thất vọng. Thần hỏa sải bước, trực tiếp cách xa Vũ Vạn Lý, chính mình tìm một cái không người nơi hẻo lánh đứng vững, đồng thời cũng đứng ở mọi người phía sau cùng, đây là rời đi thượng cổ thiên cung thông đạo. Con mắt nhìn liếc một chút Vũ Vạn Lý bên cạnh Phượng Khinh Ngữ, ánh mắt không khỏi co rụt lại, chợt thì khôi phục bình thường. Vũ Vạn Lý nhìn lấy rời đi thần hỏa, trong lòng thầm mắng một câu, kéo lời vô ích gì, còn không phải ngươi cũng sợ, Vũ Vạn Lý trong lòng dễ chịu không ít, thần hỏa cũng sợ. Chứng minh chính mình xuất hiện tâm tình như vậy không sai, đây là nhân chi thường tình. Vũ Vạn Lý lộ ra vẻ xấu hổ, sau đó giật mình nói, muốn chứng thần ma, nhất định phải có vô địch chi tâm. Lần này là ta sai rồi, vậy mà muốn liên minh đi đi đường tắt. Đa tạ thần hỏa huynh đệ đề tỉnh ta. Vũ Vạn Lý hướng thần hỏa cảm tạ một hai về sau, thế này mới đúng Phượng Khinh Ngữ cự tuyệt nói, không phải là ta không muốn cùng Phượng Hoàng tộc liên minh, mà là vì chứng đạo, nhất định phải có vô địch tâm. Còn mời Khinh Ngữ muội tử đi tìm những người khác đi. Lần này tranh đoạt Long Môn, ngoài ta còn ai? Vũ Vạn Lý hào khí vượt mây, tràn đầy tự tin, xem thường thiên hạ. Vung tay lên nói, Khinh Ngữ muội tử cách ta xa một chút, đừng ảnh hưởng ta vô địch tâm. Chương 632, Thượng Cổ Chân Long Phục Sinh. Thượng Cổ Thiên Cung. Một trận đại chiến tiếp tục một phút, y nguyên chưa từng kết thúc. Đậu Trường Sinh đứng tại một chỗ ngóc ngách, thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ chân thân không thể đến đây, hiện nay bạo phát đi ra thực lực. Tuy nhiên có thể xưng là không tồi, nhưng vẫn chưa có nghiền ép thực lực. Bắt đầu mới bắt đầu rất khiếp sợ, nhưng chiến đấu sau khi, Đậu Trường Sinh phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Cái này Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ sát tâm cũng không mãnh liệt, nhìn như nhất định phải được, một bộ muốn giết chết Ngao Xuân tư thái, thực lại chỉ là diễn xuất mà thôi. Ngao Xuân thực lực liền xem như mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn Cửu Thủy Thái tử bao nhiêu. Cửu Thủy Thái tử đã ở vào chứng đạo biên giới, xuất thân cũng là cực cao, sau lưng có tiên thiên thần ma chống đỡ. Bất luận là sở học tập thần ma võ học, vẫn là lấy được tư nguyên, toàn bộ đều là nhất đẳng, Ngao Xuân có thể chiến thắng Cửu Thủy Thái tử, nhưng tuyệt đối giết không được Cửu Thủy Thái tử. Dù sao Cửu Thủy Thái tử là người sống, mà không phải trong trò chơi nhân vật, một mực tử chiến không lùi. Muốn là Cửu Thủy Thái tử một lòng muốn đi, Ngao Xuân cũng căn bản ngăn không được. Có thể Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ có thể đánh giết Cửu Thủy Thái tử thực lực, vậy mà chậm chạp không cách nào cầm xuống Ngao Xuân, tình cảnh này bất luận thấy thế nào, đều là có mờ ám tồn tại. Mắt thấy tình cảnh này xuất hiện, Đậu Trường Sinh liền có thể xác định một việc, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ tuyệt đối không phải nhân tộc an bài. Nhân tộc không có cố kỵ nhiều như vậy, đây chính là thân vì thiên địa bá chủ đặc quyền, cái kia lo lắng chính là vạn tộc, mà không phải nhân tộc. Đậu Trường Sinh một cái tay nhỏ khẽ nâng lên, che giấu tại ống tay áo tay cầm, muốn hướng về băng phách đao sờ soạn, trong nội tâm rục rịch ý nghĩ xuất hiện, sau cùng Đậu Trường Sinh khắc chế. Bất luận cục thế diễn hóa, chỉ cần vô thần binh, không thần ma, như vậy thì toàn bộ đều tại nắm giữ bên trong. Dương Huyền Cơ nhìn lấy tình cảnh này, trong nội tâm là phi thường thất vọng, cái này ngụy trang thành vì thương tộc gia hỏa, làm việc lại là lề mà lề mề, căn bản không có chém giết Ngao Xuân trái tim. Muốn là mình không phải thần ma, hoặc là lấy giả thân tới đây, khẳng định trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Hiện nay chính mình có thần ma vần sáng tại, thật sự là quá chói mắt, căn bản không tốt hành động. Dương Huyền Cơ trơ mắt nhìn lấy Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ ở nơi đó diễn xuất, một chiêu một thức thẳng thắn thoải mái, có thể hết lần này tới lần khác quy lực toàn bộ đều tại Ngao Xuân tiếp nhận bên trong. Dương Huyền Cơ mặt không biểu tình, đã không đáp lại hy vọng. Thần Hỏa xa xa nhìn chăm chú lên tình cảnh này, mắt thấy Ngao Xuân bình an vô sự, người không có tiếp cận, ngược lại lại một lần nữa lui lại, Vũ Vạn Lý thần thái phi dương, ngạo nghễ mà đứng, dưới mắt không còn ai, miệt thị đứng ngoài quan sát lấy. Thâm thẳm thở dài một tiếng vang lên. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ nhìn lên trước mặt chật vật, quần áo tả tơi, người lại là tinh thần phấn chấn Ngao Xuân, phát ra thở dài một tiếng. Dù là bây giờ thần ma lão quỷ chỉ có Dương Huyền Cơ một vị, còn lại đều là một chút tiểu quỷ, có thể tiểu quỷ này cũng đều cái gian xảo, không có một vị xúc động tiến lên xuất thủ. Cho dù là bọn họ không đúng Ngao Xuân ra tay, nhưng muốn là giúp đỡ Ngao Xuân, chỉ cần bọn họ khẽ động, liền có thể có quá giải thích nhiều, cũng rất tốt trở thành dê thế tội, cổng nồi hiệp. Đáng tiếc, không ai động đậy. Bọn họ đều coi thường rơi mất tình cảnh này, cho dù là trong nội tâm hận không thể Ngao Xuân đi chết, có thể mỗi cái đều khắc chế chính mình, chết sống cũng là không động thủ. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ mặt trắng không râu gương mặt, nổi lên sầu khổ chi sắc, lại bước về phía trước một bước này rơi xuống, vô tận pháp lực cuồn cuộn mà ra, giống như tiết ra trường giang sông lớn. Thượng Cổ Thiên Cung bắt đầu cộng minh, từng tia từng sợi pháp lực không ngừng từ hai bên trên vách tường hiện ra, hai người hội tụ vào một chỗ, trường giang sông lớn đã biến thành Cửu Thiên Tinh Hà, và Thiên Tế Nhật, ùng ùng kéo đến. Tự hồ Thượng Cổ Thiên Cung hóa thành một đầu viễn cổ hung thú, loại kia thật lớn áp bách tính uy thế điên cuồng dâng trào mà ra. Giờ khắc này, không chỉ là Ngao Xuân đứng mũi chịu sào. Đậu Trường Sinh sắc mặt cũng là biến đổi, không chút nghĩ ngợi biến thành từng tia từng sợi vũ khí, người đã hướng về phương xa lớn nhất khoảng cách thúng di. Đậu Trường Sinh không là cái thứ nhất động, một mực khinh thường mà đứng Vũ Vạn Lý, sau lưng trắng tinh không tì vết vũ vực mở ra kích động, trắng loãng quang mang còn như nước mưa giống như rơi xuống, huy sái ở trong thiên địa, lại như cùng lông vũ một dạng, Vũ Vạn Lý người đã hướng về Thượng Cổ Thiên Cung bên ngoài phóng đi. Trong khoảnh khắc, làm Đậu Trường Sinh đi vào Thượng Cổ Thiên Cung bên ngoài lúc, liền đã trông thấy Vũ Vạn Lý trôi nổi tại giữa không trung, sau lưng vũ vực mở ra, hai tay vây quanh sừng sững tại bầu trời phía trên bóng người, ánh mắt chậm rãi di động, có thể rõ ràng trông thấy một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, chính vị tại đông phương mấy chục mét bên ngoài. Cũng nhìn thấy Phượng Khinh Ngữ ngay tại cầm lấy hỏa hồng sắc giống như máu tươi một dạng khăn tay, ngay tại lau sạch lấy trán của mình, dường như một phen động tác cực kỳ mệt nhọc, đã mệt mỏi suốt mồ hôi nước. Cái này một ít người, một cái sau một cái nhanh. Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra bọn họ một cái sau một cái không tốt gây, Cửu Thủy Thái Tử cũng là ngang nhau tầng thứ cường giả, có thể nghĩ Cửu Thủy Thái Tử chết thật oan uổng, muốn là tại giả ngoại trống trải chi địa, liền xem như Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ xuất thủ, cũng là muốn quang minh chính đại nhất chiến, thậm chí là Cửu Thủy Thái Tử đều không nhất định sẽ bại. Sau cùng đẫm máu lấy xuống Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cái này phân thân đầu lâu, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác Cửu Thủy Thái Tử chết rồi. Căn nguyên của nó chính là chỗ này là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đạo trường. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, nhìn thấy mọi người đều bình an về sau, ánh mắt lại nhìn về phía Thượng Cổ Thiên Cung phương hướng, hiện nay Thượng Cổ Thiên Cung y nguyên, nguy nga đứng vững vàng, từng tia từng sợi tiên khí vần quanh, như là thiên giới đồng dạng. Có thể Thượng Cổ Thiên Cung lại là nhiều một đạo ý chí, đã không còn là tử vật, mà chính là một kiện vật sống. Cái này Thượng Cổ Thiên Cung lại là một kiện bảo vật. Là thần binh. Đậu Trường Sinh chính đang phán đoán. Không đúng, đây không phải thần binh. Độ Thế Kim Kiều thế nhưng là một kiện bất hủ thần binh. Cái này thần binh liền xem như lại ẩn tàng, cũng căn bản không tránh né được Độ Thế Kim Kiều dò xét tìm tòi. Độ Thế Kim Kiều phương diện này năng lực, thế nhưng là cực kỳ chuyên nghiệp đối khẩu. Vạn tộc cái nào đều không phải là người thành thật, khẳng định đều có tiểu thủ đoạn, có thể trước trước sau sau phúc địa tranh đoạt chiến, chưa từng có xuất hiện một kiện thần binh, cũng là bởi vì Độ Thế Kim Kiều dò xét quét xem năng lực quá mạnh. Độ Thế Kim Kiều bị chế tạo bối cảnh, có thể không phải là bởi vì thập đại chủng tộc muốn công bằng, mượn nhờ Độ Thế Kim Kiều ngăn chặn gian lận. Độ Thế Kim Kiều là bất hủ thần binh, há có thể như vậy giá rẻ. Độ Thế Kim Kiều xuất hiện mục đích thực sự, cũng là chèn ép còn lại vạn tộc, diệt trừ có thể đối thập đại chủng tộc có uy hiếp cường giả. Độ Thế Kim Kiều chế tạo bối cảnh, cũng là đệ nhất côn bằng hoàng cuộc khởi trước sau, đó là một đầu cá lọc lưới, hơn nữa còn là một con cá lớn, hắn kinh tài diễm diễm, chỉnh hợp côn bằng mỗi cái chi nhánh, hoàn thành đại nhất thống, thực lực mạnh đủ để trùng kích thập đại chủng tộc. Tại đệ nhất côn bằng hoàng phát triển niên đại bên trong, côn bằng tộc đã bị xem như thập đại chủng tộc đối đãi. Thập đại chủng tộc có 11 cái. Mà tại đời trước côn bằng hoàng tọa hóa về sau, năm thứ hai thì xuất hiện Độ Thế Kim Kiều. Ngươi muốn nói Độ Thế Kim Kiều là đệ nhất côn bằng hoàng tọa hóa sau chế tạo, cái kia thuần túy cũng là thối lắm, một kiện bất hủ thần binh làm sao có thể không đến một năm thì chú tạo thành công. Một kiện bất hủ thần binh hoành không xuất thế, chuyên môn diệt trừ tán tu bên trong cường giả, hoặc là tiểu tộc bên trong chí cường giả. Thập đại chủng tộc đã không tin tưởng bọn họ mỗi người tình báo phán đoán, muốn tăng thêm một kiện bất hủ thần binh đi tìm tòi dò xét. Đương nhiên trên danh nghĩa là muốn diệt trừ nguy hại vạn tộc tà ma, bảo hộ vạn tộc an toàn. Món này bất hủ thần binh, hắn là từ thương tộc chủ đạo chú tạo, hắn nguyên nhân căn bản cũng là thương tộc là thập đại chủng tộc cuối cùng, mà côn bằng tộc quật khởi, đối thương tộc trùng kích thật sự là quá lớn, thương tộc không có lựa chọn chính mình cùng côn bằng tộc khai chiến, mà chính là kéo lên còn lại đại tộc, cùng một chỗ bắt đầu ôm nhau. Đây là một cái vô cùng sáng suốt cử động, thập đại chủng tộc bố cục đã hình thành vô số năm, đều sợ hãi chủng tộc mới quật khởi, từ đó bắt đầu thay thế bọn họ, lúc này mới ăn nhịp với nhau, từ thương tộc ra đầu to, còn lại đại tộc bắt đầu theo vào, có bây giờ bất hủ thần binh Độ Thế Kim Kiều. Cái này thượng cổ thiên cung không có gây nên Độ Thế Kim Kiều phản ứng, không phải một kiện thần binh, như vậy thì là nhiều kiện nhất phẩm bán thần binh tổ hợp. Đậu Trường Sinh lập tức có minh ngộ, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ đây là trăm phương ngàn kế a. Đây chính là một cái sát chiêu, một cái hố bẫy. Có thể nghĩ lúc trước Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ thành lập thượng cổ thiên cung lúc, liền đã rắc tâm hại người, đối với đến đây đông đảo thần ma mà nói, một kiện bán thần binh không có bao nhiêu uy hiếp, cho dù là thần ma có phản ứng, cũng sẽ không quá để ý. Cho nên trực tiếp bị xem nhẹ qua, xa xa không biết Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, chuẩn bị xong không phải một kiện nhất phẩm bán thần binh, mà chính là nhiều kiện bắt đầu tổ hợp lại với nhau, sau đó cấu thành một cái chỉnh thể. Dù là đây chỉ là lâm thời tính, ngắn ngủi thu hoạch được cường đại lực lượng tiêu hao phẩm, có thể quan trọng lúc chiến đấu, nếu là có này tương trợ lời nói, như vậy cũng đủ để lật bàn, hoặc là hố chết một người. Cửu Thủy Thái tử chết thật quan. Ai có thể nghĩ đến Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ sẽ xuống tay với bọn họ. Chỉ cần là não tử bình thường, dựa theo lấy bình thường tư duy logic, cũng sẽ không người làm Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ sẽ động thủ, bởi vì này lại bồi lên tính mạng của mình. Thần Hỏa thở dài một hơi nói, đáng tiếc Ngao Xuân huynh đệ. Nghĩ không ra Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ tâm tư sẽ như vậy tối tăm, như thế trăm phương ngàn kế bố trí, lại có thể giấu giếm qua Độ Thế Kim Kiều, có thể nghĩ sau lưng là có cao nhân chỉ điểm. Thần Hỏa lúc nói chuyện, vô tình hay cố ý nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đối với Thần Hỏa thận trọng ánh mắt, Đậu Trường Sinh ngược lại là không có chú ý tới, bởi vì toàn bộ chú ý lực đều đang nhìn chăm chú phương xa thượng cổ thiên cung, theo bản năng trả lời nói, ai nói không phải đây. Độ Thế Kim Kiều không có phản ứng, chứng minh Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ động tác cắm ở giới hạn tuyến, lực lượng đến gần vô hạn thần ma, có thể đến cùng không đến thần ma. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên thượng cổ thiên cung, muốn quan sát ra kết quả cuối cùng tới. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ chân thân ở đây, như vậy Ngao Xuân hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ chỉ là phân thân, cái này thượng cổ thiên cung cũng không phải thần binh, vì phòng ngừa Độ Thế Kim Kiều xuất hiện phản ứng, lực lượng cũng không phải vô hạn cất cao. Cho nên nói khắp nơi đều là hạn chế, muốn chỉ là Ngao Xuân khẳng định sẽ chết, mấu chốt là cái này Ngao Xuân là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, hắn vốn tên là Ngao Liệt, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết. Bây giờ Đậu Trường Sinh cũng nhìn ra một chuyện, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ có cố ý dẫn dụ bọn họ xuất thủ tâm tư, cái này một cái kế hoạch sau khi thất bại, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ ngang nhiên động thủ, cũng không phải là vì giết Ngao Xuân, hắn mục đích đúng là kích phát Ngao Xuân ẩn giấu đi ác chủ bài. Đúng thế. Ngao Xuân là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, đây cũng không phải là một cái bí mật. Đậu Trường Sinh là đi qua hảo hữu danh sách xác nhận Ngao Xuân nội tình, có thể cái này không có nghĩa là những người khác không cách nào phát hiện, tin tưởng đều sớm có dạng này hoài nghi, lần này cũng là đối Ngao Xuân một lần dò xét thăm dò. Phương diện này không muốn hoài nghi. Thần ma phản ứng thật sự là quá chậm. Đến bây giờ Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ đều không có xảy ra việc gì, y nguyên tiêu giao tự tại, đây chính là vấn đề. Lần này vấn đề trùng điệp, sau lưng tính kế trùng điệp. Đây vẫn chỉ là mặt ngoài, ai biết càng sâu tầng tình huống thế nào. Thượng cổ thiên cung bắt đầu sụp đổ, ầm vang ở giữa tứ tán ra, từng tia từng sợi không ngừng tràn ngập ra tiên khí, trong nháy mắt liền đã tiêu tán không còn, một bóng người phóng lên tận trời, quần áo phần lớn phá nát, giống như vải một dạng quấn quanh ở trên thân, thần thái cứ việc chật vật, có thể Ngao Xuân căn bản không có bị bao lớn thương tổn. Cái kia lộ ở bên ngoài da thịt, không có một vết thương. Thật bất ngờ, bởi vì dẫn đầu xuất hiện chính là Ngao Xuân, mà không phải Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ. Có thể lại hợp tình hợp lý, bởi vì Ngao Xuân dù sao cũng là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Lại xuất hiện Ngao Xuân, một đôi mắt lộ ra lãnh quang, màu sắc một mảnh vàng ròng, hoàn toàn biến thành một đôi mắt vàng, mà lại dường như bóng chồng đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng, giống là mắt kép, cho người ta một cổ thần thánh cảm giác. Người tuy nhiên vẫn là người kia, tướng mạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, có thể Ngao Xuân cho Đậu Trường Sinh cảm giác đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này không còn là Ngao Xuân, mà chính là thượng cổ chân long Ngao Liệt. Ngao Liệt vươn tay cánh tay, năm ngón tay hóa thành long trảo, tự trên không chậm rãi đè xuống, to lớn giống như đồng ruộng lớn nhỏ long trảo, ầm vang ở giữa tự trên bầu trời rơi xuống, đã triệt để bao trùm thượng cổ thiên cung chỗ khu vực. Một đạo tiếp lấy một đạo sắc bén khí thế, bắt đầu tuần tự không ngừng giăng khắp nơi, long trảo hung ác rơi xuống, ầm ầm tiếng vang truyền ra. Mặt đất rung chuyển, thiên địa oanh minh. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt xoay người rời đi, căn bản không có chút gì do dự. Nhưng làm Đậu Trường Sinh quay người nháy mắt, thì đã phát hiện vốn là tồn tại đông đảo thiên kiêu, bây giờ cả đám đều đã không tồn tại, không biết khi nào đã tiêu thất vô tung. Một đạo ánh mắt bén nhọn trông lại, đã xa xa khóa chặt Đậu Trường Sinh. Ngao Liệt nở nụ cười gằn, lại là không có động tác khác, lớn nhất di động về phía sau ánh mắt, nhìn hướng phía dưới thượng cổ thiên cung, nhìn phía dưới yên tĩnh im ắng, Ngao Liệt thấp giọng trào phúng nói, Ấu Trĩ gia hỏa. Thật sự cho rằng bản quân có thể tự long tộc bên trong tiêu giao tự tại, là bản quân ẩn lừa gạt được long tộc. Sai. Bọn họ đã sớm biết. Nhưng bọn hắn cần bản quân lực lượng. Cũng cần long môn lực lượng, lúc này mới có bản quân trở về. Ngao Liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên mọi người rời đi phương hướng, thần sắc nghiêm túc lên, bây giờ cứ việc hoàn thành trở về thời cơ không đúng, cũng không phải là tại long môn bên trong, đại cục ngược lại là có một ít ảnh hưởng, có thể long tộc đến bây giờ một bước này, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Bọn họ đánh đổi một số thứ, đó là bọn họ cần phải gánh chịu. Tương lai muốn là đẩy đến chính mình nơi này, để chính mình gánh vác. Cái này long tộc thì không cần thiết ở lại. Ngao Liệt cười lạnh. Có long môn nơi tay, thiên hạ nơi nào đi không được. Chương 633, Lão Đại Tỷ Thắng Tê, Thượng. Độ thế kim kiều. Hư huyễn tinh khiết ánh sáng màu vàng, còn như giọt mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống ở giữa thiên địa, chậm rãi thẩm thấu tại trong không gian, sau cùng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tự Vô Mệnh nửa nằm tại kim cầu phía trên, một đôi đại chân to không ngừng đung đưa, phản phất tại nhảy dây một dạng. Đột nhiên, ánh mắt co rụt lại. Xa xa nhìn qua Đông Hải phương hướng, một cái tay đã theo bản năng đặt tại độ thế kim kiều phía trên. Vốn nên di động độ thế kim kiều, vậy mà không có bất kỳ cái gì động đậy, cái này khiến Tự Vô Mệnh theo bản năng nhìn về phía độ thế kim kiều, chợt hiện ra vẻ cười lạnh. Trước so sánh lần trước phúc địa tranh đoạt, lần này quy cách cao rất nhiều lần. Khống chế độ thế kim kiều người, không còn là phổ thông thần ma, mà chính là từng tôn tiên thiên thần ma. Tự Vô Mệnh lần này tự mình khống chế độ thế kim kiều, giờ phút này vốn là vận dụng quyền hạn của mình, bắt đầu đem mỹ thực chi đô phát sinh dị thường làm rõ ràng, có thể độ thế kim kiều vậy mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tự Vô Mệnh quá rõ ràng loại tình huống này, đây nhất định là không biết cái nào tên khốn kiếp trong bóng tối bắt đầu xuất thủ, mà lại mỹ thực chi đô bạo phát dị thường, cũng khẳng định là hắn làm. Tự Vô Mệnh không có cưỡng cầu, bởi vì lần này nhân tộc tới cũng chỉ có Đậu Trường Sinh một người. Mà đối với mình tiểu lão đệ, Tự Vô Mệnh lòng tin 10 phần, người nào đều có thể ăn thiệt thòi, có thể chính mình tiểu lão đệ chắc chắn sẽ không. Tự Vô Mệnh lười biếng tiếp tục đung đưa bắt đùi, có thể đã có người ngồi không yên. Vội vàng tiến bước chân truyền ra, Đan Phượng vội vã đi tới, trông thấy Tự Vô Mệnh về sau, không kịp chờ đợi mở miệng nói, mỹ thực chi đô ra chuyện. Đầu tiên là long tộc cửu thủy chết rồi, đây không phải cái vấn đề lớn gì, có thể đến đón lấy phát triển, thật sự là ngoài dự liệu, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ đường đường một tôn thần ma. Vậy mà đối long tộc Ngao Xuân hạ thủ. Đan Phượng đơn giản mấy câu, liền đã đem mỹ thực chi đô phát sinh một màn miêu tả một lần. Tự Vô Mệnh không phản ứng chút nào, tiếp tục đung đưa đại chân to, Đan Phượng gặp một màn này, đôi mắt đẹp lóe ra quang mang, lại trầm giọng nói, Ngao Xuân sinh tử quan hồ long môn. Muốn là Ngao Xuân thật ra chuyện, long tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn là long tộc thật không thèm đến xỉa, lần này thế nhưng là không tốt kết thúc. Tự Vô Mệnh đưa tay chụp lấy lỗ tai của mình, ngón út giống như là đập vành tai một dạng. Lười biến tư thái thu vào mắt Phượng cơ sở, Đan Phượng ngừng dừng một chút, đem tiếp xuống một phen toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, sau đó chờ đợi một cái hô hấp thời gian, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, Đan Phượng lúc này mới chủ động mở miệng nói, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ can đảm dám đối với Ngao Xuân ra tay, đây là phá hư long môn đại hội. Đường đường một tôn thần ma, đối phàm tục xuất thủ, cái này phá hư quy củ. Chúng ta nếu là không chủ trì công đạo, thiên hạ vạn tộc như thế nào xem chúng ta? Muốn là người người bắt chước, làm sao bây giờ? Mỹ thực chi đô không thể lưu lại, mở ra vạn tộc đại hội, cùng một chỗ diệt trừ Mỹ thực chi đô. Một câu nói kia, trực chỉ hạch tâm, vốn là lăn lộn không thèm để ý Tự Vô Mệnh, lập tức nhảy dựng lên, đứng tại độ thế kim kiều phía trên, cao giọng hô, cái gì? Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ can đảm dám đối với long tộc ra tay. To gan lớn mật. Thật sự là to gan lớn mật. Khắc khu khu một tôn thần ma, dũng khí từ đâu tới khiêu khích long tộc. Tự Vô Mệnh lặp đi lặp lại dạo bước, thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng. Giờ phút này đã cắn răng mở miệng lên, phẫn hận thanh âm tiếp tục vang lên, nhất định là Thạch Thiên Tâm. Tuyệt đối là Thạch Thiên Tâm âm mưu. Chỉ có Thạch Thiên Tâm cái này một tôn tiên thiên thần ma mới dám đối long tộc ra tay. Tự Vô Mệnh lặp đi lặp lại thì thầm vài câu, mỗi một câu đều không rời đi Thạch Thiên Tâm ba chữ, đồng thời cũng tăng thêm lời nói, sau cùng đã làm theo nói, lần này bọn họ đến chính là muốn mưu đồ ta vạn tộc Thiên Kiêu, muốn đem vạn tộc Thiên Kiêu một mẻ hốt gọn. Mỹ Thực Chi Đô thật là lớn âm mưu. Thạch Thiên Tâm thật ác độc a. À. Mỹ Thực Chi Đô tuyệt đối không thể lưu, đi đem Gia Luật Hồ từ bọn họ gọi tới, chúng ta cùng một chỗ diệt trừ rơi Mỹ Thực Chi Đô, vạn tộc đại hội thì không cần tổ chức, việc nhỏ như vậy thì kinh động vạn tộc, cái này chẳng phải là thể hiện ra chúng ta vô năng. Đan Phượng cười lạnh liên tục, nhìn lấy Tự Vô Mệnh một phen biểu diễn, nói một đống đại đạo lý, cái này Tự Vô Mệnh là một chữ đều không hướng trong đầu tiếng, nhưng muốn nói là chỗ tốt. Còn lại đã không cần nói cũng biết, nhìn xem Tự Vô Mệnh phen này tư thái liền có thể biết. Chỉ là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ có cái gì chất béo, liền xem như tương đối sung túc, có thể cũng chỉ là một tôn thần ma mà nói, chân chính đầu to là Mỹ Thực Chi Đô. Thạch Thiên Tâm là một tôn tiên thiên thần ma, mở Mỹ Thực Chi Đô có thể không biết bao nhiêu năm, cái này vô số năm qua tích lũy vốn liếng khẳng định không nhỏ, cho dù là bị mọi người chia cắt, có thể phân phối đến trong tay mình cũng sẽ không ít. Giống như là thập đại chủng tộc chia cắt một tôn thần ma, Tự Vô Mệnh căn bản không làm sao có hứng nổi đến, thì trận này cho giết một tôn thần ma còn không phải tay cầm đem bóp sự tình. Tự Vô Mệnh có chỗ tốt là thật lên a. À. Một chút cũng không có vượt quá Đan Phượng đoán trước, không cần nói Tự Vô Mệnh, đến đón lấy bọn họ đi tìm Gia Luật Hồ Từ, đó cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau đó không lâu. Cái gì? Thạch Thiên Tâm can đảm dám đối với ta Long tộc huynh đệ xuất thủ. Gia Luật Hồ Từ giận dữ, oán giận gào thét nói, to gan lớn mật, thật sự là to gan lớn mật. Đáng thương ta Long tộc huynh đệ, thì chết như vậy một tôn thiên kiêu, chuyện này tuyệt đối không thể tính như vậy, nhất định muốn trả thù, hung hăng trả thù. Gia Luật Hồ Từ hung ác nói, chuyện này thì không phiền phức ta Long tộc huynh đệ, ta thì thay Long tộc huynh đệ ra mặt. Bột một tiếng. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Tự Vô Mệnh rộng thùng thình thô ráp tay cầm, không ngừng đập động lên, vỗ tay tán thưởng nói quá tốt rồi. Huynh đệ gặp nạn ta không giúp, người nào đến giúp? Long tộc huynh đệ sự tình, cũng là ta sự tình. Lần này chúng ta thì cho Long tộc huynh đệ làm thật xinh đẹp, diệt trừ Mỹ Thực Chi Đô, cho Long tộc huynh đệ một cái công đạo. Gia Luật Hồ Từ tán thành nói, Tự Vô Mệnh ngươi nói không sai, Long tộc đó là chúng ta huynh đệ, việc này tuyệt đối phải làm thật xinh đẹp. Tự Vô Mệnh cười lên ha hả, Gia Luật Hồ Từ cũng nở nụ cười, hai người nhìn nhau cười to. Trong nháy mắt liền đã đạt thành hiệp nghị, đoạt Mỹ Thực Chi Đô, muốn là Thạch Thiên Tâm có can đảm phản kháng, như vậy thì chơi chết hắn, một tôn tiên thiên thần ma thi thể, cũng là tương đối trân quý. Bọn họ đều là vì Long tộc huynh để báo thù, thuận tay thu hoạch được một chút chỗ tốt, cái này không quá phận a. Đan Phượng nhìn lấy cấu kết với nhau làm việc xấu hai người, không khỏi lắc đầu, hai người này bình thường lẫn nhau thù địch, thời khắc mấu chốt thông đồng cùng một chỗ tốc độ, quả thực là vượt qua tưởng tượng. Trực tiếp nhắc nhở nói, chuyện này không phải bí mật gì. Làm sao phân phối? Tự Vô Mệnh nghe thấy một câu nói kia, mi đầu cũng là vẫy một cái này thật không tốt làm a. Tăng nhiều thịt thiếu a. Bây giờ hội tụ tại độ thế Kim Kiều phía trên thế nhưng là thập đại chủng tộc, cho dù là thương tộc lần này lại không có tham gia, nhưng cũng là cửu đại chủng tộc, bọn họ ở chỗ này hội tụ ba cái, còn lại còn có sáu đại chủng tộc. Linh tộc, yêu tộc, thần tộc, vũ tộc, cự nhân tộc, long tộc. Nhất là sau cùng cái khổ chủ này long tộc. Vừa nghĩ tới Mỹ Thực Chi Đô đồ tốt như vậy, lại muốn bị nhiều người như vậy phân. Tự Vô Mệnh thì trong lòng khó chịu, phản phất tại tích huyết, cái này đều là bảo vật của mình. Gia Luật Hồ Từ phá vỡ yên tĩnh, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Tổng kết lại cũng là một câu, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần chúng ta động thủ trước, đoạt Mỹ Thực Chi Đô, bọn họ sau cùng cũng chỉ có thể đầy đủ dương mắt nhìn. Tự Vô Mệnh rất bất mãn nói, cái gì đoạt? Ta làm sao lại đi đoạt Mỹ Thực Chi Đô? Ta đây là vì Long tộc huynh để báo thù, lúc này mới đi Mỹ Thực Chi Đô. Gia Luật Hồ Từ hiếm thấy không có cường ngạnh, mà chính là thuận thế xin lỗi nói, là ta nói sai, chúng ta đây là vì Long tộc huynh để báo thù đi. Gia Luật Hồ Từ dương mắt nhìn về phía một bên Đan Phượng nói, lần này còn muốn làm phiền lão đại tỷ, tự mình đi ngăn chặn bọn họ, sau đó thù lao chúng ta chia đều. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía Tự Vô Mệnh, Tự Vô Mệnh bất đắc dĩ nói, có thể. Đan Phượng lắc đầu nói, Mỹ Thực Chi Đô tích lũy mấy ngàn năm tài phú, các ngươi có thể tự rước, ta chỉ cần Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ bọn họ cái này mấy cái tôn thần ma. Đến mức Thạch Thiên Tâm, các ngươi có thể tự do xử trí, không cần phải đi cố kỵ ta. Tự Vô Mệnh mi đầu thư giãn, nhìn về phía Đan Phượng nói, Mỹ Thực Chi Đô hết thảy bốn tôn thần ma, hai tên là Thạch Thiên Tâm đệ tử, cái này là tuyệt đối không thể lưu. Còn lại hai người có thể sống, lão đại tỷ muốn bảo vệ hắn nhóm có thể. Gia Luật Hồ từ trước sững sờ, không hiểu nhìn về phía Tự Vô Mệnh, nhưng chợt linh quang lóe lên, lại là lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, ánh mắt nhìn về phía Tự Vô Mệnh, hiện ra vẻ kinh nghi. Không thích hợp. Thật vô cùng không thích hợp. Cái này tuyệt đối không phải tự vô mệnh cái kia có trí tuệ. Cái này một lần dò xét Phượng Hoàng nhất tộc, nhìn xem có phải hay không Phượng Hoàng nhất tộc làm, thì ngay cả mình nhất thời cũng không nghĩ tới, tự vô mệnh khẳng định không được. Tại tự vô mệnh sau lưng khẳng định có cao nhân tồn tại, không biết nhân tộc tới là ai. Gia Luật Hồ Từ nghĩ nghĩ, tám thành là Thiên Cơ lão nhân cái kia lão âm bức, vốn là Gia Luật Hồ Từ còn hoài nghi lần này là nhân tộc làm, bởi vì vì Thiên Cơ lão nhân người kia ra tay quá hắc, hiện nay xem ra cũng không xác định, tự vô mệnh chủ động thăm dò lão đại tỷ, đây nhất định là hữu duyên từ. Gia Luật Hồ Từ không chút do dự nói, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ có can đảm đối Long tộc huynh đệ ra tay, như vậy tất nhiên là muốn chết, còn sót lại trù thánh Thạch Nhân Lý, người này cùng Thạch Thiên Tâm quan hệ quá sâu, cũng là tuyệt đối không thể lưu. Cho nên lão đại tỷ muốn thần ma, đằng sau hai tôn thần ma có thể từ lão đại tỷ mang đi. Nhưng bọn hắn công việc quan trọng không sai tuyên thệ, không thể oán hận Long tộc, thậm chí là muốn bọn họ chủ động giết chết Thạch Thiên Tâm, hoặc là Thạch Nhân Lý. Hai tôn thần ma về Phượng Hoàng tộc, điều này có thể tăng cường Phượng Hoàng tộc thực lực. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ cũng không phải khai thiện đường, làm từ thiện. Thần ma có thể sống, nhưng không có nói là hoàn hảo còn sống, vẫn là thiếu cánh tay cục chân còn sống. Đến lúc đó đến phía trên một câu, bọn họ phản kháng kịch liệt, không được không nặng tay, như vậy thì có thể giải thích đi qua. Lão đại tỷ hiển nhiên là cũng biết điểm này, bất quá lão đại tỷ quan tâm không phải cái này, mà chính là cái này thần ma tri thức cùng trí tuệ, dù sao cái này thần ma là có tay nghề, so sánh với thực lực của bọn hắn, phương diện này mới là trọng yếu nhất. Gia Luật Hồ Từ chống đỡ tự vô mệnh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đan Phượng. Đan Phượng ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn chăm chú tự vô mệnh, nhìn lấy tự vô mệnh không chút kiên kỵ ánh mắt, không ngừng cùng mình nhìn nhau, cái này một vị kiệt ngao bất thuần gia hỏa, hôm nay như thế thông tuệ, khẳng định sau lưng có người. Đan Phượng thở dài một hơi nói, có một chuyện, còn phải nói. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ cùng ta nhiều năm giao tình, đã có hơn 2000 năm, còn nhớ rõ lúc trước ta tại Thiên Ngoại Thiên du lịch lúc, gặp được Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ. Lúc ấy Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ mới ra đời, bởi vì cất rượu bản sự cao siêu, từ đó trêu chọc đến tai họa. Ta nhất thời thương tiếc Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ bản sự, theo mà xuất thủ cứu Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, vốn cho rằng song phương từ biệt, cũng là vĩnh biệt, đối phương chỉ là phàm phu tục tử, ta một lần bế quan về sau, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ liền sẽ chết rồi. Chưa từng nghĩ 500 năm về sau, coi ta lại một lần nữa hành tẩu thiên ngoại thiên lúc, lại là phát hiện Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ chẳng những không có chết, ngược lại chứng đạo thành công, trở thành một tôn thần ma. Đối phương cảm kích ta ngày xưa ân cứu mạng, tự thân vì ta nhưỡng một bình mỹ tửu. Cái này một tới hai đi, chúng ta thì có giao tình, lần này Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ cũng là nhất thời hồ đồ, đối phương tu hành không dễ, còn lại là thương tộc xuất thân, cùng là thập đại chủng tộc, tiểu trừng đại giới, lưu Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ một mạng đi. Tự vô mệnh nhẹ gật đầu nói, lão đại tỷ mở miệng, cái này một bộ mặt khẳng định phải cho. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ không có việc gì. Muốn đến Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ làm xuống chuyện như vậy, cũng không phải xuất từ bản tâm. Gia Luật Hồ Từ trong nháy mắt nối liền lời nói, khẳng định không phải tự nguyện, nhất định là bị Thạch Thiên Tâm bức bách. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ tại Mỹ Thực Chi Đô tu hành nhiều năm, khẳng định thật sớm bị Thạch Thiên Tâm cầm chắc lấy tay cầm, nói đến thật là làm khó Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, bày ra Thạch Thiên Tâm cái tai họa này. Đan Phượng nhìn lấy hai vị không có tiết tháo chút nào gia hỏa, trong nháy mắt thì đổi giọng, đối với cái này cũng là tương đối hài lòng, đụng phải một vị kiên trì, như vậy sự tình còn không dễ làm. Hai người phương diện này lui bước, khẳng định phải tại phương diện khác tìm trở về, còn sót lại thần ma là không cần suy nghĩ, khẳng định là đều không sống nổi, đối với cái này Đan Phượng cũng không thèm để ý, bởi vì Đan Phượng mục đích thực sự cũng là bảo vệ Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ. Đan Phượng ánh mắt chậm rãi di động, chủ động mở miệng nói, đem mấy người khác ngăn chặn, chuyện này không khó, ta cái này đi triệu tập bọn họ, cùng một chỗ thương thảo làm sao diệt trừ Mỹ Thực Chi Đô sự tình. Động tác của các ngươi phải nhanh một chút, ta kéo không ngừng quá lâu. Tự vô mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ người đã biến mất, căn bản liền trả lời thời gian đều không có, Đan Phượng thu hồi ánh mắt, hướng về Long tộc phương hướng đi đến, lần này vẫn là muốn Long đại ca ra mặt, dù sao Long đại ca là khổ chủ. Không nên nhìn cái này một dãy chuyện phát sinh, chậm trễ không ít thời gian, kỳ thực trước trước sau sau cũng chính là mấy cái 10 cái hô hấp sự tình, làm Đan Phượng đi vào Long đại ca, cũng chính là Minh Long sở tại vị trí lúc, cũng là mới trông thấy chủ động đến linh tộc cùng yêu tộc. Đan Phượng tới về sau, chủ động mở miệng nói, Thạch Thiên Tâm giả mạo Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, can đảm dám đối với cửu thủy ra tay, thật sự là cả gan làm loạn. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, nhất định phải mở ra vạn tộc đại hội. Chương 634, lão đại tỷ thắng tê, hà. Mở ra vạn tộc đại hội. Mới vừa vặn đi tới Vũ Nhân Anh, chỉ nghe thấy cái này hung hăng nổ tin tức. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đan Phượng, kinh ngạc mở miệng nói, chỉ là Thạch Thiên Tâm mà thôi, làm gì mở ra vạn tộc đại hội. Ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng, tràn ngập nghi vấn, cũng cảm thấy có chút không đúng. Thạch Thiên Tâm là một tôn tiên thiên thần ma không tệ, cũng danh xưng là thiên hạ đệ nhất trù, danh tiếng cực lớn, có thể bàn về thực lực chân thật, bây giờ tại Độ Thế Kim Kiều phía trên bất kỳ người nào, đều có thể chiến thắng. Thậm chí là giết chết Thạch Thiên Tâm. Bọn họ đều là xuất thân từ đại tộc, mỗi cái thực lực cường hãn, mà lại trong tay chấp chưởng lấy tiên thiên thần binh, đủ loại nguyên tố điệp chung vào một chỗ, cũng không phải phổ thông tiên thiên thần ma có thể so sánh. Bây giờ Đan Phượng muốn tổ chức vạn tộc đại hội, cái này giống như là giết gà dùng đao mổ trâu, thật sự là quá lãng phí. Đan Phượng mở miệng giải thích nói, Thạch Thiên Tâm lấy đường đường tiên thiên thần ma thân phận, chủ động đối phàm tục ra tay, cái này đã phá hư quy củ, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Cho nên giết Thạch Thiên Tâm không khó, khó là làm sao giết, mới có thể chấn nhiếp vạn tộc. Chỉ có mở ra vạn tộc đại hội, tại vạn tộc trên đại hội giết Thạch Thiên Tâm, vạn tộc mới có thể cảm nhận được sợ hãi, đối với tương lai Long Môn mở ra loại thịnh hội này trong lòng có kiên kỵ, không dám ở tùy ý làm bậy. Đi tuân thủ quy củ, mà không phải khiêu chiến quy củ. Sải bước đi tới Lôi Thần, chậm rãi gật đầu mở miệng nói, nói không sai. Lần này tuyệt đối không thể tính như vậy, nhất định phải giết gà dọa khỉ, hiện nay có can đảm đối cửu thủy ra tay, tương lai ngày nào liền có thể đối thần tộc ra tay. Lôi Thần lông mày nhíu lại, trực tiếp nghi hoặc nói, chỉ là động thủ không phải Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ sao? Chuyện này cùng Thạch Thiên Tâm có quan hệ gì? Đan Phượng lại giải thích nói, Thạch Thiên Tâm là Mỹ Thực Chi Đô chi chủ, mà cái kia Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ là Thạch Thiên Tâm đệ tử. Thạch Thiên Tâm đối Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ quen thuộc nhất, cho nên lần này mới ngụy trang thành vì Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ động thủ, vì chính là châm ngòi ly gián. Có một việc các ngươi có người hiểu được, có người khả năng không biết, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ cùng ta quan hệ không ít. Đan Phượng đem cái kia một phen lý do thoái thác, lần nữa kể ra một lần về sau, tiếp tục mở miệng nói, muốn là chúng ta cái này một cái quan hệ bại lộ lời nói, như vậy các ngươi khẳng định sẽ hoài nghi, là ta trong bóng tối chỉ huy Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ làm. Hết thảy chịu tội cũng liền toàn bộ đều từ Phượng Hoàng nhất tộc lưng đeo, Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ chỉ là một kiện công cụ, căn bản không phải phía sau màn hung thủ, Thạch Thiên Tâm càng là đem chính mình cho hái đi ra. Đan Phượng một phen có lý có cứ, Minh Long nhíu chặt lông mày, cũng vô pháp nhìn ra đến cùng tướng không có tin tưởng. Đan Phượng mặc dù là hướng Lôi Thần giải thích, có thể phần lớn thời giờ đều là đang quan sát Minh Long, so sánh với tâm tình hóa uyên thủy long nữ, Minh Long một người này tâm tư thật sự là quá nhiều, mà lòng dạ cũng là sâu đậm. Căn bản là không có cách phán đoán nội tâm bên trong ý tưởng chân thật. Phen này lý do thoái thác tiền hậu bất nhất, cùng Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ khác biệt, không có trực tiếp đem chịu tội giao cho Thạch Thiên Tâm, ngược lại là bộc lộ ra Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, trong đó chính yếu nhất một cái nguyên do, chính là muốn Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ cõng nồi. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ là người của mình, cái này có thể tại nhân tộc cùng Hồ Mang trước mặt bại lộ, bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ đương nhiên sẽ không đi để ý. Giống như là Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ toàn bộ đều là lợi ích chí thượng người, chỉ cần là có chỗ tốt, bọn họ đối với mình cõng nồi không thèm để ý chút nào. Cho nên muốn cầm Mỹ Thực Chi Đô lợi ích, đi dẫn dụ Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ, mà ở trong đó lại khác biệt. Nơi này có Long Đại Ca cái khổ chủ này, Đan Phượng đương nhiên không thể nói, chuyện này là mình làm, cái này tại hảo bằng hữu, không, liền xem như thân người biết, ta tại sao lưng ngươi chặt một đao, vậy khẳng định cũng là vô pháp tiếp nhận. Sự tình đến nơi này, nhất định phải uyển chuyển lên. Đồng thời cũng chủ yếu là trì hoãn thời gian, chỉ cần Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ động thủ về sau, như vậy thì có thể hấp dẫn chú ý lực, đem tất cả hiềm nghi hấp dẫn tới, để cho Long Đại Ca hiểu được, lần này hố bọn hắn người, là nhân tộc, hoặc là Hồ Mang. Đan Phượng cam nguyện từ bỏ Mỹ Thực Chi Đô tất cả lợi ích, cũng có trong này nguyên tố, tuy nhiên đều không có nói rõ, có thể tin tưởng bọn họ nhìn ra, Gia Luật Hồ Từ câu nói kia, là Thạch Thiên Tâm, liền đã xác định nhạt dạo. Bạch Trạch duỗi tay vuốt ve lấy râu dài, mặc dù đã xế chiều, thọ không nhiều. Có thể mượn nhờ Hoa Hoàng chi lực, bây giờ thành công khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tại đại nạn tiến đến trước, thực lực đã không chịu ảnh hưởng, lần này đại biểu cho yêu tộc đến đây, Bạch Trạch đối với Long Môn phát sinh sự tình, không thế nào đi chú ý. Hiện nay yêu tộc đã không có tinh lực đi quản chuyện rồi khác, hoàn toàn chết để mắt tới thương tộc, chờ đợi lấy thảo phạt thương tộc mở ra, yêu tộc tốt cắn xuống một miệng dưới thịt đến, bắt đầu đền bù bây giờ yêu tộc tổn thất. Yêu tộc lực lượng đều đang động viên, toàn bộ đều vì chuyện này chuẩn bị. Long Môn chuyện này mặc dù trọng yếu, có thể Bạch Trạch hiểu được, đối Long Môn có ý tưởng chủng tộc không ít, trọng yếu bọn họ xuất thủ, như vậy nhất định là hỗn loạn tràn diện, đến sau cùng ai cũng lấy được không chiếm được chỗ tốt, hiện nay phát sinh hết thảy, chính như cùng Bạch Trạch đoán trước một dạng. Bạch Trạch chậm rãi mở miệng nói, không nói trước động thủ chính là không phải Thạch Thiên Tâm, bây giờ còn có một việc phải giải quyết, Ngao Xuân là thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh ngụy trang, đây cũng là một kiện đại sự. Các ngươi phải biết thượng cổ chân long xuất thân từ tiên đạo thịnh thế thời kỳ, thời điểm đó người, từ trước đến nay là tính cách hàm xa, chỉ quan tâm bản thân lợi ích mà không quan tâm tộc quần. Lớn nhất quan tâm nhiều hơn một chút tông môn, bọn họ tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc, những loại người này không thực sự tâm tán thành long tộc. chỗ lấy các ngươi Long tộc cùng dạng này người hợp tác, sau cùng muốn là thuận buồm xuôi gió còn tốt, nhưng muốn là xuất hiện nghịch thế, cục thế bắt đầu bất lợi, như vậy tất nhiên sẽ bị bỏ qua. Loại này mượn xác hoàng hồn thượng của lão gia hỏa, vẫn là giết cho thỏa đáng, lần này Long môn đại hội có thể không mở ra, chờ đợi lấy phía dưới một cơ hội đến. Bạch Trạch lời nói rơi xuống về sau, Đan Phượng lập tức chống đỡ nói không sai. Lần này trước từ bỏ, đợi đến lần tiếp theo. Đây cũng là vì thiên hạ tốt, võ đạo quật khởi, là xây dựng ở tiên đạo hủy diệt trên cơ sở, như hôm nay ở giữa thì tồn tại không ít hơn cổ tiên nói nhân vật, cái này một số là thu được thượng cổ tiên đạo truyền thừa, hoặc là một loại nào đó nơi hẻo lánh xuất thân, một mực duy trì lấy thượng cổ tiên đạo tu hành hệ thống. Lại có cũng là một số như thượng cổ chân long loại này, mượn xác hoàng hồn lão gia hỏa, đã không còn là thượng cổ chân long, có thể hết lần này tới lần khác hắn có thượng cổ chân long trí nhớ, đem mình làm là thượng cổ chân long. Cái này một số người ít một chút còn tốt, muốn là nhiều, như vậy bọn họ khẳng định không cam tâm hư danh, mất đi trước kia quyền thế, dạng này nhất định đối võ đạo có ác cảm, bọn họ vì quyền thế, tốt nhất phương thức cũng là lật đổ võ đạo, lần nữa khôi phục tiên đạo thịnh thế. Cái này một loại kết quả là tất nhiên, bởi vì bọn họ là tiên đạo người, muốn dung nhập võ đạo bên trong, chỉ là dung nhập thì cực kỳ khó khăn, hơn nữa còn muốn thượng vị, việc này khó càng thêm khó, một cái củ cải một cái hố, võ đạo cao tầng sớm đã có người chiếm cứ, bọn họ đã không có cơ hội. Như vậy bọn họ việc cần phải làm, cũng là đem ngày xưa hủy diệt tiên đạo khôi phục, dạng này bọn họ lại có thể chiếm cứ cao vị, khôi phục ngày xưa quyền thế. Minh Long thần sắc âm trầm, không muốn nhất nghe, bây giờ rốt cục xuất hiện. Lần này Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ đối phàm tục ra tay, Cửu Thủy thái tử chỉ là thuận tiện mà thôi, chân thực mục đích đúng là Ngao Xuân. Minh Long giờ phút này hồi tưởng đến tiền căn hậu quả, chính mình chỗ nhìn thấy hết thảy, phát hiện đây chính là một cái bẫy. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ thân tự giết người, chính mình xem như hung thủ, vậy mà lại đi mời Dương Huyền Cơ, há có thể không biết có dạng này lúc ấy tên dò xét tồn tại, chính mình bại lộ khả năng cực cao. Có thể hết lần này tới lần khác Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ vẫn là như vậy làm, cũng là bởi vì Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ căn bản không muốn ẩn tàng, vì chính là để cho mình bại lộ. Mời Dương Huyền Cơ đến, cũng là tăng thêm nhất lớp bảo hiểm, so sánh với thái độ không rõ Đậu Trường Sinh, vẫn là Dương Huyền Cơ tâm ý tốt suy đoán cũng tốt sử dụng. Dạng này Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ giết chết Cửu Thủy thái tử một chuyện bại lộ, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ thì có lý do trở mặt, sau đó bắt đầu tự mình xuống tràng, thuận thế vu oan một đợt cho thương tộc. Minh Long có một ít không nghĩ thông suốt, vì sao như thế rườm rà, trong đó vu oan cho Đậu Trường Sinh, thậm chí là muốn quanh co, đi bố trí xuống phức tạp như vậy cái bẫy. Cứ việc điểm này không nghĩ thông suốt, có thể đến tiếp sau nhìn minh bạch, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ căn bản không có giết Ngao Xuân tâm, hết thảy mục đích đúng là bóc trần Ngao Xuân ngụy trang. Để cái kia thượng cổ chân long thật đang xuất hiện, chỉ cần thượng cổ chân long xuất hiện về sau, như vậy thì có lý do giết thượng cổ chân long. Đây là nhất tiễn song điêu sự tình. Minh Long mới ở trong lòng cảm thán một tiếng, chợt thì sững sờ, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, cái kia một cổ ba động xuất hiện, là tiên thiên thần ma chiến đấu. Là gia luật hồ từ cùng thạch thiên tâm. Hồ mang nhất tộc ra tay thật nhanh, không, không đúng. Là hồ mang nhất tộc cái gì thời điểm như thế trượng nghĩa, chính mình nhất tộc sự tình. Hồ mang vậy mà lại chủ động ra mặt, mặc dù bọn hắn đều là ngũ tộc liên minh thành viên, có thể lần trước hắc thủy quan đều bị cướp đoạt, hồ mang cũng không có nói chủ động xuất binh giúp bọn hắn. Đây nhất định là có mờ ám, Minh Long nhìn lấy thanh thế to lớn chiến đấu ba động, những người khác giờ phút này cũng không khỏi nhìn về phía chiến đấu chi địa, trong lúc nhất thời toàn bộ đều trầm mặc, người nào cũng không có chủ động mở miệng. Thời gian ước chừng đi qua hơn 10 cái hô hấp về sau, chiến đấu còn đang kéo dài bên trong, có thể Minh Long đã bỗng nhiên đứng dậy, giờ phút này đã kịp phản ứng. Tự vô mệnh không đến. Một cái kia lão vô lại, thích nhất náo nhiệt, đồng thời cũng là một cái lắm lời, cái này không đến lại nhảy nói liên miên một lần, tuyệt đối là không thể nào. Mỹ thực chi đô. Gia luật hồ từ cùng thạch thiên tâm chiến đấu chỉ là che giấu tai mắt người, là gia luật hồ từ hấp dẫn chú ý lực cử động, hồ mang nhất tộc có thể không có cái gì thiện tâm, chủ động vì long tộc ra mặt. Hồ mang nhất tộc là cùng nhân tộc ngắn ngủi liên hợp lại, gia luật hồ từ hấp dẫn chú ý lực, mà tự vô mệnh đi cướp bóc Mỹ thực chi đô. Đan Phượng nhìn lấy Minh Long đứng dậy, lập tức há miệng nói, không tốt. Tự vô mệnh cùng gia luật hồ từ tuyệt đối liên hợp. Bọn họ lần này như thế chủ động, nhất định là coi trọng Mỹ thực chi đô tài phú. Ta đi trước một bước. Đan Phượng quay người trực tiếp rời đi, cũng mặc kệ bọn hắn có ý nghĩ gì, tự mình đi xuống độ thế kim kiều về sau, Đan Phượng ánh mắt nhìn Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ nói, sau đó phải ủy khuất ngươi. Thương thế còn nghiêm trọng hơn một số, mới có thể lấy được đem tội danh giao cho Thạch Thiên Tâm. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ thấp giọng nói, nghe đại tỷ. Đại tỷ đối với ta có ân cứu mạng không nói, càng là không tiếc hao phí đại lượng tư nguyên vung trồng tiểu đệ có thể có hôm nay, đều là đại tỷ tương trợ chi công. Chỉ là, Thạch Thiên Tâm cứ việc đối ta có mưu đồ, thu ta làm đồ đệ, cũng là ham thiên tiên túy truyền thừa. có thể đến cùng là sư phụ ta, còn mời đại tỷ bảo vệ hắn một mạng, để hắn an độ lúc tuổi già. Đan Phượng điểm đầu nói, Thạch Thiên Tâm lòng lan giả thú, mưu đồ ngươi truyền thừa, ngươi còn dự định cứu hắn một mạng, tiểu đệ ngươi quá thiện lương, bất quá ngươi điều thỉnh cầu này, ta sẽ không cự tuyệt, nếu là có cơ hội, ta sẽ chủ động bảo vệ Thạch Thiên Tâm một mạng. Lần này để ngươi bại lộ, chủ động gánh chịu không ít rủi ro, cũng có một chút xin lỗi ngươi. Ta biết ngươi hâm mộ Thạch Nhân Lý cái tuổi này còn có thể mừng đến Lân Nhi, ngươi lần này hy sinh không nhỏ, cũng là vì Tiểu Khinh Ngữ. Đợi đến Tiểu Khinh Ngữ ngưng tụ truyền thuyết thần thoại về sau, ta sẽ để Tiểu Khinh Ngữ bái ngươi làm nghĩa phụ. Tâm tình sa sút Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, giờ phút này thần sắc tốt hơn nhiều, trong mắt cũng hiện ra hoan hỷ, mồm không ứng với tâm chối từ nói, là đại tỷ làm việc, đây là ta phải làm. Còn không đợi Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ lời kế tiếp ngữ nói ra, Đan Phượng liền đã đánh gãy nói, trước sau sau ngươi nỗ lực nhiều như vậy, bây giờ đã ngồi vững Tiểu Khinh Ngữ tai tinh danh tiếng, còn cùng Đậu Trường Sinh dính líu quan hệ, mượn nhờ Đậu Trường Sinh danh tiếng, truyền thuyết thần thoại tất thành. Chỉ là có một chút ta phải nhắc nhở tiểu đệ ngươi, gặp được Tiểu Khinh Ngữ về sau, ngàn vạn không thể đầy đủ nói chuyện này là ngươi làm, nhất định muốn cắn chết là Thạch Thiên Tâm làm. Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ chậm rãi gật đầu, ánh mắt không dám nhìn lão đại tỷ, lần này sự kiện phát sinh, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ mới phát hiện một mực đối với mình thật thà dạy bảo lão đại tỷ rất đáng sợ. Một việc bên trong, trước sau sau có nhiều như vậy tính kế, đẩy Phượng Khinh Ngữ tu hành một bước, đồng thời vu oan cho thương tộc, lại tiết lộ Ngao Xuân nội tình, phá hư Long Môn thuộc về, để Long Môn tiếp tục yên tĩnh lại. Dùng một số lợi ích dẫn dụ Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ, đem chính mình động thủ sự tình che giấu, tội danh giao cho nhân tộc cùng Hồ Mang, Phượng Hoàng nhất tộc lại là an phận thủ thường người thành thật, nàng cũng là chúng người cảm nhận bên trong đại tỷ tốt. Đan Phượng ôn hòa nói, lần này sau đó, Thạch Thiên Tâm sẽ chỉ là thương tộc, cũng chỉ có thể đầy đủ là thương tộc. Đây là một kiện không cho sửa đổi sự tình, nhân tộc sẽ cho rằng như vậy, Hồ Mang cũng đã biết, Phượng Hoàng nhất tộc cũng biết. Bởi vì kỳ vi thương tộc, cùng là thập đại chủng tộc, mới có thể thu hoạch được may mắn còn sống sót cơ hội, hy vọng tiểu đệ ngươi nhớ kỹ ở trong lòng, không nên đem chuyện này quên đi. Nếu là có người hỏi, ngươi liền nói phát hiện Thạch Thiên Tâm là thương tộc, Thạch Thiên Tâm vì ham nhất tiễn song điêu, cái này mới không có trực tiếp giết ngươi, mà chính là dự định lợi dụng ngươi. Đan Phượng bắt đầu dặn dò lên, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh lùng. Thạch Thiên Tâm tuyệt đối không thể lưu. Chính mình cái này đại tỷ tốt, vậy mà ẩn ẩn có nhanh không bằng tốt sư phụ khuynh hướng. Muốn không bằng này, mình cần gì nhanh như vậy thu lưới. Mỹ Thực Chi Đô mới hoàn thành mấy cái này tiểu mục tiêu, thật sự là có một ít lãng phí. Ngược lại là đáng tiếc Thạch Thiên Tâm. Ngươi vì sao muốn làm người tốt? Không biết người tốt sống không lâu sao? Muốn là làm một cái nhiều người xấu tốt. Chính mình cũng không cần khổ cực như vậy. Hy vọng vị tiểu đệ này thật có thể chứng đạo tiên thiên. Không phải vậy lại muốn phí công một trận. Chương 635, Thạch Thiên Tâm lại là thương tộc. Đông Hải trên không. Lần lượt từng bóng người không ngừng bị quăng ra. Giống như sao băng, ầm ầm rơi xuống, rơi vào Đông Hải bên trong. Vô tận bọt nước vang lên, bắt đầu hướng về tứ phương vẫy ra, ầm ầm nổ tung thức, tuần tự không ngừng vang lên. Đậu Trường Sinh ổn định lại thân ảnh của mình, tự mặt nước bên trong bay lên, nhổ một bãi nước miếng, quần áo đã ướt đẫm, hình tượng nhìn qua cực kỳ chật vật. Liên tục không ngừng pháp lực bắt đầu phun trào, nhàn nhạt lộng lẫy tự trên quần áo nổi lên, trong chốc lát liền đã rực rỡ hẳn lên, lần nữa khôi phục sạch sẽ gọn gàng. Đậu Trường Sinh nhìn về phía những phương hướng khác mọi người, cái này một số người cũng giống như mình, toàn bộ đều là bị Mỹ Thực Chi Đô vung ra tới. Đậu Trường Sinh ánh mắt sau cùng nhìn hướng bầu trời phía trên, nhìn chăm chú lên nguy nga sừng sững Mỹ Thực Chi Đô. Mỹ Thực Chi Đô huy sái lấy quang huy, từng đạo hắc ảnh không ngừng bị ném ra, cái kia toàn bộ đều là đến đây tham dự Long Môn Đại hội vạn tộc cường giả. Mỹ Thực Chi Đô đã xảy ra biến cố gì? Đậu Trường Sinh không khỏi mở ra thần mục thất ngôn chú, bắt đầu hướng về Mỹ Thực Chi Đô nhìn lại. Thần mục thất ngôn chú phá vỡ trùng điệp quang mang, có thể rõ ràng trông thấy một bàn tay lớn, ngang nhiên ở giữa đã bắt lấy Mỹ Thực Chi Đô. Tay cầm già thiên tế nhật, hoàn toàn do vân khí cấu thành, tràn ngập hào quang óng ánh, quang mang sáng sáng che giấu cự trưởng dấu vết, cũng chỉ có vận dụng một loại nào đó nhãn thuật, mới có thể thăm dò một hai. Đậu Trường Sinh căn bản đều thấy không rõ hoàn chỉnh cự trưởng. Chỉ có thể trông thấy một bộ phận, cảm thụ được phía trên xen lẫn thiên địa quy tắc, nhất là cái kia quy cách cực cao tiên thiên chi lực, cái này đã nói cho Đậu Trường Sinh người xuất thủ là một tôn tiên thiên thần ma. Có tiên thiên thần ma đối Mỹ Thực Chi Đô hạ thủ, là Long tộc tiên thiên thần ma sao? Đậu Trường Sinh trong nội tâm dẫn đầu nghĩ tới là Long tộc, chỉ là loại phương thức này có một ít quá cấp tiếng A. Động thủ người chỉ là Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ, mà không phải Mỹ Thực Chi Đô chi chủ Thạch Thiên Tâm. Đậu Trường Sinh nhìn điệu bộ này, hoàn toàn là muốn đem Thạch Thiên Tâm cũng muốn một mẻ hốt gọn. Bên trong nghi ngờ trong lòng, trong chốc lát liền đã tiêu tán, Đậu Trường Sinh đã suy nghĩ minh bạch. Tiền tài động nhân tâm. Mỹ Thực Chi Đô loại này thế lực, một tôn tiên thiên thần ma, bốn tôn thần ma, thực lực đã vượt qua một số tiểu tộc, liền xem như tại vạn tộc bên trong xếp hạng, cũng là trung hạ du thực lực. Mà lại mỹ thực chi đô dựa vào mỹ thực, đặc thù tư nguyên, hấp dẫn khắp nơi khách đến thăm, không biết kiếm lấy bao nhiêu tiền tài. Còn lại tạm thời không nói đến, chỉ là Đậu Trường Sinh biết được Triều Thiên Lâu ba đại kỳ quan, cái này có thể toàn bộ đều là thần ma tư nguyên, mà lại không phải vật chỉ dùng được một lần, mà là có thể tiếp tục sản xuất thần ma tư nguyên, mà lúc này mới chỉ là mỹ thực chi đô một bộ phận mà thôi. Ở vào trung bộ mỹ thực chi đô hạch tâm, đồ tốt sẽ càng nhiều, dạng này đông nam tây bắc trung năm đại khu vực chung vào một chỗ, vượt qua 10 phần cố định sản xuất thần ma tư nguyên, đó là một kiện chuyện tất nhiên. Lại thêm mỹ thực chi đô mấy ngàn năm tích lũy được tài phú, đây chính là một con cá lớn a. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, càng là suy nghĩ đi xuống, càng là có thể phát hiện trong này thâm bất khả trắc. Mỹ thực chi đô hoành hành thiên ngoại thiên mấy ngàn năm, muốn nói không có chủng tộc đối mỹ thực chi đô có ý tưởng, cái kia thuần túy là không thể nào một việc, trong lúc đó không biết bao nhiêu tiểu tộc liên hợp cùng một chỗ, đối mỹ thực chi đô ra tay, nhưng bọn hắn đều sắp thành lại bại. Cứ việc không có đại tộc xuất thủ, có thể nhiều như vậy tiểu tộc liên hợp, hắn sau lưng cũng có đại tộc bóng người lấp lóe. Mỹ thực chi đô có thể vượt qua một lần lại một lần nguy cơ, bản thân thực lực đủ cường đại, mạng lưới quan hệ cũng rất mạnh, nhất là mỹ thực chi đô cùng bất dạ chi thành một dạng, là từ tu di thạch chú tạo. Nếu bàn về lên chạy trốn, mỹ thực chi đô cũng là nhất đẳng, liền xem như 4-5 tên tiên thiên thần ma xuất thủ, cũng căn bản bắt không được mỹ thực chi đô, sẽ bị mỹ thực chi đô đào tẩu. Liền xem như thập đại chủng tộc, duy nhất một lần cũng không thể là vì mỹ thực chi đô vận dụng 4-5 tên tiên thiên thần ma, nhiều như vậy tiên thiên thần ma rời đi, cái này sẽ tạo thành trong tộc trống rỗng, đến lúc đó rất có thể xuất hiện hậu quả nghiêm trọng. Nhưng lúc này đây khác biệt. Bởi vì Long Môn thuộc về vấn đề, vạn tộc định ra quy tắc, không cho phép thần ma tồn tại. Chỗ có thần ma hết thảy đều bị khu trục ra đi, mỹ thực chi đô lần này tham gia náo nhiệt, tự nhiên cũng không cho phép thần ma tồn tại, nhiều nhất chỉ là lưu lại một phân thân, cái này đột nhiên ra chuyện về sau, mỹ thực chi đô muốn chạy trốn rời đi trần thế, đây nhất định là có vấn đề. Đậu Trường Sinh nội tâm trầm trọng, nghĩ như vậy đi xuống, Long Môn sự kiện khả năng cũng là một lần câu cá. Mỹ thực chi đô cùng Hoàng Kim Đổ Thành. Đậu Trường Sinh hướng về phương xa Hoàng Kim Đổ Thành nhìn qua, xuất hiện kết quả cũng làm người ta giật mình. Từ trước đến nay hành động chậm chạp, lấy vững vàng tự cho mình là Phượng Hoàng tộc, lần này lại là nhanh chóng quyết đoán, cháy hừng hực hỏa diễm, đã trải rộng Hoàng Kim Đổ Thành tứ phương, hỏa diễm đốt cháy hết thảy, vặn vẹo lên thời gian cùng không gian. Bất ngờ chính là danh chấn vạn tộc bất diệt Phượng Viêm, hắn nhận ra độ thật sự là quá cao, cho dù là nhân tộc đều lưu truyền đủ loại tương quan truyền thuyết thần thoại, nổi danh nhất thì là sống sờ sờ thiêu chết một tên tiên thiên thần ma chiến tích. Đúng vậy, Phượng Hoàng tộc vị này đời trước lãnh tụ, năm đó cũng là rất biết đánh nhau, chỉ là gần hơn nghìn năm đến thoái vị sau tên không nổi danh. Bất diệt Phượng Viêm một mực khóa chặt, đoạn tuyệt Hoàng Kim Đổ Thành rời đi khả năng. Mà tại Bất diệt Phượng Viêm hỏa quang bên trong, Đậu Trường Sinh cũng nhìn thấy cái kia thuộc về độ thế kim kiều bất hủ quang huy, Hoàng Kim Đổ Thành cũng xong rồi. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, cửu thủy chết thật không oan. Bởi vì hắn ra chuyện, ngang dọc thiên ngoại thiên hai thế lực lớn, Hoàng Kim Đổ Thành cùng mỹ thực chi đô, sợ là đều muốn biến mất không thấy. Thì nhìn Hoàng Kim Đổ Thành quan hệ có cứng hay không, hoặc là nói có nguyện ý hay không cắt thịt lấy máu, chỉ cần Hoàng Kim Đổ Thành thức thời, trên cơ bản Hoàng Kim Đổ Thành tiếp tục lưu giữ tại đi xuống, vẫn là có nhiều khả năng, dù sao phải chú ý tướng ăn. Không phải vậy thì quá khó nhìn. Cũng không biết đây là trước đó tính kế, vẫn là có đại tộc thuận thế mà làm. Đậu Trường Sinh cảm nhận được áp lực, đây là mưa gió muốn tới xu thế. Vạn tộc đại chiến bạo phát, khẳng định không phải thập đại chủng tộc bốn không nể mặt trực tiếp khai chiến, như thế đánh xuống, thập đại chủng tộc đều đánh phế đi, tiểu tộc chẳng phải là kiếm tiện nghi, từ đó tại thập đại chủng tộc thực lực lớn suy thời điểm thừa cơ mà lên. Không thể nào. Thập đại chủng tộc không phải là đồ ngốc, làm sao lại cho phép cái này một loại tình huống xuất hiện. Thập đại chủng tộc đại chiến, cho tới bây giờ đều là theo phụ thuộc chủng tộc bắt đầu, để bọn hắn không ngừng chiến đấu, tiếp tục bắt đầu đổ máu, giữa lẫn nhau thăm dò đối phương ác chủ bài, lại có cũng là tiêu diệt cái kia một số trung lập thế lực, như Hoàng Kim Đổ Thành cùng Mỹ Thực Chi Đô dạng này thế lực càng quét. Không chỉ là đoạn tuyệt bọn họ có thể là chủng tộc khác an bài xuống ám thủ, cũng là muốn xông về phía trước một thanh, nhờ vào đó tăng thêm bản tộc nội tình. Heo vỗ béo, cũng đã đến đáng giết thời điểm. Loại này không lớn không nhỏ thế lực bắt đầu hủy diệt, cũng là một cái hết sức rõ ràng tín hiệu, thập đại chủng tộc đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bọn họ muốn hết tất cả khả năng tăng cường bản tộc thực lực. Sương mù nồng nặc, nước quá sâu, chính mình nắm chắc không được. Đậu Trường Sinh không ngừng lắc đầu, trong lòng một phen cảm khái, lần này Long Môn đại hội, muốn so với một lần trước Phúc Địa mở ra nguy hiểm nhiều lắm, lần trước vạn tộc còn là hòa bình cục thế, cả đám đều không có quá nhiều ý nghĩ, bây giờ thì lại khác, cả đám đều có nhu cầu của mình. Chỉ là trên mặt nổi đều là chiếm lấy Long Môn thôi. Thật to gan, không chỉ là Thạch Thiên Tâm đối ta Long tộc huynh đệ ra tay, nguyên lai ngươi Đổ Thần cũng tham dự. Rít lên một tiếng vang lên, hấp dẫn Đậu Trường Sinh ánh mắt, nhìn lấy cái kia bắt lấy Mỹ Thực Chi Đô bàn tay lớn, bây giờ lại một lần nữa vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, hướng thẳng đến Hoàng Kim Đổ Thành chộp tới. Hoàng Kim Đổ Thành là một tòa huyền không sơn, hoàn toàn do đúc bằng vàng ròng, thể tích phi thường to lớn, nhưng tại cái này bàn tay khổng lồ phía dưới, hiển hiện cực kỳ nhỏ bé, bàn tay lớn hoàn toàn che đậy bầu trời, muốn đem Hoàng Kim Đổ Thành chộp vào trong lòng bàn tay. Vốn là Đậu Trường Sinh không biết là người nào. Có thể nghe thấy cái này một thanh âm về sau, Đậu Trường Sinh lập tức liền biết động thủ là ai, đây là chính mình tiện nghi đại ca tuyệt đối sẽ không sai, Đậu Trường Sinh không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Những thứ không nói khác, muốn chỉ là chiếm tiện nghi, đoạt chỗ tốt, chính mình tiện nghi đại ca, một cái đỉnh 10 cái. Loại chuyện tốt này tuyệt đối có hắn, nếu là không có tiện nghi đại ca, đó mới là khiến người ta khiếp sợ đại sự. Một thanh đoạn đao rơi xuống, vô thanh vô tức, chuẩn xác chém trúng già thiên tế Nhật bàn tay khổng lồ, nhỏ bé không chịu nổi vết thương xuất hiện về sau, trong chốc lát cự chưởng liền đã sụp đổ, kinh thiên động địa thanh thế tiêu tán thành vô hình. Mái tóc dài màu xanh lam nghênh phong bay múa, OVT một đôi màu xanh lá như là bảo thạch con ngươi vĩnh viễn không sợ hãi, bình tĩnh đứng trên bầu trời, chậm rãi thu hồi trong tay hủy diệt chi nhận. Bình thản nhìn chăm chú lên nơi xa, nhàn nhạt mở miệng nói, Hoàng Kim Đổ Thành một mình giam tộc ta đồng bào, nhất định phải có một cái công đạo. Vũ Nhân Anh mày nhăn lại, nhìn lấy phương xa Tự Vô Mệnh bất mãn nói, không muốn lòng tham không đáy, Mỹ Thực Chi Đô đã đủ rồi, Hoàng Kim Đổ Thành nơi này nhân tộc không thể nhúng tay. Thân hình cao lớn khôi ngô Hành Văn, cầm trong tay một bản cẩn trọng sách, chậm rãi đi đến OVT bên cạnh, cúi đầu bình thản mở miệng nói, Hoàng Kim Đổ Thành một mình giam linh tộc thiếu nữ, làm Hoàng Kim Đổ Thành thẻ đánh bạc một chuyện, ta cũng là hơi có nghe nói. Còn mời tướng quân yên tâm, chuyện này ta cự nhân tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Bạch Trạch, Lôi Thần chờ từng tôn tiên thiên thần ma, tuần tự không ngừng xuất hiện, đứng ở Hoàng Kim Đổ Thành bên ngoài. Nguyên một đám thần sắc đều không phải là quá tốt, nhất là nhìn về phía Tự Vô Mệnh tràn ngập không vui, lần này nhân tộc cùng hồ mang quá vô sĩ, động thủ thật sự là quá nhanh, một cái kéo lại Thạch Thiên Tâm, một cái liền đem Mỹ Thực Chi Đô cầm xuống, trước trước sau sau chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bây giờ Mỹ Thực Chi Đô đã không có, có thể cái kia Tự Vô Mệnh còn muốn được voi đòi tiên, muốn đối Hoàng Kim Đổ Thành ra tay. Cái này là chuyện không thể nào. Bây giờ Hoàng Kim Đổ Thành bên ngoài, tụ tập 7 tôn tiên thiên thần ma. Đại biểu cho Phượng Hoàng, Linh tộc, Yêu tộc, Vũ tộc, Long tộc, Cự nhân tộc, Thần tộc 7 đại chủng tộc. Một tòa Hoàng Kim Đổ Thành 7 đại tộc đi phân, sau cùng còn có thể thừa hạ cái gì? Nơi nào sẽ như Mỹ Thực Chi Đô một dạng, chỉ là hai cái chủng tộc phân. Mà lại đối Mỹ Thực Chi Đô ra tay, cũng là Quang Minh Chính Đại, là Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, không, là Thạch Thiên Tâm đối phàm tục ra tay, mà Hoàng Kim Đổ Thành nơi này, bất luận là tìm lý do gì, cái này đều ép không được dị nghị, khẳng định sẽ bị vạn tộc sợ hãi, hôm nay sau nhất định là lời đồn nổi lên bốn phía. Lợi ích thu hoạch được không nhiều, còn muốn mang tiếng xấu, mà nhân tộc cùng hồ mang thu hoạch được đại lượng chỗ tốt không nói, còn kiếm lấy một cái trợ giúp huynh đệ mỹ danh, lần này sự kiện, rất có thể thì là nhân tộc cùng hồ mang làm, không phải vậy bọn họ cũng sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Nơi xa Tự Vô Mệnh nhướng mày, nhìn lấy từng tôn không ngừng đến tiên thiên thần ma, lại là không có tiếp tục làm bừa chết cắn không thả, mà chính là trực tiếp thấy tốt thì lấy. Muốn chỉ là OVT cùng Vũ Nhân Anh, sự tình đương nhiên không thể tính như vậy, mấu chốt là trước mặt có 7 đại chủng tộc, tiếp tục nữa cũng là tốn công vô ích, bọn họ quả quyết sẽ không cho phép chính mình đối Hoàng Kim Đổ Thành hạ thủ. Tự Vô Mệnh không nói hai lời nắm lấy Mỹ Thực Chi Đô, hướng thẳng đến phương Tây mà đi, đây là trở về nhân tộc phương hướng. Đến Vô Chính Tại cùng Thạch Thiên Tâm chiến đấu gia luật hồ từ, Tự Vô Mệnh không nhìn thẳng rơi mất, Hoàng Kim Đổ Thành lấy được không chiếm được chỗ tốt, như vậy thì đem Mỹ Thực Chi Đô lợi ích tối đại hóa, tại sao muốn cùng hồ mang chia đều, chính mình một người độc chiếm cái này không tốt sao? Tự Vô Mệnh động tác, lập tức kinh trụ gia luật hồ từ. Thời thời khắc khắc quan tâm thế cục gia luật hồ từ, không nghĩ tới Tự Vô Mệnh như thế hắc, cái này hoàn toàn là cầm lấy Mỹ Thực Chi Đô liền muốn trở về nhân tộc, cái này muốn là đem Mỹ Thực Chi Đô mang trở về nhân tộc, đến lúc đó lại muốn đạt được thì khó khăn, đến đón lấy khẳng định là một phen cãi cọ, không đánh lên mấy trận, thậm chí là một điểm chỗ tốt đều lấy được không chiếm được. Liền xem như đánh mấy trận, nhân tộc cũng không biết thành thật thật chia đều, khẳng định sẽ tư tàng phía dưới đại lượng chỗ tốt, sau cùng cho mình chỉ là Mỹ Thực Chi Đô một lớp da. Gia luật hồ từ giận dữ, cái này Tự Vô Mệnh quá đen. Thật sự là một điểm phòng tuyến cuối cùng cũng không có. Người làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Sao có thể dạng này? Việc này chỉ có thể ta làm a. Gia luật hồ từ nổi giận gầm lên một tiếng, người đã hướng về Tự Vô Mệnh đánh tới, đến mức Thạch Thiên Tâm hoàn toàn từ bỏ. Muốn giết Thạch Thiên Tâm giá quá lớn, Thạch Thiên Tâm trước khi chết phản công phía dưới, tuyệt đối sẽ để chính mình thụ thương, không có còn lại tiên thiên thần ma đồng loạt ra tay, gia luật hồ từ có thể không giết người ý nghĩ. Gia luật hồ từ cái này khẽ động, Thạch Thiên Tâm cũng không có thừa cơ mà lên, mà chính là phẫn hận nhìn chăm chú lên đây hết thảy, không chút nghĩ ngợi hướng về phương xa chạy trốn, hiện nay bảo mệnh quan trọng, mỹ thực chi đô từ bỏ. Thạch Thiên Tâm đào mệnh, bị các vị tiên thiên thần ma nhìn chăm chú tại trong mắt. Đan Phượng con ngươi hiện ra một chút ánh sáng, dằn dặc mở miệng nói, nhân tộc cùng hồ mang không thành sự, cái này đều khiến người ta chạy. Còn mời nhân anh lão đệ đi một lần. Ngăn lại Thạch Thiên Tâm, không thể để hắn đắc tội Long đại ca, còn có thể an toàn rời đi. Cũng mời nhân anh lão đệ yên tâm, nơi này lợi ích Phượng Hoàng nhất tộc không lấy một xu, toàn bộ đều bị cho vũ tộc. Long đại ca sự tình, chính là ta tộc sự tình, vì Long đại ca, tộc ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Vũ nhân anh cười lạnh nhìn thoáng qua Đan Phượng, sau lưng trắng noãn vũ vực chậm rãi mở ra, người đã vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, tự mình đi chặn đánh Thạch Thiên Tâm. Phượng Hoàng nhất tộc nhường ra lợi ích, như vậy thì nhận. Vũ nhân anh mới động, Thạch Thiên Tâm liền đã hô to nói, chậm rãi. Không nên động thủ, đều là người trong nhà. Ta xuất thân thương tộc, là lần này thương tộc phụ trách Long Môn Đại hội người phụ trách. Thạch Thiên Tâm không hề rời đi, mà là nhằm vào đến Hoàng Kim Đổ thành phụ cận, lập tức mở miệng hô to lên. Ta là oan uổng. Đây không phải ta làm. Các ngươi muốn là giết ta, cũng là đối thương tộc tuyên chiến. Tộc ta đã chết thương nguyên sơ, lần này tuyệt đối sẽ không cho phép lại vẫn lạc một tôn tiên thiên thần ma. Chương 636, người nào đều muốn pháo hôi tiên thiên thần ma. Hoàng Kim Đổ thành bên ngoài. Vũ nhân anh mở ra hai cánh, bắt đầu chậm rãi khép lại, vô số huy sái hào quang dần dần tiêu tán, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Thạch Thiên Tâm. Những lời này lực sát thương không nhỏ. Thương tộc là thập đại chủng tộc, cho dù là gần nhất có suy sụp khí tượng, có thể cái kia cũng chỉ là khí tượng, thương tộc thực lực không có tổn thất bao nhiêu, còn là chủng tộc mạnh mẽ phi thường. Nhất là Thạch Thiên Tâm nói ra khai chiến hai chữ, cái này để người ta bó tay bó chân, không dám ngông cuồng động thủ. Đổi thành còn lại bất luận chủng tộc nào, Vũ Nhân Anh cũng không tin, nhất lên nhất tộc đại chiến, cái kia là bực nào hà khắc, cũng không phải nói một chút là được, Vũ Nhân Anh cũng không phải bị sợ hãi. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương là thương tộc, cái này khiến Vũ Nhân Anh sợ ném chuột vỡ bình. Thương tộc tuần tự chết nhiều vị thần ma, trong đó thậm chí là có một tôn tiên thiên thần ma, bàn đào viên cũng ra chuyện, tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo, cái này đã dính đến thương tộc căn bản, thương tộc khắp nơi hiển lộ xu hướng suy tàn suy bại khí tượng. Lúc này thương tộc sự tình gì đều làm được, người nào cũng không muốn trêu chọc phiền phức, chủng tộc khác có điều cố kỵ không dám khai chiến, có thể thương tộc không chừng đầu nóng lên thực có can đảm làm. Cho dù là thảo phạt thương tộc một chuyện, bây giờ có thụ thảo luận, các tộc đều có ăn ý, nhưng hôm nay thảo phạt một chuyện vẫn là không có xuất hiện, cũng là bởi vì thương tộc thể lượng quá lớn, thật cùng thương tộc khai chiến, thương tộc phản công phía dưới, ai đi gánh chịu cái này tổn thất. Chỗ tốt người người đều muốn, có thể hậu quả người nào cũng không muốn gánh chịu. Chuyện này còn cần thời gian dài dằng dặc, bất quá cái này cũng rất bình thường, đây là tổ kiến liên quân thảo phạt thương tộc, không phải ăn cơm uống nước, lấy thần ma thời gian quan niệm, trước trước sau sau có một cái tháng 10 năm 2005 không lâu lắm. Thạch Thiên Tâm bụng vệ, tướng mạo cực kỳ vui mừng, giống như một vị có tiền viên ngoại, giờ phút này trong tay cầm trắng như tuyết khăn tay, không ngừng lau sạch lấy trên trán mình mặt mồ hôi, đồng thời một bên hô to nói. Những lời này hô lên về sau, Vũ Nhân Anh thành công dừng tay, nhưng lại là tự động đứng ở Thạch Thiên Tâm sau lưng vị trí, giống như một thanh đao một dạng, mũi đao trực tiếp cùng da thịt đụng chạm vào nhau, trên mũi đao mặt không ngừng truyền đến từng trận ý lạnh, không ngừng kích thích Thạch Thiên Tâm. Thạch Thiên Tâm tê cả da đầu, biết căn bản không có đường lui, chỉ có thể hướng về phía trước, chật vật phóng ra tốc độ, bắt đầu từng bước một hướng về độ thế kim kiều đi đến. Thạch Thiên Tâm đi ra một bước, Vũ Nhân Anh cũng đi ra một bước. Hoàn toàn là gắt gao để ý Thạch Thiên Tâm, không cho Thạch Thiên Tâm bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Thạch Thiên Tâm chậm rãi đi đến độ thế kim kiều, đây là Thạch Thiên Tâm lần đầu khoảng cách gần như vậy tiếp cận một kiện bất hủ thần binh. Độ thế kim kiều là cao quý bất hủ thần binh, cho dù là đã nhiều lần xuất hiện, có thể Thạch Thiên Tâm vẫn là không dám tiếp xúc, thậm chí là khoảng cách gần xem chừng cũng không dám, liền sợ độ thế kim kiều đem chính mình giết đi. Có thể chú ý cẩn thận cả một đời, lần này vậy mà rất hố. Thạch Thiên Tâm bây giờ đã không quá quan tâm đến cùng là ai hãm hại chính mình, bởi vì Thạch Thiên Tâm biết mình khẳng định không cách nào trả thù. Đối phương tuyệt đối là thập đại chủng tộc một trong, lần này từ đầu hoàn toàn đuôi cũng là một cái bẫy, muốn đem chính mình hố tiến đến. Cũng mình bình thường cho rằng cùng các tộc giao hảo, nếu thật là ra chuyện, khẳng định có thể sớm thu hoạch được tin tức, dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan, chính mình không tiết lộ tin tức về sau, những người khác sẽ không tiết lộ, cho nên vì thắng được một tôn tiên thiên thần ma hữu nghị, nhất phương thế lực thân cận, khẳng định là sẽ cáo tri. Có rất nhiều tự cho là, thật là đến thời khắc mấu chốt, Thạch Thiên Tâm mới phát hiện bình thường cái kia một số tự nhận là rất cứng quan hệ, căn bản hết thảy đều vô dụng, cái này một ít người tâm hắc vô cùng, tất cả mọi thứ đều là chính ngươi não bổ tưởng tượng ra được, người ta căn bản không nhận. Dẫm đạp tại độ thế kim kiều phía trên, Thạch Thiên Tâm từng bước một đi tới, từng tôn tiên thiên thần ma, cũng toàn bộ đi vào độ thế kim kiều phía trên. Đi vào độ thế kim kiều cái này bất hủ thần binh phía trên, thì đại biểu cho không có đường lui nữa có thể nói, đã không có chạy trốn hy vọng. Không. Liền xem như không tới. Chính mình cũng không có hy vọng chạy trốn. Nơi này hội tụ tiên thiên thần ma thật sự là nhiều lắm. Đây vẫn chỉ là thập đại chủng tộc, xa hoàn toàn không phải cực hạn, còn lại các tộc cũng có tiên thiên thần ma đến, chỉ là bây giờ cái này một chuyện, bọn họ không có chủ động ra mặt mà thôi, đợi đến chính mình đào tẩu lúc, tuyệt đối có xuất thủ, vì đi nịnh nọt thập đại chủng tộc, hoặc là nhờ vào đó chia lên một chén canh. Đan Phượng Mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn lên trước mặt Thạch Thiên Tâm hỏi, thương tộc. Thạch Thiên Tâm trọng trọng gật đầu nói, đúng vậy. Cũng là thương tộc, cũng chỉ có thương tộc mới có thể bảo mệnh. Đây là Thạch Thiên Tâm tại bị gặp nguy cơ lúc, trong nội tâm suy tư đi sau hiện phương pháp. Thập đại chủng tộc tâm quá đen, lần này chiếm lấy Mỹ Thực Chi Đô, khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chính mình, dù sao muốn là mình còn sống, như vậy thì có một tôn núp trong bóng tối tiên thiên thần ma thăm dò. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Liền xem như thập đại chủng tộc, bọn họ thể lượng là phi thường to lớn, chính là vì vậy mà mạnh, thế nhưng bởi vậy bộc lộ ra sơ hở, như người cảnh lớn như vậy, chỉ cần mình muốn phá hư, khẳng định là có thể thành công. Nhân tộc nghiêm phòng tử thủ, lại có thể phòng mấy ngày. Phí tổn thời gian cùng thành bản thật sự là quá cao. Cho nên vì lấy tuyệt hậu hoạn, khẳng định là muốn giết mình. Đánh khẳng định là đánh không lại, như vậy thì chỉ có thể lấy còn lại phương pháp bảo vệ tính mạng, cũng may mắn là thương tộc ẩn núp vạn tộc, làm đến sôi sùng sục lên, cái này cho mình mạng sống cơ hội. Thạch Thiên Tâm dứt khoát trực tiếp giả mạo thương tộc, cho dù là giờ phút này bọn họ hướng thương tộc hỏi thăm, như vậy thương tộc cũng sẽ nhận, giữa bọn hắn sự tình có thể bàn lại sau. Cùng lắm thì thêm vào thương tộc, bắt đầu cho thương tộc làm thuê, liền xem như điều kiện lại hà khắc một số, cũng hầu như so trực tiếp chết cường. Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Đây chính là Thạch Thiên Tâm tâm thái, cho nên biết rõ giả mạo thương tộc hậu hoạn không nhỏ, tương lai sẽ bị thương tộc liền xương cốt mang thịt đều nuốt, có thể Thạch Thiên Tâm vẫn là làm như vậy. Chỉ phải sống sót, thì đại biểu cho hy vọng, sớm muộn có thể nghĩ đến biện pháp, có thể chết thì thật xong hết mọi chuyện. Đan Phượng chân mày nhíu sâu hơn, đây chính là một cái không nhỏ ngoài ý muốn. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên Tâm, tràn ngập nồng đậm nghi vấn, muốn nói Thạch Thiên Tâm là thương tộc, Đan Phượng có một ít không tin. Thương tộc an bài một tôn tiên thiên thần ma đi thành lập Mỹ Thực Chi Đô làm gì? Cái này căn bản không có một chút tác dụng nào, muốn là Thạch Thiên Tâm là thương tộc, lợi ích tối đại hóa cũng là để Thạch Thiên Tâm thêm vào chủng tộc khác, thật sớm tìm một cái không lớn không nhỏ chủng tộc đầu nhập vào, đã sớm chiếm lấy đại lượng lợi ích, đến sau cùng cũng có thể quay giáo một kích, hủy diệt một chủng tộc, hoặc là như cái kia hư vạn vô một dạng, đem ảnh tộc cho móc sạch, tiêu hao đại lượng đạo nguyên, lại đem duy nhất tiên thiên thần binh mang đi. Trong nội tâm cứ việc hoài nghi, có thể Đan Phượng không cách nào nói ra, bởi vì cái này phi thường tốt giải thích. Ta có tiền, mua cái gì không được. Đạo lý cùng kiểu, vì sao muốn tìm phục tại trong vạn tộc, thành lập Mỹ Thực Chi Đô lại không được sao? Thương tộc sự tình bây giờ quá nhạy cảm, tuy nhiên đều muốn thảo phạt thương tộc, hung hăng đoạt thương tộc một lần, có thể nhất định phải có một cái đại ca, vừa ra mặt người, dạng này bọn họ mới sẽ không bị thương tộc thù địch. Thương tộc thực lực rất mạnh, bọn họ muốn là ra mặt, bị thương tộc điên cuồng trả thù, cái này thật sự là không dễ chịu. Đan Phượng chắc chắn sẽ không ra cái này danh tiếng, một mực trầm mặc không nói, những người khác thần sắc khác nhau, có thể nguyên một đám thật bị Thạch Thiên Tâm một câu nói kia cho làm khó. Bạch Trạch vuốt ve chính mình chòm râu dê, bình thản nhìn chăm chú lên Thạch Thiên Tâm, cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, chủ động mở miệng nói, Thạch Thiên Tâm muốn là thương tộc, như vậy thì là người một nhà. Chắc hẳn trong đó có hiểu lầm. Để tự vô mệnh cùng gia luật hồ từ không nên tranh cãi, trở về xử lý chuyện này. Bạch Trạch lời nói giống như vẽ rồng điểm mắt một khoảng, lập tức để mọi người suy nghĩ minh bạch, chuyện này xử lý không tốt, cũng là bởi vì không có dám đứng ra, sinh sợ làm cho cùng thương tộc đại chiến, nhưng hôm nay ngay tại trong tranh đấu hai người khác biệt. Hồ Mang nhất tộc tương đối lỗ mãng, có việc là thật lên, Thạch Thiên Tâm có thể hù sợ bọn họ, tuyệt đối dọa không được gia luật hồ từ. Tự vô mệnh cái kia vô lại, có việc thì tránh, nhìn thấy chỗ tốt thì tranh giành. Mỹ Thực Chi Đô đều đã vào tay, làm sao có thể sẽ từ bỏ? Tự vô mệnh bỏ được sao? Đây không phải là tại cắt hắn thịt, thả hắn huyết. Cái này tự vô mệnh có thể chịu. Hai người này, mới là nơi tốt nhất ý người. Đan Phượng chậm rãi gật đầu nói, chờ một lát, ta cái này đi mời bọn họ trở về. Bạch Trạch không nhanh không chậm nói, làm gì khổ cực như vậy? Chư vị đều là tại, cùng một chỗ vận dụng độ thế kim kiều, đem đang chiến đấu bên trong hai người mang về, thuận thế còn có thể tách ra, nhất cử lưỡng tiện. Cái này nhiều bất việc. Đan Phượng lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, không hổ là đời trước yêu tướng, trưởng quản lấy yêu đình sự vụ lớn nhỏ lão yêu quái, tâm tư cũng là nhiều, phản ứng cũng là nhanh, tuy nhiên cũng hoài nghi Thạch Thiên Tâm đến cùng phải hay không thương tộc, có thể cái này lão yêu quái đã liền thử phương pháp đều có. Thạch Thiên Tâm vừa mới dưới tình thế cấp bách, thẳng nói mình là thương tộc người phụ trách, đại biểu thương tộc tham dự Long Môn đại hội. Tuy nhiên Thạch Thiên Tâm có thể là vì tăng thêm phân lượng của mình, để cho Vũ Nhân Anh sợ ném chuột vỡ bình, không dám trực tiếp xuống tay với hắn. Cũng sợ bọn họ trực tiếp giết người, nhưng một câu nói kia cũng không phải nói một chút là được, làm thương tộc người phụ trách, nhất định phải có năng lực thôi động độ thế kim kiều món này bất hủ thần binh. Thập đại chủng tộc mỗi người có khác biệt khống chế chi pháp, đây mới là độ thế kim kiều hạch tâm, một bộ tộc còn chia làm ba loại cấp bậc. Tuy nhiên cuối cùng chi pháp Thạch Thiên Tâm sẽ không hiểu được, nhưng là một tôn tiên thiên thần ma, làm sao cũng có thể đối ứng đại biểu tiên thiên cấp bậc, không, liền xem như cấp bậc thấp nhất cũng có thể. Đan Phượng chậm chậm nói, xuất thủ một lượt đi. Thừa dịp Tự Vô Mệnh cùng Gia Luật Hồ Từ còn không có đánh ra hỏa khí, trước bọn họ cho tách ra, không muốn sau cùng đánh ra máu, phát hiện Mỹ Thực Chi Đô là thương tộc huynh đệ, sau cùng chính mình lúng túng. Từng tôn tiên thiên thần ma, đại biểu cho một cái đại tộc, tự nhiên không có ngu xuẩn, bọn họ đều đã kịp phản ứng, nguyên một đám ánh mắt nhìn về phía Thạch Thiên Tâm, ánh mắt còn như thực chất đồng dạng, đây là nghiệm chứng Thạch Thiên Tâm có phải hay không thương tộc phương pháp nhanh nhất. Nếu là có thể vận dụng độ thế kim kiều, như vậy thì bàn lại, không được, trực tiếp giết Thạch Thiên Tâm, một tôn tiên thiên thần ma thi thể, đó cũng là giá trị liên thành, chú tạo một kiện thần binh tài liệu chính có. Phải biết bình thường giết tiên thiên thần ma dễ giết, có thể bảo vệ giữ xuống tiên thiên thần ma thi thể thì khó khăn, nhất định phải nhiều vị tiên thiên thần ma xuất thủ mới có thể làm được, không phải vậy một tôn tiên thiên thần ma trước khi chết, cũng không muốn chính mình sau khi chết thi thể bị địch nhân khinh nhờn, luyện thành một kiện thần binh, tiếp tục cho địch nhân tăng cường thực lực, tất nhiên muốn tự bạo, hoặc là chủ động tan rã huyết nhục. Thạch Thiên Tâm nhìn chăm chú lên từng tia ánh mắt, nội tâm lại là trầm xuống. Khó a, thật khó a, cái này một ít người thật không dễ lừa. Thạch Thiên Tâm ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch, cái này lão yêu quái thật sự là gà tặc, lập tức liền đem chính mình đẩy vào đến tuyệt cảnh bên trong. Thanh âm nhàn nhạt từ Thạch Thiên Tâm trong nội tâm vang lên, Thạch huynh đệ quý là thiên hạ đệ nhất trù, bản sự tài năng xuất chúng, là nhân tài hiếm có, ta yêu tộc từ trước đến nay hải nạp bách xuyên, chiêu mộ thiên hạ anh kiệt. Chỉ cần Thạch huynh đệ nhập ta yêu tộc, như vậy lần này cửa ải khó, lão phu nhất định ra tay trợ giúp. Thạch Thiên Tâm ánh mắt bình thường, bề ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng trong lòng bên trong đã đau mắng lên. Cái này thập đại chủng tộc thật hắc a, lão yêu quái cũng hung ác, đem chính mình dồn đến tuyệt lộ, sau đó lại cho mình một hy vọng, không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là muốn đem chính mình ăn lau sạch sẽ. Thậm chí là một câu nói kia, có khả năng vẫn là thăm dò, hiện tại như vậy dễ nói chuyện, đó là không xác định chính mình có phải hay không thương tộc, muốn là xác định chính mình không phải, khẳng định là các loại điều kiện hà khắc, mới lại trợ giúp chính mình độ qua cửa ải này. Lão yêu quái ngược lại là không có trở mặt, bởi vì Mỹ Thực Chi Đô không trong tay hắn. Giết mình cũng thu hoạch được không được tốt chỗ, ngược lại là chính mình còn sống, mới là một chuyện thật tốt, chính mình như thế nào đi nữa, cũng là một tôn tiên thiên thần ma, tại cái này sắp náo động niên đại bên trong, cũng là một tôn cao đoan chiến lực. Yêu tộc cũng là cần một cái cao đoan pháo hôi, cốt vì bọn họ liều mạng chém giết, dù sao chết chính mình một ngoại nhân, luôn luôn muốn so chết một cái chính mình người tới cường. Thạch Thiên Tâm rất hiện thực, biết mình đi chạy không thoát một con pháo thí địa vị, thảo phạt thương tộc chính mình muốn vì yêu tộc chém giết tại tuyến đầu, tương lai cùng còn lại đại tộc đại chiến. Chính mình vẫn là tại tuyến đầu, lần lượt đại chiến xuống tới, tương lai tử vong là tất nhiên. Tương lai tuy nhiên thảm đạm một số, có thể chí ít bây giờ có thể sống sót. Thạch Thiên Tâm thừa nhận chính mình tâm động. Bạch Trạch thanh âm tiếp tục vang lên, không muốn cân nhắc ý kiến của những người khác, bọn họ các tộc đều là tự thành một thể, ngoại tộc đi nơi nào có tự do, khẳng định là phải bị gạt bỏ, mà ta yêu tộc thì lại khác, là từ chúng đa chủng tộc tạo thành, bây giờ y nguyên có không ít tiểu tộc, từ bỏ tự thành nhất tộc, mà chính là gia nhập vào yêu tộc bên trong. Chỉ có chúng ta yêu tộc mới có thể chính thức tiếp nhận ngươi, chủng tộc khác đều không được. Thạch Thiên Tâm trong đầu, âm thanh thứ hai vang lên, không nên tin những người khác, bọn họ khẳng định là lừa ngươi. Đan Phượng giọng ôn hòa, nhất là yêu tộc, nhất định sẽ nói cái gì hải nạp bách xuyên nói nhảm, lần trước đậu trường sinh yêu tộc hành trình, yêu tộc nội bộ như thế nào? Ngươi cũng đều biết. Nhất là yêu tộc tổn thất quá lớn, đã mất đi đông đảo đạo nguyên về sau, khẳng định dự định thảo phạt thương tộc bên trong khôi phục tổn thất, ngươi đi có thể nghĩ. Nhất định là muốn vì yêu tộc ra sức chém giết. Ta Phượng Hoàng nhất tộc, từ trước đến nay chủ trương nhân từ, yêu thích hòa bình, lần này vạn tộc xung đột sắp đến, ta Phượng Hoàng nhất tộc muốn cố thủ tự vệ, chính cần phổ biến kết minh hữu. Thạch huynh đệ trước tiên có thể nhập ta Phượng Hoàng nhất tộc, đợi đến đại loạn đi qua sau, lại rời đi là có thể. Ngươi phải tin tưởng đại tỷ. Đại tỷ lúc nào lừa qua người? Chương 637, đa tạ lão đại tỷ đưa tặng tiên thiên thần ma một vị. Độ thế kim kiều. Vô tận ánh sáng màu vàng ống hiện lên, chiếu rọi bốn phương thiên địa. Đông Hải trên không một mảnh vàng rực, giống như một vòng mặt trời, ngang lập tại bầu trời phía trên. Một khắc trước vẫn là người người kêu đánh Thạch Thiên Tâm, sau một khắc thì đã trở thành mọi người phong thưởng hương mô mô. Không chỉ là Bạch Trạch cùng Đan Phượng, còn lại mấy người cũng là ào ào mở miệng, tranh lên trước lôi kéo lên, cái này trước sau mâu thuẫn một màn quỷ dị, trực tiếp xuất hiện tại hiện thực bên trong. Thạch Thiên Tâm nội tâm phức tạp, cái này thập đại chủng tộc lại đen lại hung ác. Đem chính mình tài phú cướp bóc không còn không nói, còn điên cuồng hơn nghiền ép chính mình, đem mình làm pháo hôi, có thể hết lần này tới lần khác chính mình còn muốn cảm kích bọn họ, bởi vì bọn hắn cho mình hy vọng sống sót. Thạch Thiên Tâm biết bây giờ lựa chọn một phương, chính mình thì có thể sống sót. Trong lòng cái này một cổ may mắn, để Thạch Thiên Tâm bên trong trong lòng có nhàn nhạt vui sướng. Biết rõ phạm tiện, có thể Thạch Thiên Tâm còn nhịn không được sinh ra vui sướng cùng kích động, chuyện không có cách nào khác, người nào để mình đã bị bọn họ cho nắm. Thạch Thiên Tâm ánh mắt quét qua, đã đem mỗi cái chủng tộc để ở trong mắt. Kích động một trái tim, dần dần bắt đầu băng lãnh xuống tới, người một lần nữa bình tĩnh, việc này không tốt lắm làm. Ánh mắt tại có hạn mấy cái chủng tộc bồi hồi, Phượng Hoàng tộc lão đại tỷ trực tiếp từ bỏ, còn lại mấy cái cũng cùng loại, không phải điều kiện bọn họ không tốt, mà chính là bọn họ chủng tộc thực lực có một ít lại yếu, thập đại chủng tộc cũng là có đủ loại khác biệt, chính mình nếu là có lựa chọn, khẳng định là phải đắc tội chủng tộc khác, đến lúc đó chỉ có cường đại mới có thể bảo trụ chính mình. Yêu tộc cùng thần tộc phù hợp nhất, linh tộc cũng không tệ, ba cái này đều là thập đại chủng tộc bên trong phía trên ngũ tộc, cự nhân tộc cũng được, nhưng toàn bộ đều kém chút ý tứ, Thạch Thiên Tâm biết mình ý nghĩ, nhân tộc mới là thích hợp nhất. Đã đều là muốn làm chó, đi làm một con pháo thí, như vậy vì cái gì không tuyển chọn một chủng tộc mạnh mẽ, đến lúc đó không phải là bị khi dễ, mà là mình khi dễ người, cho dù là đào thoát không rơi tuyến đầu sinh tử chém giết, có thể nhân tộc thực lực cường đại, còn sống phía dưới khả năng tới cũng là cao nhất. Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, lấy được đãi ngộ tự nhiên là không kém, không lại bởi vì là pháo hôi, liền sẽ bị suy yếu cần phải có đãi ngộ, nhân tộc thiên kim mãi mã cốt, nhất định phải cho không giống bình thường lễ ngộ, chỗ tốt cùng tư nguyên là không phải ít, nhất là mỹ thực chi đô cũng sẽ trở lại trong tay của mình. Thạch Thiên Tâm nghĩ như vậy, trong lòng cũng hăng hái. Chỉ là bây giờ nhân tộc không tại a. Thạch Thiên Tâm mới sinh ra cái này một loại ý nghĩ, đứng tại độ thế kim kiều phía trên, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống đã nhìn thấy một bóng người. Trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Lần này nhân tộc tới cũng chỉ có hai người, Tự Vô Mệnh phụ trách độ thế kim kiều, còn lại xuống một vị cũng là Đậu Trường Sinh, tham dự Long Môn Đại Hội, đến tại cái gì nhân tộc không sẽ phái sai người đến, câu nói kia nghe một chút liền tốt, căn bản cũng không có thể coi là thật. Tự Vô Mệnh bây giờ đang cùng Gia Luật Hồ Từ đại chiến, khoảng cách song phương vị trí cũng là tương đối xa xôi, muốn liên lạc đến Tự Vô Mệnh tương đối khó khăn, dù sao chiến đấu cùng một chỗ, dư âm thanh thế không nhỏ, có thể Đậu Trường Sinh gần trong gang tấc a. Vân vân. Thạch Thiên Tâm cảm thấy không đúng. Chính mình nhìn thấy Đậu Trường Sinh, tại sao lại sinh ra một loại thân cận cảm giác, phản phất là nhìn thấy thân nhân. Hoàn toàn đem Đậu Trường Sinh xem như cây cỏ cứu mạng. Cái này một loại ý nghĩ vô cùng không đúng. Không phải phổ thông không đúng, là rất không đúng, vô cùng không đúng. Thạch Thiên Tâm chậm rãi đem Đậu Trường Sinh tương quan đánh giá nhớ lại một lần, tâm như lỗ kim, có thù tất báo, lục thân bất nhận, ưa thích đổ mệnh, rõ ràng là phía sau màn hung thủ, khả thi thường ngụy trang thành vì người vô tội. Chính là cái này. Thạch Thiên Tâm rốt cục phát hiện không đúng. Lần này chính mình thảm như vậy. Bởi vì ai? Đậu Trường Sinh a. Muốn không phải Đậu Trường Sinh đi vào Mỹ Thực Chi Đô, đi Túy Tiên Lâu về sau, làm sao lại phát sinh một loạt chuyện này tới? Muốn nói Đậu Trường Sinh là người vô tội, cái này ai mà tin a? Cái này Đậu Trường Sinh khẳng định là cố ý, lần này trên cơ bản cũng là Đậu Trường Sinh mưu vẽ, tuy nhiên trong đó liên quan đến lực lượng tầng thứ cao, vượt ra khỏi Đậu Trường Sinh lực lượng phạm vi, có thể Đậu Trường Sinh không phải người bình thường, hắn cùng Tự Vô Mệnh cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể điều động lực lượng đã vượt ra khỏi phàm tục. Muốn là Đậu Trường Sinh tự mình chủ trì chuyện này, có này hiệu quả, không hề có một chút vấn đề. Một trận phúc địa tranh đoạt chiến, Thương Nguyên Sơ chết không rõ ràng, một lần yêu tộc hành trình, yêu tộc bồi thường Hoa Hoàng lại đưa Đạo Nguyên. Lần này thảm liệt trình độ, căn bản chính là không thấp hơn thương tộc chết một tôn tiên thiên thần ma, cố định Đạo Nguyên số lượng tổn thất không nói, chủ yếu là Đậu Trường Sinh đi yêu tộc, chính là yêu tộc chính mình làm, là thương tộc gián điệp, bất quá khi đó yêu tộc đối một màn này, khẳng định là vui thấy kỳ thành. Cái này là mình mời một vị tổ tông trở về. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, trong bóng tối hại vô tội chính mình, đem chính mình bức bách đến tuyệt cảnh bên trong, sau đó lại cho một cái sống sót hy vọng, để cho mình mang trong lòng cảm kích, thu phục một tôn tiên thiên thần ma. Thạch Thiên Tâm càng nghĩ càng giận, cái này hậu bối thật là không tầm thường, liền tiên thiên thần ma cũng dám tính kế. Có thể hết lần này tới lần khác vậy mà thành công, liền xem như chính mình không tuyển chọn nhân tộc, như vậy Tự Vô Mệnh cũng xuất thủ đem Mỹ Thực Chi Đô đoạt cướp đi, đây cũng là chiếm đại tiện nghi, bất luận là làm sao giảng, dù sao thua thiệt đều là mình. Thật sự là kinh khủng Đậu Trường Sinh. Thạch Thiên Tâm rốt cuộc để ý giải người trong thiên hạ đối Đậu Trường Sinh hoảng sợ, dạng này người cho dù là thực lực yếu một ít, nhưng tâm cơ thật sự là quá sâu, nếu là có nhân tộc lực lượng có thể điều động, phát huy ra bản sự quá kinh khủng. Phi thường mấu chốt sự tình, chính mình nếu là không lựa chọn nhân tộc, như vậy Đậu Trường Sinh có thể buông tha mình sao? Khẳng định là không được. Tâm như lỗ kim bốn chữ, cũng không phải gọi không. Từng vị đắc tội Đậu Trường Sinh người, dùng tính mạng của bọn hắn nhuộm đỏ bốn chữ này. liền xem như yêu tộc muốn bảo vệ chính mình, có thể nhân tộc không đồng ý, yêu tộc có thể kháng trụ cái này một phần áp lực sao? Phải biết nhân tộc thế nhưng là thiên địa bá chủ, bọn họ quyền nói chuyện phân lượng, cũng không phải yêu tộc có thể so sánh. Đầu Trường Sinh yêu tộc hành trình, yêu tộc Hoa Hoàng đều trở thành nhân tộc thánh mẫu, thậm chí là trước đây không lâu Ba Lăng Sơn nhất chiến, yêu tộc cũng đã chết một tôn thần ma. Có thể yêu tộc liền cái rắm cũng không dám thả, nơi nào sẽ vì mình đi ngạnh kháng nhân tộc, sợ là muốn trực tiếp đem chính mình bán cho nhân tộc. Thần tộc trời sinh đất nuôi, chủng tộc này thần thần cũng khác nhau, cực kỳ coi trọng theo hầu, còn lại cũng đều cơ bản giống nhau. Thạch Thiên Tâm đột nhiên phát hiện Đậu Trường Sinh mang tới áp lực quá lớn, nội tâm vô cùng trầm trọng, loại này tâm nhãn không lớn, Thù Gia gia hỏa thật sự là thật là đáng sợ. Thạch Thiên Tâm một mực trầm mặc, cái này khiến vuốt ve chồng râu Bạch Trạch, trong con ngươi quang mang không ngừng lấp lóe, còn lại các tộc tuần tự ra mặt lôi kéo, Bạch Trạch cũng biết, chính mình sẽ làm, những người khác khẳng định cũng sẽ làm. Chỉ là cái này Thạch Thiên Tâm chậm chạp không có tỏ thái độ, là đang chần chờ lựa chọn người nào. Vẫn là ai cũng không coi trọng. Bạch Trạch có khuynh hướng sau một lựa chọn, bởi vì Bạch Trạch cũng nhìn thấy độ thế kim kiều phía dưới anh tuấn nam tử. Bạch Trạch bản năng nhướng mày, cái kia Đậu Trường Sinh tại độ thế kim kiều phía dưới lắc lư cái gì? Đây cũng không phải là một cái tốt, yêu tộc tổn thất lớn như vậy, Đậu Trường Sinh cũng là nguyên nhân chủ yếu, thậm chí là Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, tương lai bởi vì Đậu Trường Sinh còn muốn tiếp tục cải cọ. Sao mà tương tự? Sơn Hà xã tắc đồ cùng trước mắt Long Môn một chuyện, hai người quả thực cũng là giống như đúc. Nhân tộc cứ việc không có trực tiếp cướp đoạt, có thể thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, đây mới là kinh khủng nhất địa phương, bởi vì ngươi sẽ không kịch liệt phản kháng, từng bước một nhượng bộ, cuối cùng rơi xuống đến vực sâu vạn trượng phía dưới. Bạch Trạch chủ động mở miệng nói, cái kia động thủ, không phải vậy tự vô mệnh cùng gia luật hồ từ thật kết thù. Bạch Trạch thúc giục một tiếng, Thạch Thiên Tâm tự phía dưới thu hồi ánh mắt, thở dài một hơi nói, ngã bài. Không trang. Ta là nhân tộc. Thạch Thiên Tâm lời nói bằng phẳng, ánh mắt nhìn thẳng mọi người, tiếp tục mở miệng nói, nói thương tộc, chỉ là mang trong lòng may mắn, không muốn bại lộ mà thôi, hiện nay không có biện pháp, chỉ có thể cùng các vị thẳng thắn đối đãi. Minh Long không thích nói, một hồi thương tộc, một hồi nhân tộc. Đầy miệng hoang ngôn, không hề có một chữ có thể tin. Giết hắn. Minh Long sát khí đằng đằng, một đôi mắt không ngừng tràn ngập hàn quang, nhìn Thạch Thiên Tâm vô cùng không vừa mắt, dù là không biết đến cùng phải hay không vị này làm, có thể ngao xuân chung quy là tại Mỹ thực chi đô ra chuyện, đến mức để thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh bộc quang. Cứ việc cũng biết, có thể đây chẳng qua là suy đoán, đến cùng còn kém một tầng, có quay lại chỗ trống. Thạch Thiên Tâm nghe thấy chữ sát, liền đã cười lạnh, giờ phút này thẳng thẳng đảng đảng nói, đến a. Ngươi giết ta à? Thạch Thiên Tâm đưa tay hướng về độ thế kim kiều phía dưới một chỉ nói, ngươi nhìn Đậu Trường Sinh chính xem chừng lấy độ thế kim kiều, cũng là đang lo lắng ta có hay không bại lộ. Bây giờ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn bại lộ, lần này thụ tiểu người mưu hại, đến mức sắp thành lại bại. Vừa vặn rất tốt là câu nói kia, các ngươi ai dám động đến tay, cũng là khiêu khích nhân tộc, muốn cùng nhân tộc khai chiến sao? Vũ Nhân Anh chẳng thèm ngó tới nói, lần này sự kiện khởi nguyên, cũng là Đậu Trường Sinh tiến về Túy Tiên Lâu, lúc này mới đưa tới đến tiếp sau biến hóa, nhân tộc là điên rồi phải không, sẽ chủ động hố chính mình người. Rất rõ ràng sự tình, ngươi thì không phải nhân tộc, muốn nói là thương tộc, ta còn tin ngươi ba phần, bây giờ ngươi là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, coi là nói như vậy liền có thể bảo mệnh sao? Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Minh Long ngươi xuất thủ trước, ta phong tỏa tứ phương, không Thạch Tính Thiên Tâm có thể chạy trốn được. Vũ Nhân Anh đến tiếp sau ánh mắt di động, đã nhìn về phía đằng đằng sát khí Minh Long, dùng đến ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên Minh Long, hy vọng Minh Long xuất thủ trước. Minh Long lông mày nhíu lại, trầm giọng mở miệng nói, là không phải nhân tộc, cái này rất tốt nghiệm chứng sự tình, đem tự vô mệnh gọi trở về hỏi một chút liền biết rõ. Vũ Nhân Anh nhìn lấy Minh Long cái này một bộ tư thái, lại là thất vọng, Long tộc rõ ràng không dám chủ động động thủ, cái này muốn là đổi thành Uyên Thủy Long nữ ở chỗ này, cái kia điên bà nương trực tiếp một thương đâm đi qua, cái này Minh Long cũng là nghĩ quá nhiều, cố kỵ cái này, cố kỵ cái kia, trực tiếp làm liền tốt, nghĩ nhiều như vậy không có dùng. Vũ Nhân Anh trầm mặt không nói, cũng không có ý định quản. Long tộc lựa chọn lui một bước, không tại hùng hổ dọa người, cũng là bởi vì không muốn làm chim đầu đàn, cái này nhìn Đan Phượng trong lòng hiện ra vẻ lo lắng. Gấp, Đan Phượng đã gấp. Lần này an bài rất thuận lợi, hết thảy đều cùng mong muốn một dạng, kết quả cũng không sai biệt nhiều. Nhưng lại tại hết thảy thuận lợi, sự tình sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, cái này Thạch Thiên Tâm vậy mà bắt lấy một đường sinh cơ, trực tiếp tới ngụy trang thương tộc, lập tức mở ra mọi người mạch suy nghĩ, mỗi cái đều muốn đem Thạch Thiên Tâm thu để bản thân sử dụng, xem như một con pháo thí, tại vạn tộc đại chiến bên trong sử dụng. Thạch Thiên Tâm đến cùng là một tôn tiên thiên thần ma, mà lại tự thân trù nghệ phi thường cao, có thể sáng tạo giá trị không nhỏ. Thạch Thiên Tâm sống sót, Đan Phượng không phải là không thể tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác thành nhân tộc, cái này chạm đến Đan Phượng trong lòng lằn ranh. chính mình tân tân khổ khổ một trận, để tự vô mệnh thu được mỹ thực chi đô, vì làm cho đối phương gánh vác tội danh, cái này còn chưa tính. Nhưng muốn là nhân tộc tại thu hoạch một tôn tiên thiên thần ma, như vậy chính mình đây là làm chuyện gì? Cho người ta đưa ấm áp tri tâm đại tỷ tỷ sao? Đây mới là làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Nàng Đan Phượng là lão đại tỷ không tệ, cũng sẽ không đưa ấm áp. Đan Phượng chủ động tiến lên một bước, nghiêm túc mở miệng nói, liền xem như ngươi vì nhân tộc, lần này chủ động đối Ngao Xuân xuất thủ, cũng là phá phá hư quy củ, cái này vi phạm với minh ước. Sai. Một tiếng thanh âm hùng hậu vang lên, Tự Vô Mệnh sải bước đi tới, hắn bên cạnh chính là Gia Luật Hồ Từ, vốn là quyết đấu sinh tử hai người, hiện nay thân như một nhà, giống như huynh đệ một dạng, kết bạn đồng thời trở về. Nơi nào còn có đại chiến lúc Dương Cung Bạc Kiếm, hận không thể đối phương đi chết tư thái. Tự Vô Mệnh đi đến Thạch Thiên Tâm bên cạnh, cũng cảm nhận được Thạch Thiên Tâm đề phòng, bất quá Tự Vô Mệnh không thèm để ý chút nào, rộng lớn tay cầm không ngừng đập động lên Thạch Thiên Tâm bả vai nói, ta cái này Thạch huynh đệ, thế nhưng là thuần thuần chính chính nhân tộc. Đây đều là có lai lịch, có thể đi nghiệm chứng. Lần này ta tự mình xuất thủ cướp đoạt mỹ thực chi đô, cũng chỉ là không muốn ta Thạch huynh đệ bại lộ. Hiện nay không có biện pháp, đã bị phát hiện, chỉ có thể lựa chọn trở về nhân tộc. Gia Luật Hồ Từ phụ họa nói, là nhân tộc huynh đệ, như vậy cũng không phải ngoại nhân, không cần dạng này Dương Cung Bạc Kiếm, dọa Thạch huynh đệ làm sao xử lý. Tản, không phải đại sự gì, vẫn là Long Môn thuộc về vấn đề trọng yếu. Đan Phượng ánh mắt di động, nhìn về phía Gia Luật Hồ Từ, vị này vậy mà như thế chống đỡ Tự Vô Mệnh, dường như tốt đến quan hệ mật thiết một dạng, đây tuyệt đối là không bình thường, mỹ thực chi đô tám thành là rơi vào đến Gia Luật Hồ Từ trong tay, hoặc là Tự Vô Mệnh đáp ứng Gia Luật Hồ Từ nào đó điều kiện. So sánh với một tôn còn sống tiên thiên thần ma, mỹ thực chi đô khẳng định là không bằng. Bầu không khí lập tức trầm mặt xuống, Tự Vô Mệnh khu tay rộng lớn tay cầm, lăn lộn không thèm để ý nói, Thạch huynh đệ đến đón lấy trở về nhân tộc, mỹ thực chi đô lưu lại cũng không có dùng. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ lần này làm không chính cống, dám can đảm vi phạm minh ước, trực tiếp đối phàm tục ra tay. Long tộc huynh đệ ăn phải cái lỗ vốn, bị kinh sợ, đây nhất định phải bồi thường. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ liền từ Long tộc huynh đệ xử trí. Còn lại như Thạch Nhân Lý chờ thần ma, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ra chuyện này, bọn họ cũng là có một ít trách nhiệm, thì giao cho các ngươi trừng trị, chỉ cần người bất tử, ta nhân tộc tuyệt đối sẽ không hỏi đến. Tự Vô Mệnh ánh mắt nhìn về phía lão đại tỷ, quan tâm mở miệng nói, lão đại tỷ thế nào đây là? Sắc mặt như thế không tốt. Đệ đệ nơi này có dược, có muốn ăn chút gì hay không? Chương 638, nào đó đậu cái gì cũng không biết, có thể lại thắng tê. Độ thế kim kiều phía trên. Thạch Thiên Tâm thành thành thật thật đứng tại Tự Vô Mệnh bên cạnh, cam tâm tình nguyện đảm đương lấy một tên hảo huynh đệ, giống như người hầu một dạng, căn bản không rời đi Tự Vô Mệnh ba bước bên ngoài. Đan Phượng miễn cưỡng vui cười, trong nội tâm là cực kỳ nổi nóng. Tự Vô Mệnh là không có nửa điểm đảm đương, trước đây không lâu ngầm thừa nhận sự tình, dường như không còn tồn tại một dạng, trực tiếp đem Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ sự tình lộ ra ngoài, vì bảo vệ Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ, cũng hao tốn chính mình một phen công phu, lợi ích là nửa điểm cũng không có, bận trước bận sau là uổng phí công phu. Không. Chí ít thu hoạch một tên tiểu lão đệ. Đan Phượng ở trong nội tâm tự an ủi mình. Nhưng cái này một tên tiểu lão đệ, vốn chính là thu được chính mình vung trồng, hết thảy đều là chuyện thuận lý thành chương, căn bản không tính là thu hoạch. Lừa mình dối người ý nghĩ, căn bản không có xuất hiện, bởi vì tàn khốc chân tướng tự động trong đầu sinh ra. Thua lỗ. Lần này thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Đan Phượng ánh mắt di động, nhìn về phía Tự Vô Mệnh, sau cùng nhìn chằm chằm Thạch Thiên Tâm. Nhân tộc lần này cái gì cũng không có làm, ngược lại kiếm lời lớn, chỉ cần có cái này một tôn tiên thiên thần ma, liền xem như lại đánh đổi một số thứ cũng đáng. Liền xem như thập đại chủng tộc, lại có thể có mấy cái tôn tiên thiên thần ma. Lần này sự tình lộ ra tà tính. Đan Phượng đứng tại kim cầu phía trên, chậm rãi đi về phía trước động, đột nhiên nhướng mày, Đan Phượng nhìn thấy độ thế kim kiều phía dưới Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh. Ba chữ này, không ngừng tại Đan Phượng trong đầu lấp lóe. Còn như là ma chú, cũng bên tai bên cạnh không ngừng bị người thì thầm lấy. Là hắn sao? Đan Phượng theo bản năng hiện ra cái này một nỗi nghi hoặc. Lần này sự kiện trước trước sau sau, đều là mình một tay làm, mỗi một cái quá trình đều tại trưởng khống bên trong, căn bản không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng thu lưới thời điểm, vậy mà xuất hiện kịch vui tính biến hóa, sau cùng hoàn toàn trái ngược, xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Thật sự là quá mức tà tính. Đan Phượng cẩn thận suy tư trong đó các loại chi tiết, hồi tưởng một lần về sau, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng tới. Túy Tiên Lâu đại trưởng quỷ đối Ngao Xuân ra tay, các loại chi tiết cũng đối ứng phía trên, chỉ là bức bách Ngao Xuân bộc lộ ra bộ mặt chân thật, mà không phải thật giết Ngao Xuân. Giết Ngao Xuân, giá quá lớn. Long tộc bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực, vì chính là để thượng cổ chân long khôi phục, sau đó đi nắm giữ Long Môn, triệt để đón về Long Môn, không lại cùng nhân tộc có thuộc về tranh chấp. Trước trước sau sau nhiều như vậy nỗ lực, Đan Phượng tự nhiên muốn coi trọng, lần này làm tuyệt đối sẽ không chê vào đâu được, Long tộc nếu là thật tâm đi thăm dò, khẳng định có thể phát hiện chi tiết đến, sau cùng thu hoạch được muốn nên biết được đáp án. Như vậy đến lúc đó Long tộc trả thù, khẳng định tới hung mãnh, đây không phải Phượng Hoàng nhất tộc có thể gánh chịu, cũng không muốn đi gánh chịu, chết ngao xuân đối vạn tộc hữu hảo, nhưng vì cái gì là Phượng Hoàng tộc hy sinh chính mình, chiếu sáng vạn tộc. Cho nên chỉ cần ngao xuân bất tử, như vậy Long tộc liền sẽ không đem hết toàn lực đi điều tra, chuyện này có một cái công đạo thì ứng phó được. Lựa chọn tốt nhất cũng là để ngao xuân bại lộ, dạng này có thể mượn nhờ vạn tộc lực lượng đi áp Long tộc, mà Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ sự tình coi như bại lộ, cũng có thể vận dụng một số còn lại đại giới đền bù, căn bản sẽ không hẳn phải chết. Đến mức giết Cửu Thủy thái tử, vậy căn bản không tính là cái gì đại sự, muốn là Cửu Thủy thái tử tàn phế, khả năng còn muốn hao chút kình, Cửu Thủy thái tử có thể tại Vạn Hoa Long mẫu trước mặt bán thảm kêu khóc, nhưng hôm nay Cửu Thủy thái tử chết rồi, lấy Vạn Hoa Long mẫu nhiều con nhiều cháu tình huống, qua không được bao lâu liền sẽ quên rơi Cửu Thủy thái tử. Liền xem như Vạn Hoa Long mẫu không quên, cái kia một số con trai trưởng cháu đích tôn nhóm cũng sẽ để Vạn Hoa Long mẫu quên, thêm một cái Cửu Thủy thái tử thì thêm một người chia lợi nhuận chỗ tốt, chia lợi nhuận Vạn Hoa Long mẫu sủng ái, cái này ai nguyện ý nhìn thấy. Cái này đều vô cùng thuận lợi, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng phân đoạn xảy ra vấn đề. Vốn là hẳn phải chết Thạch Thiên Tâm, vậy mà mượn nhờ thương tộc danh nghĩa sống tiếp được, đến tiếp sau càng là không biết xấu hổ đầu nhập vào nhân tộc. Còn lại các tộc lôi kéo Thạch Thiên Tâm nhìn như không thấy, nhân tộc đều không có chủ động mời chào, Thạch Thiên Tâm liền như là chó xù một dạng chính mình ngoắc ngoắc cái đuôi thần phục. Vấn đề này thì xuất hiện tại Thạch Thiên Tâm thái độ chuyển biến quá nhanh, phải biết tại chính mình cố ý dẫn đạo dưới, tự vô mệnh cướp đoạt mỹ thực chi đô, đứng tại Thạch Thiên Tâm góc độ đến xem, lần này sự kiện rất có thể là nhân tộc cùng Hồ Mang làm. Thạch Thiên Tâm cần phải đối với nhân tộc cùng Hồ Mang sinh ra hận ý, trong lòng cực kỳ chán ghét, đây mới là bình thường tâm tình, có thể Thạch Thiên Tâm hoàn toàn ngược lại, vậy mà không có phản kháng trực tiếp thuận theo. Đan Phượng suy nghĩ tỉ mỉ một hai về sau, cũng không có phát hiện trong đó Đậu Trường Sinh xuất lực địa phương, không biết mình vì sao trong đầu đột nhiên xuất hiện Đậu Trường Sinh ba chữ. Muốn đem đây hết thảy đều quy công cho là Đậu Trường Sinh công lao, hết thảy đều nói không thông. Lần này kế hoạch bí ẩn như vậy, Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không sự tình biết trước, hoàn toàn cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ, có thể kết quả rất tà tính. Một điểm chứng cứ không có, cũng không có phát hiện manh mối, đây chính là thuần chính Đậu Thị Phong. Lấy người vô tội thân phận cuốn vào, có lúc đại hiển thần uy, có lúc giữa đường người, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình cũng không có làm gì, nhưng kết quả cuối cùng lại là vượt quá hậu trường người đoán trước. Chỗ xấu đều từ hậu trường người gánh chịu, chỗ tốt đều bị Đậu Trường Sinh cho cầm. Không luận chứng theo cùng manh mối, thuần túy lấy kết quả để phán đoán, đây chính là Đậu Thị Phong cách. Là Đậu Trường Sinh làm. Sau cùng Đan Phượng chỉ có thể cho rằng như vậy. Hồi tưởng lại nhiều lần, vẫn là tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, Đan Phượng dự định sau khi trở về, lại tự mình thôi diễn, tìm thêm trong tộc cường giả cùng một chỗ, cái này Đậu Trường Sinh quá tà dị, cái gì cũng không có làm, thì thu được tốt đẹp nhất chỗ. Đan Phượng thà rằng cho rằng Đậu Trường Sinh tính toán không bỏ sót, cũng không muốn đây là vận mệnh. Người thông minh đến đâu, chỉ cần là người, liền sẽ có phạm sai lầm sự tình, từ thiên địa sơ khai đến bây giờ, không biết bao nhiêu hiển hách đại nhân vật, trí kế bách xuất, nhưng bọn hắn có thể thắng 10 lần, 100 lần, có thể chỉ cần có bại một lần, như vậy thì sẽ thân tử đạo tiêu. Sống sau tre già măng mọc, bắt đầu không ngừng khiêu chiến ngươi, chung quy sẽ xuất hiện một vị càng thêm người kiệt xuất, sau đó thay thế ngươi, cướp đoạt ngươi hết thảy. Nhưng muốn là vận mệnh, thứ này không dễ phán đoán, đã vượt ra khỏi nắm giữ. Đan Phượng không có ý định giày vò, triệt để đàng hoàng xuống tới, lần này cứ việc không có gì ích lợi, có thể cũng không tính được thua thiệt, Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ đón về Phượng Hoàng tộc, lấy nhiều năm như vậy tích lũy, có trùng kích tiên thiên thần ma năng lực. Bây giờ ích lợi rải rác, nhưng muốn là Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ đột phá thành công, như vậy Phượng Hoàng nhất tộc cũng là kiếm lớn. Còn lại cũng là một số vật kèm theo, Tiểu Khinh Ngữ truyền thuyết thần thoại lần này nhất định có thế thành, sau khi trở về đốc thúc tu hành, tiến về thần tộc lúc, thực lực ít nhất phải có đại cảnh giới đột phá. Hắn bản mệnh thần binh, cũng muốn bắt đầu giải phong. Tự vô mệnh miệng nứt ra góc độ, dường như có thể kéo dài đến bên tai, từ khi trở lại độ thế kim kiều về sau, liền không có khép lại miệng. Lần này thắng tê có được hay không? Một tôn còn sống tiên thiên thần ma, ở đâu là mỹ thực chi đô có thể so? Thạch Thiên Tâm có thể vì nhân tộc nhất thống vạn tộc đại nghiệp nỗ lực phấn đấu, không ngừng vì nhân tộc sáng tạo giá trị, nhất là Thạch Thiên Tâm tinh thông trù nghệ, cái này một thân bản sự thất truyền thật là đáng tiếc, có thể tại nhân tộc bên trong khai mở một cái tông môn, không nói đứng hàng cửu đại thượng tông, là một cái bát đại bàn môn cũng là có thể. Có thể chỉnh hợp nhân tộc linh trù một đạo phương pháp tu hành, bắt đầu bù đắp phương diện này truyền thừa, khai sáng ra một đầu nối thẳng tiên thiên thần ma tiền đồ tươi sáng. Tự vô mệnh càng xem càng là hoan hỷ, Thạch Thiên Tâm đây chính là một cái cục cưng quý giá, sống sờ sờ rau hẹ a, cắt một gốc rạ còn có thể tăng một gốc rạ, liên tục không ngừng bắt đầu vì nhân tộc truyền máu. Lúc còn sống sáng tạo giá trị, sau khi chết cũng có thể phế vật sử dụng, đây chính là chú tạo thần binh tài liệu chính. Toàn thân cao thấp mang theo não tử, toàn bộ đều là đồ tốt. Tự Vô Mệnh ánh mắt nhìn Thạch Thiên Tâm tê cả da đầu, thật sự là quá nóng rực, để Thạch Thiên Tâm trong lòng có một cổ dự cảm không tốt, cái này Tự Vô Mệnh có phải hay không có Long Dương chuyện tốt. Quỷ dị bầu không khí tiếp tục thật lâu, Tự Vô Mệnh thanh âm từ Thạch Thiên Tâm trong lòng vang lên, Thạch huynh đệ lần này nhập nhân tộc, cái này là nhân tộc vinh hạnh. Đợi đến lần này sự tình kết thúc, trở lại nhân cảnh về sau, tiên tề khẳng định có an bài. Mời Thạch huynh đệ yên tâm, nhân tộc đối đãi bất luận một vị nào cường giả, đều sẽ cực kỳ tôn trọng, Thạch huynh đệ sẽ thu hoạch được vốn có đãi ngộ. Nhân tộc tiên thiên thần ma là cái gì đãi ngộ, Thạch huynh đệ chính là cái gì đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không kém mảy may. Tự Vô Mệnh cao hứng phi thường, Thạch Thiên Tâm thêm vào nhân tộc, cái này mang tới cũng không chỉ là nhân tộc tiên thiên thần ma nhiều, còn đối với kế tiếp đại chiến có trợ giúp. Lần này đón về Long Môn, không nên nhìn Long tộc nói như vậy vĩ quan chính, khắp nơi công bình công chính, đó là cho là mình tất thắng, cho nên đứng đấy nói chuyện không đau eo, đợi đến Long tộc mất đi Long Môn, Long tộc làm sao có thể cam tâm, đại chiến tất nhiên sẽ bạo phát. Nhân tộc tuy nhiên cường thịnh, nhưng cũng là gia đại nghiệp đại, cần chiếu cố địa phương nhiều lắm, cho dù là đã cùng yêu tộc ngưng chiến, có thể Nam Sơn cũng là muốn có tiên thiên thần ma trấn thủ, không phải vậy yêu tộc trông thấy cơ hội, tuyệt đối sẽ xông vào nhân cảnh bên trong tàn phá bừa bãi một phen. Muốn là phát giác được không có người ngăn cản, biết nhân cảnh trống rỗng về sau, như vậy thì là quy mô xâm chiếm thời điểm. Phía Bắc Hồ Mang chỗ đó cũng cùng loại, cái này hai nơi thì liên lụy có người ở tộc không ít lực lượng, còn có thiên ngoại thiên cũng muốn lưu người. Mà Thạch Thiên Tâm thêm vào, liền có thể đền bù nhân tộc cao đoan chiến lực thiếu vấn đề, có Thạch Thiên Tâm thêm vào về sau, không nói Thạch Thiên Tâm mạnh bao nhiêu, có thể ngăn chặn Long tộc một tôn tiên thiên thần ma, đây là không hề có một chút vấn đề. Dạng này Long tộc mất đi một tôn cao đoan chiến lực, nhân tộc chiếm lấy Long Môn nắm chắc càng lớn hơn. Tiểu lão đệ thật không hổ là tiểu lão đệ a. Tự Vô Mệnh trong nội tâm cảm thán một tiếng. Lần này Tự Vô Mệnh căn bản không hiểu được, còn như trong sương ngắm hoa một dạng, bất quá đối với này Tự Vô Mệnh hứng thú không lớn, chỉ cần biết rằng tiểu lão đệ lợi hại là được rồi. Kết quả cuối cùng ở chỗ này, là một cái kết quả tốt là được. Bản lãnh này, cũng là đỉnh cao. Muốn là lại đến hai lần, lại nhiều hai tôn tiên thiên thần ma, Long Môn căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì. Tự Vô Mệnh nở nụ cười, biết đây là không thực tế sự tình, không nói ngàn tản tiên thiên thần ma không có có nhiều như vậy, liền xem như có thời gian cũng không đủ, Long Môn mở ra sắp đến, liền sẽ định hạ tối hậu thuộc về. Tự Vô Mệnh dương mắt nhìn về phía phương xa Đan Phượng, vị này lão đại tỷ nhìn như thẳng thắn chưa bao giờ nói láo, rất là ưa thích nói một nửa lưu một nửa, muốn so nói láo còn muốn đáng giận, cũng không phải cái gì đồ chơi hay, tâm nhãn tử tặc nhiều, quả thực là cùng Thiên Cơ lão quỷ có liều mạng. Không, là cùng Tiên Tề có so sánh. Bọn họ hai vị không sai biệt lắm là người cùng thế hệ. Bất quá lần này lão đại tỷ cắm, tính kế đến, tính kế đi, sớm muộn muốn đụng phải so với nàng tinh ranh hơn người. Chính mình tiểu lão đệ tâm nhãn tử cũng tặc nhiều. Tự Vô Mệnh không khỏi vỗ một cái bắp đùi, chính mình dạng này thuần người thật là hiền lành, có thể đến cẩn thận một chút, không thể bị tiểu lão đệ bán đi. Nơi xa Bạch Trạch đã không vuốt ve râu dài, mà chính là không biết theo xuất ra lấy ra thanh đồng ly rượu, đứng tại kim cầu khu vực biên giới, thưởng thức mỹ tửu. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đan Phượng, làm Đan Phượng bảo vệ Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ thời điểm, có nhiều vấn đề đều đã có đáp án. Bây giờ cái này Phượng Hoàng nhất tộc cũng bị thua thiệt, coi là vừa bồi phu nhân lại chiếc binh, Bạch Trạch nội tâm là cao hứng. Bọn họ nhìn lâu như vậy yêu tộc chê cười, bây giờ cũng giờ đến phiên chính mình cao hứng. Đậu Trường Sinh người này, thật không phải bình thường, đã khiến cho Bạch Trạch cảnh giác, thậm chí là kiên kỵ. Đối phương quá thông minh, chuyện này Bạch Trạch cũng không có nghĩ rõ ràng, đến cùng làm sao làm, phản hố một lần Đan Phượng. Quá trình không hiểu, có thể kết quả rất rõ ràng, nhân tộc nhiều một tôn tiên thiên thần ma. Thạch Thiên Tâm là không phải nhân tộc, trong lòng bọn họ đều nắm chắc, bất quá mặc kệ đi qua như thế nào, theo giờ khắc này bắt đầu về sau, Thạch Thiên Tâm thì là nhân tộc, nhất định phải xem như nhân tộc đi đối đãi. Bạch Trạch chậm rãi uống hết thanh đồng ly rượu bên trong rượu ngon, yên lặng bắt đầu tự hỏi, Đậu Trường Sinh người này đã có thành tựu, muốn giết chết, đã vô cùng không dễ dàng. Mà lại muốn giết, nhất định phải lấy Lôi Đình Vạn Quân chi lực, hội tụ số lượng một bàn tay thần ma. Lại có một hai vị tiên thiên thần ma thống soái, gom góp đội hình như vậy động thủ, Đậu Trường Sinh tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đội hình như vậy quá hào hoa, liền xem như thập đại chủng tộc cũng rất phí sức, nỗ lực thành bản thật sự là quá cao, một cái không tốt thì sẽ khiến cùng nhân tộc đại chiến. Bạch Trạch trong nội tâm thở dài một hơi, yêu tộc là chịu không được dạng này đại giới. Giết Đậu Trường Sinh thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, tương lai chỉ có thể hy vọng các tộc liên hợp, một nhà ra một vị tiên thiên thần ma. Cái này ngược lại không phải là không được. lấy Đậu Trường Sinh không gió còn lên ba thước Lãng tính cách, đem thập đại chủng tộc toàn bộ đều đắc tội một lần, đây chỉ là vấn đề thời gian, nhìn xem lần này Phượng Hoàng tộc bị thua thiệt, lần tiếp theo thì đến phiên thần tộc. Đậu Trường Sinh muốn nhờ Hóa Tiên Trì, sợ là muốn đem Hóa Tiên Trì cho bới, trực tiếp chuyển trở về nhân tộc. Lại đến mấy lần, vạn tộc công địch không xa, đến lúc đó hợp vạn tộc chi lực, Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Trạch nội tâm cảnh giác cùng kiên kỵ biến mất, Đậu Trường Sinh càng là lợi hại, càng là sẽ đắc tội với người, đến sau cùng chết cũng liền càng nhanh. Tương lai trưởng thành không đến tiên thiên thần ma, liền sẽ giữa đường chết yểu. Thậm chí là khả năng đều không cần vạn tộc liên hợp săn giết, Đậu Trường Sinh lớn như vậy đổ tính chất, không chừng thì ở trong đó một lần lật xe, nhân tộc nội bộ cũng không an toàn, phàm tục tầng thứ tranh đấu liên quan đến thần binh quá nhiều, sơ ý một chút chết rồi, vậy cũng là chuyện rất bình thường. Bạch Trạch sau cùng lại thở dài. Muốn là Đậu Trường Sinh sinh ở yêu tộc tốt bao nhiêu a? Yêu tộc có nhân kiệt như vật, tương lai phục hưng có hy vọng. Thậm chí là khôi phục thượng cổ bá quyền, cái này xa xa khó vời mục tiêu, cũng không phải là không thể suy nghĩ một chút. Chương 639, Nhân, Thương, Côn Bằng Tam Tộc Diệt Long Liên Quân thành lập. Sùng Sơn. Tiên Tề trên mặt nụ cười, đứng tại ở dưới chân núi, ánh mắt nhìn phía trước rơi xuống đám mây một tên nữ đồng, hiện ra cởi mở nụ cười, chậm rãi đi thẳng về phía trước, bên hông treo lơ lửng màu xanh ngọc bội, chậm rãi lay động, ống tay áo phía trên xăm lên màu vàng kim vân vân, dưới ánh mặt trời tràn ngập ra nhàn nhạt lộng lẫy. Tuấn Mỹ bề ngoài phối hợp với cởi mở nụ cười, giống như tiểu thái dương một dạng, ấm ấm lòng người, khí chất ôn nhuận như ngọc. Mặc cho ai xem xét, đều có thể biết được, đây là một người tốt. Thế nhưng là có hơn 1000 năm không có nhìn thấy tiểu muội. Trông thấy tiểu muội phong thái vẫn như cũ, không khỏi nhớ tới mấy ngàn năm trước vạn tộc đại hội, nhớ đến lúc trước một lần kia còn có Đan Phượng, chúng ta vẫn là phàm phu tục tử, chỉ có thể đi theo tại thần ma bên cạnh, đứng tại biên giới nơi hẻo lánh, không ngờ tới hôm nay mỗi người đều đã trở thành nhất tộc lãnh tụ. Thời gian không tha người a, trẫm đã dần dần già đi, thời gian không nhiều, ngược lại tiểu muội cùng Đan Phượng y nguyên tuổi xuân đang độ. Thương Nguyên Đồng giống diện mạo non nớt, giống như một vị không rành thế sự nữ đồng, trông thấy Tiên Tề lộ ra ngây thơ nụ cười sáng lạng, một miệng tiểu răng trắng lộ ra, nhất là trong đó nhọn răng mèo, rõ hiện ra ba phần đáng yêu. Tiên Tề đại ca nói đùa. Ngài chấp trưởng nhân tộc, vì vạn tộc chi chủ, ta cùng Đan Phượng làm sao có thể đầy đủ cùng ngài so sánh. Bây giờ Đan Phượng đã thoái vị, Bạch Phượng đã thượng vị, quản lý Phượng Hoàng nhất tộc, Thương tộc nơi này vốn là ta cũng muốn lui xuống, đáng tiếc hậu bối không nên thân, gần nhất cũng liên tiếp ra chuyện, ta không cách nào lại lui, Thương tộc không chịu nổi rung chuyển. Ngược lại là Tiên Tề đại ca ngài nơi này, nhân tộc anh tài xuất hiện lớp lớp, còn lại không nói nhiều, thế hệ trẻ tuổi tự vô mệnh, bây giờ mới hơn 1000 tuổi, chưa từng đến trung niên đỉnh phong thời kỳ, còn có rất lớn trưởng thành không gian, mà gần nhất mấy trăm năm qua, cũng có Tiêu Dao Tử cùng Á Thánh Nhân kiệt bậc này. Mấy năm gần đây như Đậu Trường Sinh càng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, bất luận một vị nào đều có thể phó thác đại sự, chống lên nhân tộc nửa bầu trời. Tiên Tề chậm rãi hướng Sùng Sơn chi đỉnh đi đến, đồng thời cũng mở miệng nói, tiểu muội quá đề cao tự vô mệnh, cái kia thuần túy cũng là một cái không não mãn phu, sẽ chỉ chiếm tiện nghi vô lại, Tiêu Dao Tử ngược lại là thông tuệ, nhưng lại là không có bao nhiêu đảm đương, theo tên liền có thể nhìn ra, đây là một vị vui tại Tiêu Dao tự tại, ưa thích hưởng thụ, mà chán ghét phiền phức người. Trương Thiên Chính bị ái tình giam cầm, gần đến nay trăm năm không có chút nào lưu giữ tiếng, vì Trần Quốc công chúa không biết còn muốn trì hoãn bao nhiêu năm, muốn không phải số tuổi thọ kéo dài, ta còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Tiên Tề thái độ ôn hòa, cũng không tự xưng trẫm, giống như một vị nhà bên đại ca ca, nhu hòa tiếp tục nói, đến mức Đậu Trường Sinh. Hắn quá mức tàn nhẫn, lục thân bất nhận, tâm như lỗ kim, có thù tất báo. Cái này đã gây nên trong tộc đông đảo thần ma kiên kỵ, sợ Đậu Trường Sinh thượng vị sau bị trả thù, tương lai cũng là không có tác dụng lớn, cho nên nhìn qua nhân tài đông đúc, kỳ thực không có chánh thức có thể đại dụng người. Ngoại nhân chỉ có thấy được nhân tộc mặt ngoài phong quang, nhưng mà ai biết nhân tộc bây giờ khổ. Muốn không phải thế hệ trước khổ sở chèo chống, bây giờ nhân tộc sợ là đã sớm suy bại, lần này Như Long tộc cũng dám chủ động bức bách nhân tộc ký tên, đây chính là một cái dấu hiệu. Lần này thật sự là bị dồn đến rìa vách núi, nhân tộc không thể lại lui, một bước này lui xuống đi, cũng là vực sâu vạn trượng, đến lúc đó các tộc nhìn thấy nhân tộc mềm yếu có thể bắt nạt, bọn họ đem về làm trầm trọng thêm, nguyên một đám bắt đầu chủ động bức bách nhân tộc. Nhân tộc thực lực là mạnh, có thể cũng không như vạn tộc mạnh, đến lúc đó hình thành quần hổ vệ long bố cục, một bộ tộc tới cắn một cái, nhân tộc cũng liền vong. Mời tiểu muội đến đây thì là muốn tiểu muội thân xuất viện thủ, kéo ca ca một lần. Đứng tại Sùng Sơn chi đỉnh, Tiên Tề không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ, trực tiếp nói lên trong lòng mình ý nghĩ, nhân tộc cũng là xin giúp đỡ. Thương Nguyên Đồng nụ cười nhàn nhạt tiêu tán, thần sắc nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói, long tộc kinh người quá đáng. Vạn Hoa Long Mẫu trong tay cái kia một cái bàn đào hột đào, tộc ta đã lặp đi lặp lại nghiệm chứng, thậm chí là tự mình hái tiên thiên linh căn bàn đào thụ phía trên hạ phẩm bàn đào, tự mình lấy ra trong đó hộp đào, hai người bắt đầu lẫn nhau tương đối. Cứ việc tiên thiên linh căn bàn đào thụ trên dưới phẩm bàn đào hộp đào sinh mệnh lực vượt qua hình ảnh, có thể vậy rốt cuộc chỉ là thu xuống hình ảnh, hoàn toàn không cách nào cùng chân thực so sánh, là muốn có đại bộ phận sai lệch. Ta cùng Thương Nguyên Nhất bọn người thảo luận qua, Vạn Hoa Long Mẫu trong tay cái kia bàn đào hộp đào, tuyệt đối là muốn vượt qua tộc ta. Đây cũng chính là nói Long tộc cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, là muốn vượt qua tộc ta, cái này cũng phù hợp bây giờ cục thế, Long tộc cái kia một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ nếu là không mạnh, cũng không có khả năng không ngừng cướp đoạt tộc ta tiên thiên linh căn bàn đào thụ sinh cơ. Tạo thành tộc ta tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo, dần dần bắt đầu đi hướng tử vong. Long tộc làm như thế, cũng là đang động dao động tộc ta căn cơ, cái này là sinh tử mối thù. Ta lần này tới đây, chính là vì muốn cùng Tiên Tề đại ca chính thức thương thảo kết minh một chuyện. Tiên Tề hiện ra vui sướng, chậm rãi ngồi ngay ngắn xuống, bình thản mở miệng nói, Long tộc quá mức làm càn, tuần tự vậy mà không ngừng khiêu khích các tộc, cho nên lần này mượn nhờ Long môn mở ra, tộc ta muốn cho Long tộc một bài học. Tộc ta nguyện ý cho Thương tộc sáng tạo một lần trực đảo Hoàng Long cơ hội, do ta tộc dẫn dắt rời đi Long tộc tiên thiên thần ma, Thương tộc quy mô xuất động đánh lén Long tộc. Một mặt bình tĩnh Thương Nguyên Đồng, giờ phút này thần sắc không khỏi khẽ biến, một đôi mắt lóe lên, nhìn về phía Tiên Tề trong ánh mắt cũng tràn ngập ngưng trọng, vốn cho rằng chỉ là muốn cho Long tộc một cái tiểu giáo huấn, có thể chưa từng nghĩ nhân tộc lần này chơi có một ít đại a. Thương Nguyên Đồng một khắc trước hào khí, lập tức biến mất hơn phân nữa, giống như vạn tộc kiên kỵ Thương tộc một dạng, Thương Nguyên Đồng cũng rất kiên kỵ Long tộc, bởi vì Long tộc thể lượng cũng phi thường lớn. Thương tộc lúc trước huy hoàng qua, cũng là thập đại chủng tộc hàng đầu chủng tộc, có thể Long tộc làm sao yếu đi, Long tộc thế nhưng là thượng cổ thời đại cái thứ nhất xưng bá chủng tộc, tổ long nhất thống thiên hạ, cái này mới có đại nhất thống khái niệm, vạn tộc mới nhất thống hoàng vũ giả tâm. Long tộc cũng chính là có này thâm hậu nội tình, cho nên Thương Nguyên Đồng đối Long tộc có thể bồi dưỡng được một gốc tiên thiên linh căn bàn đào thụ mới tin tưởng không nghi ngờ, cái này muốn là vũ tộc bồi dưỡng ra được, Thương Nguyên Đồng tuyệt đối không tin, vũ tộc thực lực là không tệ, có thể đến cùng chưa từng có quá khứ huy hoàng, nội tình đến cùng tương đối nông cạn. Tiên Tề ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên Thương Nguyên Đồng, đối phương cứ việc tâm tình biến hóa không lớn, có thể Tiên Tề vẫn là phán đoán chính xác ra Thương Nguyên Đồng tâm tính, đi theo tại nhân tộc đằng sau chiếm một số món lời nhỏ có thể, nhưng muốn là nỗ lực quá lớn, như vậy lại không được. Rất bình thường tư duy, muốn phá cục, có thể lại lo lắng gây nên trở nên xấu, Thương tộc sẽ lâm vào càng thêm bất lợi cục thế bên trong. Tiên Tề mỉm cười nói, hoàng đệ có thể đi ra. Muốn là không còn ra, tiểu muội nhưng là sợ Long tộc. Thương Nguyên Đồng ánh mắt nhìn về phía không ngừng vặn vẹo không gian, giống như hồ nước vòng xoáy một dạng, không ngừng điên cuồng xoay tròn, một cái tay chậm rãi duỗi ra, giống như là xốc lên màn che một dạng, vỡ ra không gian, một chút xíu tự trong đó đi ra. Đây là một tôn cao lớn thân ảnh khôi ngô, hắn đeo bình thiên quang, người khoác màu đen miện phục, không giận tự uy, chỉ là đứng đứng bất động, thì cho người ta một cổ uy áp, chính là cùng Tiên Tề hoàn toàn nhân vật khác nhau. Cái này xem xét cũng là bình thường chú trọng uy nghi, coi trọng trên dưới công ty nhân vật, ở tại thống trị dưới, khẳng định không là một chuyện tốt, mỗi ngày muốn sống nơm nớp lo sợ. Thương Nguyên Đồng nhìn chăm chú lên người đến, phun ra ba chữ, Côn Bằng Hoàng. Tiên Tề mỉm cười kêu gọi Côn Bằng Hoàng ngồi xuống, đồng thời mở miệng nói, tiểu muội không cần lo lắng, lần này không phải nhân tộc cùng Thương tộc hai tộc, mà chính là tam tộc. Côn Bằng tộc thực lực cường đại, tuy nhiên không phải thập đại chủng tộc, có thể thực lực đã vượt ra khỏi bộ phận thập đại chủng tộc. Long tộc to gan lớn mật, tuần tự khiêu khích các tộc, cái này đã phạm kiên kỵ, ta nhân tộc thống lĩnh vạn tộc, tự nhiên cho Long tộc một bài học. Ta chỉ là đem ý nghĩ hòa hoàng đệ nói chuyện, hoàng đệ lập tức lựa chọn chống đỡ. Không biết tiểu muội có ý nghĩ gì? Thương Nguyên Đồng ánh mắt lấp lóe, lấp lánh nhìn chăm chú lên Côn Bằng Hoàng, vị này cường tộc chi chủ, vậy mà tại nhân cảnh bên trong, cái tin này truyền đi, nhất định là thạch phá thiên kinh sự tình. Côn Bằng tộc quá đặc thù, chủng tộc này bởi vì đệ nhất Côn Bằng Hoàng đại hưng, thực lực mạnh, một lần được vinh dự thập đại chủng tộc, thế nhưng bởi vậy đưa tới tai họa, đệ nhất Côn Bằng Hoàng sau khi chết, thập đại chủng tộc đối Côn Bằng tộc áp chế ở khắp mọi nơi. Côn Bằng tộc có thể tại dạng này áp chế xuống, thực lực không có giải thể, ngược lại nhiều đời không ngừng tăng cường, cũng là bởi vì các đời Côn Bằng Hoàng tuyển bạc, muốn so thập đại chủng tộc nghiêm ngặt hà khắc nhiều lắm. Các đời Côn Bằng Hoàng người cạnh tranh, heo mỡ đều là tự hạ tầng giết ra tới, cho dù là thần ma con trai trưởng, huyết mạch cao quý, lúc có tranh đoạt Côn Bằng Hoàng tâm tư một khắc kia trở đi, liền muốn buông tha quá khứ vinh diệu, cam nguyện tiến về biên cảnh tòng quân, lần lượt sinh tử chém giết, từ trước tới giờ sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ưu đãi. Dạng này có thể tự núi thay biển máu bên trong từng bước một giết ra người tới, mới là Côn Bằng tộc hoàng tử. Cũng chính là thập đại chủng tộc cao ác trạng thái, sáng tạo ra Côn Bằng tộc trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Bộ tộc này theo đệ nhất Côn Bằng Hoàng, đi qua không mấy năm đến hôm nay, vẫn luôn muốn thượng vị thập đại chủng tộc. Thương Nguyên Đồng trong lòng cảm giác nặng nề, lần này nhân tộc quyết tâm phi thường lớn, vì trừng phạt Long tộc, thậm chí là đều phá vỡ trước kia ăn ý, chủ động buông lỏng đối Côn Bằng nhất tộc áp chế. Thương Nguyên Đồng bắt đầu xuất hiện phản cảm, bởi vì Côn Bằng nhất tộc quật khởi, như vậy Thương tộc đứng mũi chịu sào, nhân tộc làm như vậy, đây là hy sinh Thương tộc lợi ích, nhưng chợt thì kịp phản ứng, lần này nhằm vào chính là Long tộc. Thương Nguyên Đồng trầm mặc không trả lời ngay, bởi vì Thương Nguyên Đồng đột nhiên phát hiện, Tiên Tề đem hết thảy đều cho sắp xếp xong xuôi, lời nói nhìn như ôn hòa, kỳ thực thứ nhất băng lãnh. Thương tộc bây giờ nơi nào còn có chọn? Chính mình nếu là không đáp ứng, nhân tộc trực tiếp thay đổi phương hướng, trực tiếp đối Thương tộc ra tay. Cái này đối với nhân tộc cùng Côn Bằng tộc mà nói, toàn bộ đều là cơ bản giống nhau, Long môn tổn thất có trọng yếu không? Tuyệt không trọng yếu, bởi vì vật kia từ đầu đến cuối đều là Long tộc luyện chế mà thành, nhân tộc không có trả bất cứ giá nào. Ngược lại là chính mình đáp ứng, cốt như vậy chỗ đều là rõ ràng, cầm Long tộc khai đao, hấp dẫn vạn tộc chú ý lực, từ đó đánh gãy vạn tộc thảo phạt Thương tộc, đảo loạn cái này vạn tộc cục thế, cho Thương tộc sáng tạo cơ hội. Thương tộc cũng có thể trả thù Long tộc, thậm chí là đánh bất ngờ Long tộc, cướp đoạt Long tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Cái này mỗi một chỗ tốt, đều trúng đích Thương tộc xương sườn mềm, đây đều là Thương tộc hiện nay cần nhất. Thương Nguyên Đồng trầm mặc thật lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng nói, Tiên Tề đại ca tất cả an bài xong, nhỏ như vậy muội tự nhiên nghe Tiên Tề đại ca. Chỉ là không biết Tiên Tề đại ca đến cùng định làm gì. Tiên Tề nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, sau đó chậm chậm mở miệng nói, tiểu muội có thể yên tâm, sẽ không để cho ngươi khó làm. Long tộc có can đảm khiêu khích ta tộc, cũng là bởi vì không muốn từ bỏ Long môn. Không phải nói cái gì Long tộc không thể không có Long môn sao? Như vậy tộc ta thì cưỡng đoạt Long môn, để Long tộc biết, đây chính là khiêu khích nhân tộc hậu quả. Ta cũng hòa hoàng đệ nói qua, tộc ta sẽ chủ động nhất lên đại chiến, xuất động đông đảo tiên thiên thần ma, cùng một chỗ chiếm lấy Long môn, đến lúc đó Long tộc nhất định quy mô xuất động bảo hộ Long môn. Cái này liền sẽ để Long tộc phía sau trống rỗng, tiểu muội không phải lo lắng bàn đào viên sao? Thương tộc liền có thể vận dụng mấy cái công tiên thiên thần ma, đánh bất ngờ Long tộc phía sau, tin tưởng tiểu muội tại trong Long tộc cũng có mật thám, có thể công kích cái kia hạch tâm khu vực, chỉ cần lợi dụng được cơ hội, đủ để chiếm lấy Long tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ. Phương diện này hoàng đệ cũng sẽ phối hợp tiểu muội ngươi, là Thương tộc cùng Côn Bằng tộc cùng một chỗ ra tay, Long tộc liền xem như có một ít cường giả tọa trấn phía sau, có thể làm sao có thể chống đỡ được hai người các ngươi tộc liên thủ. Chúng ta cũng không phải muốn nhất chiến diệt tộc, chỉ là đoạt chỗ tốt thì rút lui, chỉ cần thời gian nắm giữ tốt, Long tộc cũng chỉ có thể đầy đủ bị thua lỗ. Sau đó ta sẽ hiệu triệu vạn tộc đại hội, thực lực lại một lần nữa suy yếu Long tộc, không đủ đứng hàng thập đại chủng tộc, làm từ Côn Bằng tộc thượng vị. Không những đơn giản kế hoạch, nhưng đây chỉ là đại khái phương hướng, cụ thể làm thế nào, cái gì thời điểm động thủ, xuất động bao nhiêu chiến lực chờ một chút, còn có một loạt vấn đề muốn thương thảo. Côn Bằng Hoàng bình thản nói, nhân tộc ít nhất phải giết chết một tôn Long tộc tiên thiên thần ma, suy yếu Long tộc thực lực, không phải vậy vạn tộc đại hội tổ chức, không thể danh chính ngôn thuận đem Long tộc đá ra thập đại chủng tộc. Tiên Tề gật đầu nói, hoàng đệ ý kiến này sắc cốt, ta thì ưa thích hoàng đệ không ngừng nhắc đến ra ý kiến, bởi vì dạng này ta có thể vì hoàng đệ từng cái giải quyết, tuyệt đối sẽ không để hoàng đệ có lo lắng cùng lo lắng. Giết một tôn tiên thiên thần ma, điểm này ta đồng ý. Côn Bằng Hoàng tiếp tục nói, Long tộc cùng Yêu tộc còn có hồ mang tạo thành ngũ tộc liên minh, sau đó còn lại các tộc khẳng định không hy vọng Long tộc rơi ra thập đại chủng tộc. Tiên Tề vỗ tay tán thưởng nói, ta thì ưa thích hoàng đệ nói chuyện, cái này vấn đề chính là có trình độ, bọn họ có thể tổ kiến ngũ tộc liên minh, chúng ta vì cái gì không thể? Côn Bằng tộc, Thương tộc, Nhân tộc, Tam tộc ai yếu rồi? Chúng ta liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái liên minh, đủ để đi chống lại ngũ tộc liên minh. Lại nói ngũ tộc liên minh minh chủ Yêu tộc, đây chính là ta nhân tộc huyết mạch tương liên huynh đệ, lần trước thánh mẫu trở về, vạn tộc chứng kiến. Đánh gãy xương cốt còn lấy tiếp gân, Yêu tộc không những không lại trợ giúp Long tộc, ngược lại sẽ tương trợ ta nhân tộc. Lần này các ngươi đều yên tâm đi. Không yên lòng có thể cùng đi với ta gặp Yêu tộc huynh đệ. Chương 640, Nhân, Yêu, Hồ Mang Tam tộc diệt Long liên quân thành lập. Sùng Sơn chi đỉnh. Tiên Tề ngồi ngay ngắn một khối kỳ thạch phía trên. Cùng phong gào thét quét, quần áo phần phật rung rung. Thiên Cơ lão nhân chậm rãi đi tới, già nhỏ trắng như tuyết lông mày, chính nghênh phong không ngừng bay múa. Đứng tại Tiên Tề phía sau chủ động nói, bệ hạ ngài nói Côn Bằng tộc cùng Thương tộc tin được không? Tiên Tề nhìn qua nơi xa cảnh sắc, chậm rãi mở miệng nói, nhiều ngu xuẩn người mới sẽ tin tưởng Thương tộc cùng Côn Bằng tộc. Như là bọn hắn không tin trẫm một dạng, trẫm cũng không tin tưởng bọn họ. Thương Nguyên Đồng nhìn như đơn thuần, kỳ thực tâm tư lớn nhất tạp, ý nghĩ nhiều nhất, Thương tộc qua nhiều năm như vậy nước sông ngày một trút xuống, chủ yếu chịu tội đều phải quy công cho nàng. Nàng còn không bằng chết đi Thương Nguyên Sơ, cũng dám tự mình mạo hiểm, ngụy trang thành vi đức trạch. Trẫm thế nhưng là nhìn thấy đức trạch nhiều lần, đều nhìn không ra nửa chút đầu mối đến, muốn không phải Tiêu Dao Tử một mực hoài nghi, trẫm thật bị che đậy đi qua. Đáng tiếc, Thương Nguyên Sơ cũng là một đời nhân kiệt. Thiên Cơ lão nhân ánh mắt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói, Thương Nguyên Sơ cứ việc chết rồi, có thể Thương Nguyên Sơ mục đích đến bây giờ không rõ, có thể làm cho một tôn đường đường tiên thiên thần ma, không tiếc bốc lên mạo hiểm ẩn núp tộc ta, khẳng định mưu đồ không nhỏ. Muốn nói cùng không động ấn tương quan cũng nói còn nghe được, có thể ta luôn luôn cho rằng, Thương Nguyên Sơ mục đích sẽ không đơn thuần như vậy. Tiên Tề một ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lấy kỳ thạch, thờ ơ nói, bất luận hắn có ý nghĩ gì, bây giờ đều đã chết. Có thể gây nên một tôn tiên thiên thần ma thăm dò, không nằm ngoài là thượng cổ tiên đạo một loại nào đó di vật. Điểm này không cần quan tâm nhiều hơn, chỉ muốn đồ, vật tại nhân cảnh, sớm muộn cũng sẽ có xuất thế một ngày, người đoạt giải cũng là ta nhân tộc, hậu bối tự có hậu bối phúc khí. So sánh với Thương Nguyên đồng tâm tư phức tạp, Côn Bằng Hoàng thì thuần túy, hắn một lòng muốn thượng vị, hoàn thành nhiều đời tiền nhân nguyện vọng lâu nay, đem Côn Bằng tộc đẩy lên thập đại chủng tộc vương tọa. Long tộc có thể, Thương tộc cũng được, chỉ cần có thể thượng vị, Côn Bằng tộc không thèm để ý đối với người nào ra tay. Lần này Trẫm chủ động đối Côn Bằng tộc phóng thích thiện ý, Côn Bằng Hoàng lập tức biểu đạt thành ý, có can đảm độc thân đến đây sùng sơn cùng Trẫm gặp gỡ. Tướng tương đối, Thương Nguyên đồng không bằng hắn, lần thứ nhất chỉ là điều động Thương Nguyên nhất đến đây, bất luận là đảm lượng cùng thực lực, Côn Bằng tộc thượng vị thập đại chủng tộc, đều đã là thế bất khả kháng. Đây mới là Trẫm phóng thích thiện ý chủ yếu duyên cớ, Côn Bằng tộc đời chính người nỗ lực, để nhất lại một đời phấn đấu, làm tại một thế này nở hoa kết trái. Cản cũng ngăn không được, làm gì lại đi làm một cái kia ác nhân. Tiên Tề nện một cái bắp chân, hoạt động một chút bả vai, quơ đầu nói, thời gian không sai biệt lắm. Đợt tiếp theo khách nhân cũng nên đến. Trẫm muốn đi gặp Đại Tế Ti cùng Yêu Tướng. So sánh với Thương Nguyên Đồng cùng Côn Bằng Hoàng, hai vị này mới là khó dây dưa nhất. Yêu tộc đi qua lần trước Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, Trẫm vốn cho rằng sẽ loạn phía trên một trận, không nghĩ tới sau cùng phong ba rất nhanh lắng lại, yêu tộc cũng là có người tài ba, tuyệt đối không thể xem thường. Hồ Mang Đại Tế Ti người này, Trẫm căn bản nhìn không thấu, hắn gánh vác thiên chi ý chí, lai lịch thật sự là quá thần bí, loại kia thương thiên hiển hóa nói nhảm, cái gì trường sinh thiên, đều là lừa dối người. Trẫm hoài nghi loại vật này, chính là thượng cổ tiên đạo một vị đại nhân nào đó vật ý chí, cái kia một số lão gia hỏa tử nhi bất cương, mới là bất hủ thời đại mở ra lớn nhất chướng ngại. Nhất định phải quét sạch một lần, không, tuần tự quét sạch mấy lần, mới có thể mở ra bất hủ thời đại. Lần này vạn tộc đại chiến về sau, khẳng định phải đúc lại độ thế kim kiều, điểm này ghi chép lại, Trẫm muốn là vẫn lạc về sau, tương lai kẻ kế tục nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, biết độ thế kim kiều chú tạo, không phải là vì chèn ép vạn tộc, mà chính là tìm kiếm cái kia một số lão bất tử, diệt trừ bọn họ ngăn chặn tai họa ngầm. Thiên Cơ lão nhân nói, bệ hạ tuổi xuân đang độ, tương lai còn cần ngài thống lĩnh nhân tộc. Lần này đại kiếp đối chúng sinh không là một chuyện tốt, nhưng đối với bệ hạ là một chuyện may mắn. Muốn là vạn tộc hòa bình, các tộc không ngừng tích xúc lực lượng, ít có phân tranh xuất hiện, thiên địa một đầm nước động, linh cơ tăng lên tốc độ chậm chạp, không biết muốn mấy ngàn năm về sau, hoặc là trên vạn năm mới có hy vọng tấn thăng đến bất hủ thời đại trình độ. Có thể đại kiếp vừa đến, thiên phát sát cơ, long xà khởi lục, linh cơ nhất định trên diện rộng tăng lên, đến đại kiếp hậu kỳ khả năng trực tiếp đem linh cơ đẩy lên đi. Đây cũng là ta gần nhất không ngừng thôi diễn thiên cơ cảm ngộ. Lần này đại kiếp nhìn như tới đột nhiên, kỳ thực là tất nhiên. Vạn tộc hòa bình quá lâu, các tộc đều đã khôi phục nguyên khí, càng làm chủ hơn muốn là một số thọ số không nhiều tiên thiên thần ma, bọn họ đều hy vọng bất hủ thời đại tiến đến, cũng có một chút thượng cổ lão bất tử, khát vọng bất hủ thời đại mở ra, bọn họ có thể một lần nữa hồi phục lại. Tiểu tộc khát vọng chiến tranh thượng vị, thu hoạch được đến lợi ích lớn hơn nữa, đại tộc cũng hy vọng chiếm lấy tiểu tộc tư nguyên, tiếp tục khuếch trương tăng chủng tộc thực lực, đủ loại nhân tố toàn bộ đều tích lũy cùng một chỗ, một trận đại kiếp xuất hiện, đây đã là chuyện tất nhiên. Tiên Tề thở dài một hơi, bất hủ thời đại. Có thế không mở ra, tốt nhất đừng mở ra. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, thời đại mới mở ra, chắc chắn đụng phải lớn nhất trùng kích cùng khiêu chiến, đối với tiểu tộc là kỳ ngộ, đối với những khác đại tộc cũng là cơ hội, nhưng đối với ta nhóm chỉ có chỗ xấu. Bọn họ không có gì cả, mà chúng ta toàn bộ đều có, chỉ cần làm từng bước đi xuống, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng sẽ nhất thống vạn tộc. Làm gì đi tranh giành cái này một chỗ tốt? Đáng tiếc đây là đại thế, là ngăn không được, lần này chiếm lấy Long Môn về sau, không muốn lại để tự vô mệnh loạn đi. Hắn bây giờ đang ở vào tăng lên kỳ, nếu là không hủ thời đại mở ra, có trong tộc tương trợ hắn có thể lập tức trùng kích bất hủ, dẫn đầu đột phá trở thành bất hủ thần ma. Sớm một ngày đột phá bất hủ, đại biểu cho tiềm lực càng đầy, như Trẫm cùng Yến Thần Đế đột phá bất hủ về sau, lại thu hoạch được tiến một bước đột phá, đó là một ấn số, ai cũng không biết được tương lai như thế nào. Dù sao chúng ta qua lâu rồi trung niên đỉnh phong, mà tự vô mệnh lại là còn chưa tới trung niên, hắn là có thể tiến thêm một bước, trở thành bất hủ thần ma bên trong chí cường giả, có thể cùng thượng cổ cái kia một số cổ lão giả tranh hùng. Nhân tộc cần muốn cường giả như vậy tọa trấn. Tiên Tề đi ra mấy bước, đột nhiên đình chỉ, đối với Thiên Cơ lão nhân nói, nhớ đến nhắc nhở ta một chút, mời Tương Thủy thần nữ ngắm hoa. Đại Hạ Long Tước Đao muốn đúc lại tấn thăng trở thành bất hủ thần binh, tăng cường tự vô mệnh chiến lực, nhân tộc đẩy ra một vị trí cường giả, còn cần Tương Thủy thần nữ ủng hộ một chút. Tiên Tề sau khi nói xong, trong lòng thở dài một hơi, Tương Thủy nàng quá giàu. Tiên Tề dạo bước đi xuống, không lâu sau liền đi tới trong lương đình. Có thể trông thấy lão giả đang đứng tại trong lương đình, lão giả dáng người mảnh mai, một đầu như là đại long xương sống, đã hoàn toàn uốn lượn, phần lưng giống là có to lớn khối u, hoặc là bánh bao, tuổi trẻ thời kỳ cao lớn thẳng tắp thân thể, bây giờ không lưng lạc đà vác lên, thân cao đã không đủ 1m50. Trên mặt nếp uốn thật sâu nhăn lại, giống như là vỏ cây một dạng khó coi, chồng râu cùng sợi tóc trắng như tuyết một mảnh, thân mang lấy các xén hợp thể diễm lệ trường bào. Lão giả một đôi mắt tràn ngập vô cùng hào quang, rực rỡ như là tinh thần, thâm thúy như là hắc động. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tiên Tề, hai người nhìn nhau, chậm chạp không có di động mở. Nửa ngày, nơi xa truyền ra tiếng bước chân. Hồ Mang đại tế ti cái này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa tới yêu tướng Tất Phương, chủ động mở miệng nói, không nghĩ tới yêu tộc thật cùng nhân tộc thân như một nhà. Lần này gọi ta đến đây, chẳng lẽ cũng là xem các ngươi quan hệ thân cận. Tất Phương chủ động mở miệng giải thích nói, đại tế ti hiểu lầm, lần này đến đây sùng sơn, cũng là thu được Tiên Tề bệ hạ thiếp mời, lúc này mới chủ động đến nhà. Ta cũng không nghĩ tới gặp được đại tế ti ở chỗ này. Hồ Mang đại tế ti ánh mắt nhìn về phía Tiên Tề nói, đem chúng ta đều mời đến, là long môn sự tình sao? Tiên Tề chậm rãi gật đầu nói, không tệ. Mời hai vị đến đây, chính là thương thảo long môn một chuyện. Bất quá không phải long môn thuộc về, mà chính là thượng cổ chân long một chuyện, long tộc lần này chơi với lửa, vậy mà chủ động khôi phục thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh. Cái này một số thượng cổ lão gia hỏa, chúng ta đều có khế ước, muốn cùng một chỗ liên thủ diệt trừ. Qua nhiều năm như vậy, tiểu tộc chỉ là nhìn thấy phúc địa chi tranh, động thiên chi tranh, chúng ta thu được chỗ tốt, thật tình không biết chúng ta vì diệt trừ thượng cổ tiên đạo dư nghiệp, bỏ ra bao nhiêu thảm trọng đại giới. Bây giờ đã là võ đạo thiên hạ, thượng cổ tiên đạo tuyệt đối không thể khôi phục, không phải vậy nơi nào còn có chúng ta võ đạo sinh tồn không gian, đây là nói tranh giành, là ngươi chết ta sống tranh đấu, tuyệt đối không có khả năng cùng tồn tại. Long tộc lần này sai. Cái này một cái tiền lệ không thể mở, muốn là các tộc bắt chước, như vậy tương lai thượng cổ tiên đạo lão gia hỏa sẽ càng ngày càng nhiều, đơn độc một cái không có thành tựu, nhưng muốn là nhân số nhiều lên, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, cái này trùng kích trước có bố cục. Cho nên cái kia thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh nhất định phải chết, mà long tộc cũng nhất định phải bị trừng phạt. Lần trước tự vô mệnh bọn họ không hiểu chuyện, tại yêu tộc mạo phạm tướng quốc, cũng dám chủ động yêu cầu đạo nguyên, vốn là ta là dự định bắt người tộc đạo nguyên đền bù tướng quốc. Chỉ là nhân tộc nơi này không phải quân thần chế độ, rất nhiều đại sự đều muốn thần ma đại hội thương lượng, chuyện này có rất nhiều người không đồng ý, nhất là tự vô mệnh cái kia gia hỏa, một mực cùng ta làm trái lại, cho nên đạo nguyên một chuyện phía trên, ta suy nghĩ cẩn thận, lần này long tộc làm sai chuyện, không bằng để long tộc gánh chịu đi. Tất Phương một đôi mắt, đã hiện ra thần thái đến, hiện nay có thể cảm động yêu tộc chi vật, như vậy thì là đạo nguyên, trừ cái đó ra về sau, toàn bộ đều là kéo con bê. Lần trước tổn thất quá nghiêm trọng, mấy phần đạo nguyên tổn thất không nói, còn muốn tiếp tục đổ máu. Tất Phương sáng ngời nhìn chăm chú lên Tiên Tề, lớn tiếng phản bác nói, không có khả năng. Long tộc chính là ngũ tộc liên minh thành viên, ta yêu tộc làm minh chủ, há có thể đối long tộc ra tay. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Liền xem như long tộc lần này làm sai chuyện, ta yêu tộc cũng không thế cái này làm, không phải vậy cái này chẳng phải là tự giết lẫn nhau, người trong thiên hạ còn như thế nào đối đãi ta yêu tộc, ngũ tộc liên minh chẳng phải là chỉ còn trên danh nghĩa. Tiên Tề lắng nghe người Tất Phương, nhìn lấy Tất Phương không có phất tay áo rời đi, liền biết việc này có hy vọng, phen này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, kỳ thực đều là một cái ý tứ, hắn phải thêm giá. Tiên Tề không trả lời ngay Tất Phương, mà chính là nhìn về phía Hồ Mang đại tế ti nói. Hôm nay thì trò chuyện mấy cái lời thành thật, cái gì long tộc khôi phục thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh xâm hại vạn tộc, vậy cũng là kéo con bê, tin tưởng Hồ Mang cùng yêu tộc đều không quan tâm, cũng chính là liên quan đến long môn thuộc về, cho nên ta nhân tộc mới sẽ để ý, bằng không thì cũng sẽ không làm cái đại sự gì. Thương tộc bàn đào viên khô héo, chuyện này đã không cần nhiều lời. Đại tế ti cùng tướng quốc cũng đều hiểu, bây giờ chúng ta ba vị tuổi tác đều đã không nhỏ, tuy nhiên thọ nguyên còn tính là sung túc, có thể cũng chính là 1,8005, đang hát cũng chính là hơn 1.000 năm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.000 năm. Đoạn thời gian này bên trong bất hủ thời đại mở ra còn tốt, muốn không cách nào mở ra lời nói, như vậy chúng ta đều phải chết già. Ta không muốn chết, tin tưởng các ngươi cũng không muốn. Như vậy thì chỉ có thu hoạch được kéo dài tuổi thọ bảo vật, bàn đào đây là đồ tốt nhất, thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ phía trên ngưng kết bàn đào, chỉ cần chịu phí tổn đại giới, ngược lại cũng không phải lấy được không chiếm được. Có thể cái kia phẩm cấp không cao, phẩm cấp cao, hiệu quả tốt bàn đào, thương tộc cho tới bây giờ đều không lưu thông đi ra, cho dù là xuất hiện một cái, cũng là muốn một đống người tranh đoạt, thu hoạch hy vọng thật sự là không lớn. liền xem như ỷ vào chủng tộc chiếm lấy, có thể mỗi một chủng tộc bên trong, muốn kéo dài tuổi thọ tiên thiên thần ma nhiều, dựa vào cái gì thì ngươi thu hoạch được. Ở trong đó có rất rất nhiều khó khăn địa phương, muốn ăn lên một cái bàn đào, thu hoạch được không dễ, thật vất vả thu hoạch được trong tộc cũng muốn làm ầm ĩ. Nhưng lúc này đây cũng là cơ hội, Long tộc có tiên thiên linh căn bàn đào thụ, mà lại có thể tạo thành thương tộc bàn đào viên khô héo, chắc hẳn cái này tiên thiên linh căn bàn đào thụ phẩm cấp cực cao, muốn so thương tộc còn tốt. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, ta không muốn chết, mà lần này cũng là cơ hội, có thể mượn nhờ nhân tộc lực lượng, giành tư nhân lợi ích. Chỉ cần có thượng phẩm bàn đào, đều có thể sống thêm mấy ngàn năm. Ta nhân tộc không muốn bỏ qua, không biết hai vị như thế nào. Tất Phương cảm thụ được tiên tề phát ra từ đáy lòng lời thật lòng, bản thân cũng là tim đập thình thịch, tiên tề một câu nói kia nói quá tốt rồi, thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Có thể sống. Người nào hy vọng chết? Chính mình thọ mệnh còn có hơn 1000 năm, đỡ một ít còn có thể hừng hực 2000 năm, có thể cái này một số số tuổi thọ, sớm muộn có tiêu hao hầu như không còn một ngày. Nếu là có thể ăn một viên bàn đào. Về công có thể vì yêu tộc thu hoạch được đạo nguyên, về tư mình có thể kéo dài tuổi thọ, toàn bộ đều là chỗ tốt, duy nhất chỗ xấu là đối ngũ tộc liên minh thành viên ra tay, cái này muốn ruồng bỏ minh ước. Tất Phương có một ít mất hết mặt mũi, không khỏi hướng về Hồ Mang Đại Tế Ti nhìn qua, so sánh với còn quan tâm mặt mũi Tất Phương, Hồ Mang Đại Tế Ti đó là không thèm để ý chút nào ngũ tộc liên minh minh ước, tham lam mở miệng nói. Bàn đào thụ là đồ tốt, cái này chiếm lấy sau làm sao định thuộc về. Chúng ta nơi này có tam tộc, về bất luận cái gì nhất tộc những người khác không thể tiếp nhận. Tất Phương lắp bắp nói, có thể tam tộc cộng đồng quản lý, sau đó bắt đầu phân phối bàn đào, định ra thứ tự trước sau, sau đó nhất tộc một cái bàn đào. Hồ Mang Đại Tế Ti nói, cái này ngược lại là có thể, tam tộc ai cũng không chiếm tiện nghi, người nào cũng không mất mát gì. Đến lúc đó duy nhất một lần hái ba cái bàn đào, muốn là bàn đào không đủ, như vậy ai cũng không lấy, đợi đến đám tiếp theo bàn đào thành thục. Tất Phương cùng Hồ Mang Đại Tế Ti hai người ngươi một lời, ta một câu, hoàn toàn xác định bàn đào thụ đến cùng dùng như thế nào, làm như thế nào giám thị, đến lúc đó muốn một tôn thần ma vẫn là một tôn tiên thiên thần ma. Ngũ tộc liên minh triệt để vứt bỏ rơi mất, vật kia vốn chính là rỗng tuếch, gần một chút năm qua đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Làm có cần thời điểm, không có ngũ tộc liên minh cũng sẽ tự động liên hợp cùng một chỗ, không có nhu cầu liền xem như lại minh hữu đáng tin cậy, đó cũng là không đáng giá tin tưởng. Đến mức làm long tộc, tổn thất đồng minh mình, khả năng tăng cường nhân tộc thực lực, đối với ngũ tộc liên minh không là một chuyện tốt, ngược lại là thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt, nhưng bọn hắn lại không thèm để ý. Có lúc chuyện chính xác, người người đều hiểu được, có thể người người đều sẽ không đi làm, bởi vì này lại tổn thất ích lợi của mình. Tất Phương nếu là không làm, như vậy Hồ Mang Đại Tế Ti làm, vậy mình chẳng phải là thua lỗ. Cũng là bởi vì nhân tộc tuy nhiên mạnh, cũng không có mạnh đến có thể quét ngang vạn tộc cấp độ, nhân tộc thực lực mạnh hơn, có thể mạnh đến mức nào, bọn họ nhất tộc không phải là đối thủ, có thể nhiều tộc liên hợp lại là có thể. Đủ loại ý nghĩ, không ngừng thuyết phục bọn họ, sau cùng hoàn toàn đem bọn họ thuyết phục. Kỳ thực căn bản chính yếu nhất duyên cớ, cũng là bọn họ không muốn mà thôi. Tiên Tề mỉm cười nhìn chăm chú lên tình cảnh này, trong lòng vĩnh viễn không sợ hãi, vô kinh vô hỉ. Hiện nay nhìn như hết thảy thuận lợi, cái kia đều chẳng qua là trên lý luận mà thôi, sự tình không có chánh thức phát sinh, thì tràn ngập đại lượng biến số, bọn họ bất kỳ người nào, khả năng cũng chỉ là diễn xuất, bất quá là che đậy chính mình, đợi đến trời đi sùng sơn về sau, trở về bản tộc về sau, bọn họ liền sẽ thu hồi ngụy trang, bộc lộ ra chân thực thái độ, trực tiếp lựa chọn phương hướng ngược nhau, lập tức thông báo long tộc, nhân tộc muốn đối long tộc hạ thủ. Xuất hiện khả năng này, cái kia tỷ lệ cũng là không nhỏ. Nhân tộc cũng không trông cậy vào, tất cả mọi người có thể dựa theo an bài làm việc, chỉ cần mỗi người bọn họ có tham lam, có thuộc về mình ý đồ, chờ đến đại chiến bạo phát về sau, bọn họ chỉ cần một chút trì hoãn, không thể trước tiên có phản ứng, như vậy cái này đối với nhân tộc mà nói như vậy đủ rồi. Cầu người không bằng cầu mình, đây là lão tổ tông lưu lại nói rõ. Tiên Tề đối với một câu nói kia thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước kia ở phương diện này cũng là bị thiệt lớn, ngươi cho rằng ắt tới viện quân, thời khắc mấu chốt không có tới, muốn không phải sau cùng chuẩn bị đầy đủ, một lần kia thì thật đã chết rồi. Ngoại lực dệt hoa trên gấm có thể, muốn đưa thang khi có tuyết, ngươi đừng có này tâm tư, làm ngươi sinh ra cái này một loại ý nghĩ, thì đại biểu cho ngươi khoảng cách bại vong không xa. Chính tâm tình lửa nóng Hồ Mang Đại Tế Ti, đột nhiên lời nói im bặt mà dừng, ánh mắt hướng về phía đông nhìn, trực tiếp nhìn hướng Đông Hải phương hướng. Một động tác này đưa tới Tất Phương chú ý lực, cũng bắt đầu di động ánh mắt. Tiên Tề đem đây hết thảy đều nhìn chăm chú tại trong mắt, phía đông xuất hiện biến cố, không hỏi đều có thể biết được, nhất định là Đông Hải trên không long môn mở ra, Hồ Mang Đại Tế Ti có thể trước tiên phát hiện, cái này đã chứng minh Hồ Mang Đại Tế Ti thực lực, tuy nhiên không phải là tuyệt đối, nhưng tại Tiên Tề trong lòng, vẫn là siêu việt yêu tướng Tất Phương. Cái kia thiên chi ý chí, quá thần bí. Sớm muộn được thật tốt thăm dò một phen. Là đồ tốt thì chiếm lấy, không được liền từ bỏ. Tiên tề trong đầu, không tự chủ được nổi lên một người. Người nào đó là phương diện này người trong nghề. Như là Long Môn một dạng, người nào dùng đều là dùng, chỉ cần là nhân tộc là được.